Thiếu niên nắm hắn đệ tay, hồng hốc mắt không nói gì, Liễu Nguyên Cát cho khám phí cùng đòi tiền, thở dài một hơi, tiến lên vỗ vỗ đối phương bả vai, tiểu huynh đệ, nhà ngươi ở nơi nào? Chúng ta trước đưa các ngươi về nhà. Thiếu niên mờ mịt mà ngẩng đầu, trong mắt mang theo vẻ đau xót, bắt lấy hắn đệ tay nắm thật chặt, theo sau lắc đầu, không có da. Liễu Nguyên Cát kinh ngạc lúc sau, liền nhíu mày, hắn chẳng thể nghĩ tới sẽ là cái dạng này trả lời. Hiện tại loại tình huống này, tổng, không thể đưa bọn họ huynh đệ ném ở y quán, lão tứ, Thanh Thanh, các ngươi nói như thế nào? Liễu Nguyên Phong cùng Liễu Thanh Thanh đều biết Liễu Nguyên Cát hỏi như vậy ý tứ, tam ca, ta không ý kiến. Liễu Thanh Thanh gật đầu, cha, giúp người giúp tới cùng, nếu chúng ta gặp cỡ, tổng không thể khoanh tay đứng nhìn. Sẽ giảm phúc, lời này Liễu Thanh Thanh cũng không có nói ra tới. Cứ như vậy. Liễu Nguyên Cát đoàn người ở thiếu niên cảm động đến rơi nước mắt dưới ánh mắt, mang theo bọn họ hai. Anh em đi phố Thanh Viên Sơn, cỏ mở cửa, nhìn trước mặt diện mạo thanh tú cô nương, Liễu Thanh Thanh kinh ngạc đồng thời, còn không có tới kịp hỏi. Bọn họ trời giúp thiếu niên nhưng thật ra phẫn nộ mà vọt tới kia cô nương trước mặt. Là ngươi, thanh âm mang theo phẫn nộ, thiếu niên không chút suy nghĩ liền đem đối phương đẩy đến trên mặt đất. Mở cửa cô nương thấy rõ đối phương diện mạo khi, nguyên bản mang theo tư cười mặt lập tức liền cứng lại rồi, theo sau trở nên trắng bệch, vì công tử. Này, ngươi là ai, ta cũng không nhận thức ngươi. Chỉ là né tránh ánh mắt cùng run rẩy thanh âm bán đứng nàng. Hảo, hảo một cái không quen biết. Thiếu niên bị tức giận đến cả người phát run, ngươi nói lời này sẽ không sợ bị thiên lôi đánh xuống sao. Nhìn trước mặt cảnh tượng, Liễu Nguyên Cát đám người cảm giác rất là thần kỳ. Liễu gia thuốc cháu ba người liếc nhau, đồng thời lùi lại một bước, nhìn cạnh cửa thượng Liễu Trạch hai chữ, xác thật là bọn họ sở quen thuộc, này thuyết minh bọn họ, cũng không có đi nhầm địa phương. Trước từ từ, vị cô nương này, ngươi là ai? Liễu Nguyên Cát mở miệng hỏi. Cô nương nghiêng đầu nhìn Liễu Nguyên Cát, đại đại trong ánh mắt mang theo nước mắt, tựa hồ bị rất lớn kinh hách, các ngươi là ai? Đây là nhà ta. Tuy rằng không biết hắn ban thiếu niên cùng cô nương này có cái gì cốt mắt, nhưng hắn càng tin tưởng thiếu niên một ít, lại nói, liền tính trong nhà hiện giờ giàu có lên, Liễu Nguyên Cát cùng Liễu Nguyên Phong đều vẫn là địa đạo nông phu. Ở bọn họ trong lòng, thương hương tiếc ngọc chi tâm thiếu đến đáng thương, còn có, chịu Liễu toàn quý ảnh hưởng, động bất động liền rớt nước mắt ở bọn họ trong mắt chính là đen đuổi, cho nên, Liễu Nguyên Cát nói chuyện ngữ khí không phải thực hảo, lão tứ, Thanh Thanh. Chúng ta đi vào, chỉ là Liễu Nguyên Cát bốn người vừa mới bước vào viện môn, các ngươi làm gì? Nơi này chính là thiên tử dưới chân, mau chút rời đi, nếu không, ta liền báo quan. Nhìn lại ra tới một cái cô nương, bên hông vây, quanh tạp dề, trong tay cầm đào chùy, vẻ mặt đề phòng mà nhìn bọn hắn chậm chậm, tỷ tỷ, ngươi không sao chứ? Trên mặt đất khóc lóc cô nương đứng dậy, lắc đầu. Liễu Nguyên Cát không để ý đến hai cái cô nương, bất quá. Trong lòng đối nhà hắn kia mấy cái tiểu tử hỏa khí lại không ngừng mà lại tăng vọt, này lãnh vào cửa tới đều là chút người nào đâu, lại nói viện này trừ bỏ nhẹ nhàng bên ngoài, trụ đến đều là đại tiểu hỏa tử, chẳng lẽ bọn họ cánh trường ngạnh, lá gan đại đến muốn cùng cô nương, khá tư định chung thân, nếu thật là như vậy, hắn nhất định sẽ đánh gãy bọn họ chân chó. Nghĩ đến đây, Liễu Nguyên Cát nơi nào còn nhẫn được, thường tiếu, ngươi đi đem vài vị thiếu gia đều thỉnh trở về. Đúng rồi, đừng quên Liễu Thanh Vân. Nếu kia xem có cái gì tâm tư khác, ha ha, hắn khẳng định sẽ không khách khí, quản hắn có phải hay không trạng nguyên. Thường Tiếu nghe xong lời này, nhìn về phía Liễu Thanh Thanh, nghe thấy nàng nghe xong đồng ý, một trận gió thổi qua, trong viện đã không có. Hắn thân ảnh. Thanh Thanh, lão tứ, chúng ta đi vào. Liễu Nguyên Cát cũng không thèm nhìn tới kia cô nương, cùng kia thiếu niên đem hắn hôn mê đệ đỡ tiếng. Liễu Nguyên Phong thấy hai vị cô nương đề phòng cước tự mà đi theo bọn họ, nhìn bọn hắn chậm chậm, trong lòng đồng dạng bốc hỏa, vô luận là ai đồng ý các ngươi ở nơi này, hiện tại đều cho ta đãi ở trong sân, không cần lộn xộn nơi này đồ vật, có nói cái gì cũng chờ những cái đó nhãi ranh trở về lúc sau lại nói. Hai người còn tính không? Có ngốc rốt cuộc, nhiều ít cũng đoán được hai người thân phận, đỏ mặt có chút hoảng loạn mà đứng ở trong viện. Không nói Liễu Nguyên Cát huynh đệ hai người, chính là Liễu Thanh Thanh trong lòng cũng có chút bất mãn, nơi này là nàng gia, không thể hiểu được mà xuất hiện hai cái cô nương, còn một bộ chủ nhân bộ dáng, có thể thoải mái mới là lạ. Chờ dàn xếp hảo kia hôn mê tiểu huynh đệ, phòng bếp Liễu Nguyên Phong đang chuẩn bị phía dưới điều, Liễu Thanh Vân liền đuổi trở về, trên mặt tươi cười, như thế nào cũng che giấu không được. Thanh Vân thiếu gia, hai cái cô nương trong mắt cũng mang theo vui sướng, bất quá, hành lễ nói chuyện thanh âm mang theo vài phần ủy khuất. Chỉ là, Liễu Thanh Vân xem cũng không thấy hai người, vội vã mà đi đến Liễu Thanh Thanh trước mặt, Thanh Thanh, ngươi đã trở lại. Hảo chút thời gian không gặp, nếu là Thanh Thanh lại trì hoãn, hắn đều chuẩn bị xin nghỉ hồi thôn. Liễu Thanh Thanh gật đầu, nguyên bản nghĩ không để ý tới hắn, chỉ là nhìn hắn trong mắt. Căn bản là không có che giấu vui sướng cùng tình ý, lại nghĩ trước khi đi ra gia sở chiều nói. Mặt nhiệt đến có chút lợi hại, càng là ngượng ngùng đến không dám nhìn thẳng hắn. Thấy Thanh Thanh bỏ qua mắt không xem hắn, nguyên bản có chút kỳ quái Liễu Thanh Vân, đột nhiên thấy bởi vì nghiêng đầu mà đối diện chính mình đỏ rực lỗ tai, đôi mắt càng là sáng ngời, Thanh Thanh đây là thông suốt. Nhìn cái gì mà nhìn? Liễu Nguyên Cát bưng mặt đi vào tới, liền thấy Liễu Thanh Vân nhìn chậm chậm hắn ra. Khuê nữ xem, tức giận mà nói. Tam thúc, ta tới. Liễu Thanh Vân phục hồi tinh thần lại, vội vàng mang theo sáng lạng tươi cười, nhảy nhót tiến lên, tiếp nhận Liễu Nguyên Cát trong tay chén, cũng mặc kệ đối phương cái gì phản ứng, phóng tới Liễu Thanh Thanh trước mặt, Thanh Thanh, đói bụng đi, mau chút ăn. Liễu Thanh Thanh gật đầu, bởi vì bụng là thật sự đói bụng, cho nên cũng không có làm ra vẻ, chờ đến nàng gia cùng tứ thúc đều ngồi xuống sau, liền vùi đầu, nghiêm túc mà ăn lên, liền bọn họ. Ăn mì công phu, Liễu Thanh Hoa huynh đệ mấy cái cũng lục tục mà về đến nhà. Chờ đến Liễu Nguyên các bọn họ buông chiếc đũa, lau miệng sau, mới làm ở trong sân đợi hai vị cô nương tiến vào. Liễu Nguyên các cũng không có xem các nàng, mà là nhìn chậm chậm Liễu Thanh Hoa, lão đại, nói, đây là có chuyện gì? Liễu Thanh Hoa nhưng thật ra thản nhiên, các nàng cả người là thương té xỉu ở nhà của chúng ta cửa, tổng không thể phóng mặc kệ. Cho nên đâu, các ngươi liền làm chủ làm các nàng để lại. Liễu Nguyên Cát nhướng mày, hắn nhưng không tin con hắn sẽ như vậy không đàng hoàng. Liễu Thanh Hoa lắc đầu, chúng ta đem các nàng đưa đến y quán, để lại bạc, chỉ là, các nàng thương hảo về sau, nói là bơ vơ không nơi nương tựa, không có bạc trả lại cho chúng ta, cho nên nguyện ý bán mình, làm trâu làm ngựa báo đáp bọn họ. Nói tới đây, Liễu Thanh Hoa trên mặt có chút không được tự nhiên, như vậy phương thức. Bọn họ đều là lần đầu tiên gặp cỡ, chúng ta lại không cần hạ nhân, cho nên, liền cự tuyệt, nghĩ đến bọn họ bơ vơ không nơi nương tựa, lại cho chút bạc, làm các nàng rời đi, hảo hảo sinh hoạt. Này kiều đoạn, Liễu Thanh Thanh trong lòng tiểu nhân khóe miệng ở run rẩy, như thế nào đều cảm thấy quen thuộc cùng cẩu huyết, chẳng lẽ hai vị này cô nương là coi trọng bọn họ Liễu gia nam tử, muốn lấy thân báo đáp, sau đó đâu? Liễu Thanh Hoa còn không có trả lời, kia hai vị cô nương liền quỳ gối Liễu Nguyên Cát trước mặt, một đám vẻ mặt đau khổ bộ dáng, đồng thời bắt đầu không được mà chập đầu, lão cha, cầu xin ngươi, làm chúng ta tỉ muội lưu lại đi, bằng không, chúng ta cũng chỉ có tử lộ một cái. Liễu Thanh cẩn mắt trợn trắng, hắn cùng hắn các huynh đệ đã sớm hối hận, này hai cái cô nương giống như là thuốc dán giống nhau, dính vào liền xả không xuống dưới. Cha, thấy đi, chính là như vậy, chúng ta cự tuyệt, các nàng liền quỳ gối nhà của chúng ta cửa. Những người khác cật đầu. Liễu Nguyên Cát nhíu mày, nhìn khóc đến càng thêm đáng thương hai vị cô nương, trong lòng có chút không đành lòng. Tam thúc, cho dù là như thế này, chúng ta cũng không có đáp ứng. Liễu Thanh Vân nhưng không nghĩ làm Liễu Nguyên Cát cho rằng hắn xuẩn, chỉ là, mấy ngày này cũng không biết sao lại thế này. Vẫn là chúng ta đắc tội người nào. Triều đình ngự sự có mấy cái luôn nhìn chậm chậm chúng ta. Nghe xong lời này, Liễu Thanh Thanh đám người cuối cùng minh bạch trong đó nguyên do, tuy rằng nàng các ca ca bằng phẳng làm người, cũng không lo lắng có cái gì nhược điểm dừng ở. Những cái đó ngự sự nhóm trong tay, nhưng quan trường hắc ám, chưa chừng có như vậy một hai cái xem bọn họ không vừa mắt, vu oan hãm hại, đội trắng thay đen, khi các ca ca khởi bước oan uổng. Chỉ là, Liễu Nguyên Cát cao mày. Nhìn hai vị cô nương khóc đến cùng đã chết cha mẹ giống nhau, trong lòng càng là phiền chán. Các ngươi đừng bị các nạn lừa, nữ nhân này, vong ân phụ nghĩa, lấy oán trả ơn. Vẫn luôn trầm mặc thiếu niên rốt cuộc nhịn không được nói. Hai cái cô nương trung tỷ tỷ vừa nghe, lời này, đột nhiên lắc đầu, công tử, ta không phải cố ý, ta cũng là bị bất đắc chỉ. Sao lại thế này? Liễu Nguyên Các lúc này mới nhớ tới hai người chi gian là có ân oán, nếu này hai cái cô nương phẩm tính có vấn đề, hắn là vô luận như thế nào cũng sẽ không làm các nàng lưu lại nơi này. Thiếu niên nhìn kia cô nương trong mắt mang theo mãnh liệt hận ý, ân công, nếu không phải nàng trộm mà đem chúng ta huynh đệ hai người bạc lấy đi, ta đệ đệ sao có thể sa bởi vì sinh bệnh không tiền bạc trị. Liệu, vẫn luôn kéo biến thành hiện tại cái dạng này? Ta không biết, ta cũng không có cách nào, ta là vì cứu ta muội muội. Tỷ tỷ khóc lóc nói, ta không biết sẽ biến thành như vậy, ta không phải cố ý. Chương 91 ngươi không biết. Thiếu niên bị nàng cái dạng này tức giận đến cả người phát run, là, ngươi là không biết ta đệ đệ sẽ sinh bệnh. Tỷ tỷ nghe xong lời này, khóc lóc gật đầu. Ta đây hẳn là đã nói với ngươi, chúng ta hai anh em là tới kinh thành nương nhờ họ hàng, chuẩn bị tham gia lần sau đáng tin cậy. Thiếu niên rất muốn tấu trước mặt cô nương này một đốn, nhưng từ nhỏ giáo dục lại làm hắn liều mạng nhìn xuống, quân tử cử động không động thủ. Lại nên biết, chúng ta bị thân thích cự chi ngoài cửa, những cái đó bạc chính là kế tiếp một năm ta cùng ta đệ đệ tiêu dùng, ngươi cho chúng ta cuốn đi sau, nhưng có nghĩ tới chúng ta kế tiếp nhật tự muốn như thế nào quá. Tỷ tỷ tiếp theo gật đầu, khóc lóc nói, ta biết, ngươi nói ta đều biết, nhưng lúc ấy, ta muội muội thân. Hãm thanh lâu, ta sợ đi chậm nàng cả đời liền hủy. Cho nên đâu? Ngươi liền trộm đi chúng ta sở hữu bạc. Thiếu niên hít sâu một hơi, đem nước mắt nghẹn trở về, trời biết ở đệ đệ sinh bệnh lúc sau, hắn cầu quá bao nhiêu người, ở lần lượt bị cự tuyệt sau, lần lượt mà hối hận lúc trước không nên quản trước mặt cô nương nhàn sự, nếu không phải ân công nguyện ý hỗ trợ, hắn đệ đệ có hay không mệnh chờ đến tiếp theo cái nguyện ý hỗ trợ người. Liễu gia người từ bọn họ đối thoại xuôi tai xảy ra sự tình ngọn nguồn, Thu Nguyệt, hắn nói chính là thật sự. Ngươi trộm đi bọn họ sở hữu bà. Liễu Thanh Hoa cau mày hỏi. Tỷ tỷ Thu Nguyệt cúi đầu, cũng không có đang nói chuyện, chỉ là thấp thấp nước nở thanh không ngừng mà phát ra. Đại thiếu gia, không trách tỷ tỷ đều là vì cứu ta. Mùi mùi đông mai quỳ hướng Liễu Thanh Hoa, nếu không phải ta, tỷ tỷ cũng sẽ không làm như vậy, đều là ta sai, cầu ngươi không cần đuổi chúng ta đi. Ta đây đệ đệ đâu? Liền xứng đáng bởi vì các ngươi trộm đi. Bạc, không có tiền trị liệu mà chết sao? Thiếu niên đối với Đông Mai quá, ngươi cho ta ngốc a, kinh thành giống ngươi muội muội như vậy tư sắc một trảo một đống, liền tính là vì cho nàng chuộc thân, cũng không dùng được hơn 2.000 lượng bạc. Ta lúc ấy không biết, chỉ sợ bạc không đủ. Thu Nguyệt nói còn chưa nói xong, đã bị thiếu niên cấp đánh gãy, một khi đã như vậy, chúng ta ở khách điếm đợi ngươi 3 ngày. Ngươi vì cái gì không có đem dư lại bạc cho chúng ta đưa tới, có biết hay không chúng ta là bị khách điếm đuổi ra tới. Liễu gia người gật đầu, các nàng hai tỷ muội tao ngộ có lẽ đáng giá người đồng tình, nhưng lấy oán trả ơn chuyện như vậy, bọn họ là vô luận như thế nào đều làm không được. Thu Nguyệt nghe được thiếu niên như vậy chất vấn, thực xin lỗi, đều là ta sai. Thiếu niên hừ lạnh một tiếng, nghĩ nghĩ hỏi, ta đây dư lại bạc đâu? Thu Nguyệt ngẩng đầu nhìn thiếu niên, tựa hồ không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy, nước mắt ào ào mà đi xuống rớt. Được rồi, đừng khóc, đen đuổi thật sự. Vốn dĩ Liễu Nguyên Các liền đối này hai cái cô nương không có bao lớn hảo cảm, lại nghe việc này lúc sau, chán ghét biểu tình làm một chút cũng không có che giấu. Hắn tuy rằng là cái nông dân, nhưng nhiều năm lịch duyệt ở nơi đó, tự nhiên có thể nhìn ra tới cô nương này luôn mồm thực xin lỗi. Nhưng căn bản là không nghĩ tới phải trả tiền. Lão gia, Thu Nguyệt xúc động ngại ngại tiếng kêu. Câm miệng, hắn nói đều là thật sự. Ngươi cầm hắn hơn 2.000 lượng bạc. Liễu Nguyên Các cũng minh bạch thiếu niên phẫn nộ, việc này ai gặp cỡ cũng sẽ tức giận. Thu Nguyệt chính là cúi đầu khóc, cũng không có nhiều lời nói. Lão gia, tỷ tỷ cũng là vì ta, cầu ngươi không cần khó xử nàng. Đông Mai trừng mắt to, đầy mặt ủy khuất mà nói. Vậy các ngươi liền đem dư lại bạc còn cho hắn. Liễu Nguyên Các rất là không kiên nhẫn mà đánh gãy nàng lời nói. Hiện tại cho các ngươi đem dư lại bạc còn cho hắn, không truy cứu mặt khác, đã là tận tình tận nghĩa, nếu không, chúng ta ít nhất đem các ngươi đưa đến nha môn. Thu Nguyệt hai tỷ muội đệ đột nhiên ngẩng đầu nhìn Liễu Nguyên Các, trong mắt tất cả đều là khiếp sợ, các nàng như thế nào cũng không nghĩ tới Liễu Nguyên Cát sẽ nói như vậy, thấy hắn nửa điểm xem vui đùa ý tứ cũng không có, có chút hoảng loạn. Nôn nóng dưới, Thu Nguyệt nhìn về phía Liễu Thanh Hoa, đại thiếu gia, mà Đông Mai Tắc nhìn Liễu Thanh Vân thiếu gia. Liễu Thanh Hoa nhíu mày, hắn như thế nào nhìn không ra tới đối phương, trong mắt biểu đạt ý tứ, chỉ là, cho dù hắn so với hắn gia nhiều đọc mấy quyển thư, nhưng là phi xem lại là một mạch tương thừa, cha ta ý tứ chính là ta ý tứ. Liễu Nguyên Cát vừa lòng mà nhìn nhà mình đại nhi tử, hắn nhưng không sai quá Thu Nguyệt nhìn về phía con của hắn trong mắt nhộn nhạo tình ý, hừ, hồ ly tinh, còn có Đông Mai, chỉ sợ là coi trọng Thanh Vân. Nghĩ đến đây, Liễu Nguyên Cát nhướng mày nhìn về phía Liễu Thanh Vân. Liễu Thanh Vân phản ứng so Liễu Thanh Hoa càng mau. Minh bạch hắn trong mắt biểu đạt ý tứ, lập tức cười nhìn Liễu Nguyên Cát, tam thúc, nhìn ngài nói, các nàng làm ra chuyện như vậy, vật quy nguyên chủ là thiên kinh địa nghĩa sự tình, ngươi như vậy đã xem như nhân từ, chiếu ta xem ra, vô luận thế nào, các nàng đều hẳn là đi đại lao tỉnh lại tỉnh lại. Thanh Vân thiếu gia, ngươi sao lại có thể nói như vậy? Đông Mai thương tâm địa nhìn Liễu Thanh Vân, kia bộ dáng phản phất bị tình lang phản bội giống nhau, nước mắt không chịu khống chế mà đi. Xuống rớt. Hai người kia vẫn là giao cho ta đi. Đột ngột thanh âm vang lên, mọi người ngẩng đầu, nhìn đi vào tới Đoan Mộc Chương, vội vàng đứng dậy. Đoan Mộc Chương cười theo chân bọn họ chào hỏi qua ngồi xuống sau, kiều chân bắt chéo, tươi cười đầy mặt mà nhìn trên mặt đất hai tỷ muội, ta tưởng các ngươi hẳn là biết ta là ai. Khuyên các ngươi thành thật công đạo, ta kiên nhẫn không nhiều lắm, nghĩ kỹ rồi nói nữa, các ngươi chủ tử cũng không dám chọc ta, các ngươi phải hảo hảo ước lượng. Liễu gia người nghe xong Đoan Mộc Chương nói, trầm mặt mà nhìn hai tỷ muội, nơi nào còn không rõ. Thu Nguyệt hai tỷ muội cũng trầm mặt, cúi đầu, tiếng khóc cũng ở Đoan Mộc Chương nói xong lời nói sau biến mất, các nàng không nghĩ tới, nhiệm vụ còn không có bắt đầu liền kết thúc. Đồng thời nắm chặt nắm tay, thật là không cam lòng. Thu Nguyệt trong mắt tất cả đều là im lặng, thế tử gia, không biết chúng ta nơi nào lộ ra sơ hở. Đoan Mộc Chương lắc đầu, tươi cười thập phần thiếu đánh, ta một chút đến vãn bận rộn như vậy, nơi nào có rảnh chú ý các ngươi như vậy tiểu nhân vật, chỉ làm ta gã sai vặt đi điều tra một chút, ha ha, không nghĩ tới thật đúng là gặp phải có ý tứ sự tình, thừa dịp hôm nay có rảnh liền tới đây giải quyết một chút. Thu Nguyệt hai tỷ muội nghe lời này, có loại học máu xúc động, Đông Mai trong mắt càng là chút. Nào không che giấu sát ý, theo ta biết, Thụy Vương gia cùng thế tử chưa bao giờ quản những việc này, chẳng lẽ kia chỉ là lời đồn đãi, kỳ thật Thụy Vương gia cùng thế tử các ngươi cũng là có giả tâm. Đông Mai, câm miệng. Thu Nguyệt sắc mặt biến đổi, đối với Đông Mai quá. Xuẩn, Đoan Mộc Chương cười ha hả mà nói. Liền ngươi như vậy, ta động động miệng liền có thể làm ngươi biến mất tiểu nhân vật, này cùng chúng ta phụ tử có hay không giả tâm một chút quan hệ đều không có. Nói tới đây, Đoan Mộc Chương một ánh mắt qua đi, hắn gã sai vặt liền cực có ánh mắt, mà đem hắn hợp với ghế dựa đẩy đến Đông Mai trước mặt, Đoan Mộc Chương nâng lên hắn nhếch lên cái kia chân, dùng mũi chân nâng lên đối phương cầm, còn có, ngươi có biết hay không, ngươi nói lời này làm ta thực không vui. Ta không vui, tự nhiên sẽ không tìm các ngươi như vậy tiểu nhân vật phiền toái, khẳng định là đem trướng tính ở các ngươi chủ tử trên đầu. Liễu Thanh Thanh ở một bên nhìn, thế tử gia này diễn xuất thật đúng là ăn, chơi trá tán. Đông Mai trong mắt lại hiện lên một tia hoảng sợ, nói như vậy, chủ tử chẳng những sẽ không bỏ qua các nàng tỉ muội, các nàng người nhà cũng chạy không được. Một khi đã như vậy, Đông Mai nhìn về phía Thu Nguyệt. Tỷ muội hai người trong mắt ăn ý biểu đạt ra đồng dạng ý tứ. Trong chớp nhoáng, hai vị nguyên bản nhu nhược cô nương, trong tay đột nhiên xuất hiện phiếm lãnh quan sát ý trường kiếm, thẳng bức Đoan Mộc Chương mà đi. Giờ khắc này, Liễu gia người một đám tâm đều nghe được. Cổ họng, trên mặt huyết sắc trong nháy mắt biến mất hầu như không còn. Ngu ngốc! Nhưng thật ra đương sự, Đoan Mộc Chương nhìn cách hắn cổ cùng ngực càng ngày càng gần lãnh kiếm. Tươi cười như cũ như vậy không đứng đắn, đến lúc này còn không quên khí đối phương. Đinh, một tiếng, Đoan Mộc Chương phía sau cả sai vặt đem hai thanh kiếm đều chắn xuống dưới, cười đến vẻ mặt đắc ý mà nói, liền các ngươi này công phu mèo quào, cũng không biết xấu hổ lượng ra tới. Liễu gia mọi người tâm rơi xuống, thật chỗ, nhìn nguyên bản không nhiều ít tồn tại cảm gã sai vặt đôi mắt lượng thật sự, bọn họ không nghĩ tới cái này gầy gầy nhược nhược gã sai vặt thế nhưng cũng là cái cao thủ. Có phải hay không tam chân miêu công phu, muốn đánh quá mới biết được. Thu Nguyệt lạnh lùng mà nói, chỉ là trong lòng cũng hiểu được, các nàng hôm nay chỉ sợ không thể tồn tại rời đi. Không biết tự lượng sức mình, gã sai vặt cười nói, cho nên nói, có cái dạng nào chủ tử sẽ có cái gì đó dạng nô tài, này gã sai vặt. Cùng hai tỷ muội đánh nhau động tác, thấy thế nào đều mang theo vài phần cà lơ phất phơ. Không cần ở chỗ này giết người. Đoan Mộc Dương cười phân phó nói, ứng phó hai tỷ muội, gã sai vặt còn có rảnh trả lời nhà hắn chủ tử, yên tâm đi, chủ tử, tiểu nhân hiểu. Lời này rơi xuống hạ, bay lên một chân, liền đem Đông Mai cấp đá tới rồi trong viện, té xỉu trên mặt đất. Đông Mai, Thu Nguyệt lạnh băng mặt rốt cuộc có khác cảm xúc, hôn một câu, theo sau nhìn kia gã sai vặt, ta liều mạng với ngươi. Gã sai vặt cầm kiếm ở một bên chờ, chỉ là Thu Nguyệt ở nửa đường trung, trong tay kiếm xoay phương hướng, bay thẳng đến Liễu Thanh Vân mà đi, lúc này đây, không ngừng là Liễu gia người bị dọa đến hồn phi phách tán, Đoan Mộc Dương sắc mặt cũng âm trầm xuống dưới. Liễu Thanh Vân bọn họ tuy rằng nói cũng ở tập võ, nhưng so với Thu Nguyệt còn kém xa lắm, hơn nữa không có thực chiến, lúc này thông minh hắn nhìn nghênh diện mà đến kiếm, đến không biết nên như thế nào tránh né. Chạm vào, hai tiếng vang lên, đệ nhất thanh là Liễu Thanh Vân bị đẩy ra, cánh tay đụng phải bàn trà khi phát ra, tiếng thứ hai lớn hơn nửa một ít, là Thu Nguyệt bị đá đến trong viện sinh ra. Thường Tiếu, cảm ơn ngươi a. Liễu Thanh Vân phục hồi tinh thần lại, xoa bị đâm cho sinh đau cánh tay cười nói, bên kia, đang ở ngự hoa viên cùng nhà mình phụ hoàng chơi cờ Đoan Mộc Hạo, đột nhiên cánh tay tê rần, trong tay quân cờ hạ xuống. Làm sao vậy? Thấy nhi tự nhíu mày, Đoan Mộc Lăng quan tâm hỏi. Đoan Mộc Hạo cũng không có trả lời, mà là nhấc lên tay áo, vô ngữ mà nhìn hắn trắng nõn cánh tay thượng bầm tím kia một tảng lớn, quá khó coi, cao mày nói, Liễu Thanh Vân cũng quá không cẩn thận. Đoan Mộc Lăng cũng không lại hỏi nhiều, buông trong tay quân cờ, được rồi, đi làm thái y cho ngươi sát điểm dược. Đương nhiên, ở nhà Liễu Thanh Vân tự nhiên không biết một màn này, hướng ngươi tới. Vẫn luôn không nói chuyện Liễu Thanh Cẩn, nhìn Liễu Thanh Vân hơn nửa ngày mới mở miệng nói, các nàng muốn, ngươi mệnh, vì cái gì? Liễu Thanh Vân cùng Liễu Thanh Thanh sửng sốt, trong lòng đột nhiên toát ra một cái ý tưởng tới, nhìn về phía Đoan Mộc Dương. Chính là các ngươi tưởng như vậy, Đoan Mộc Dương khó được nghiêm trang mà nói, bất quá, cũng đừng lo lắng, ta phỏng chừng các nàng chủ tử cho các nàng nhiệm vụ không phải cái này. Chỉ là bị bất đắc chỉ mới bất cứ giá nào tự tiện làm chủ. Thấy Liễu Thanh Thanh cùng Liễu Thanh Vân cũng chưa nói rõ, Liễu gia người cũng không có hỏi lại. Yên tâm, đi, sẽ không có việc gì. Đoan Mộc Dương đứng dậy, này hai người liền giao cho ta đi. Liễu Nguyên Cát gật đầu, đứng dậy đưa Đoan Mộc Dương đi ra ngoài, trở về thời điểm, liền thấy nhà mình nữ nhi tự cấp Thanh Vân kia tiểu tử thượng dược, bất mãn mà hừ một tiếng, các ngươi mấy cái. Về sau dài hơn trường đầu óc, không cần người nào đều hướng trong nhà mang, vừa rồi tình huống nhiều nguy hiểm a. Mấy tiểu bối tự nhiên là không được gật đầu. Cha, vậy ngươi mang tiếng vào hai cái. Liễu Thanh Cẩn cười hỏi, làm tam phòng già trẻ, hắn từ nhỏ liền thông minh ngoan ngoãn, nói ngọt lại hiểu chuyện, ở đông đảo đường huynh đệ tỷ muội trung, hắn là trừ bỏ Liễu Thanh Thanh còn có trưởng tôn Liễu Thanh Tùng ở ngoài. Nhất đến Liễu Toàn Quý cùng Liễu Diệp thì thích cho nên, này liền dưỡng thành hắn ở các trưởng bối trước mặt nhiều vài phần tình tùy ý. Nghe được nhà mình tiểu nhi tử vấn đề này, Liễu Nguyên Cát lúc này mới nghĩ đến bên cạnh còn đứng một ngoại nhân, ngươi kêu gì? Ân công, ta kêu. Mạc Nhiễm. Mạc Nhiễm cung kính mà nói. Nhưng đừng gọi ta ân công, Liễu Nguyên Cát cười nói, lão đại, ngươi cùng lão nhị đi kia hai cái cô nương trụ địa phương. Đem các nàng đồ vật đều lấy ra tới, này cũng không bao lâu, ta tưởng kia hơn 2.000 lượng bạc hẳn là sẽ dư lại không ít. Đa tạ ân công, Mạc Nhiễm căng chặt thần sắc nhẹ nhàng không ít, xem ra đã nhiều ngày không có tiền nhật tự hắn là quá đủ rồi. Cha, vẫn là làm Mạc công tử cùng chúng ta cùng đi đi. Liễu Thanh Dương cười nói, Mạc Nhiễm lại từ kia tư cười nhìn ra đề phòng cùng xa cách. Mà hắn ý tứ thực rõ ràng, mang theo Mạc Nhiễm cùng đi, làm hắn nhìn, bọn họ sẽ không động kia hai cái cô nương một đinh điểm đồ vật. ân, Mạc Nhiễm cũng không có cự tuyệt, làm phiền. Ba người rời đi, cũng không có bao lâu liền đã trở lại, ba người sắc mặt đều không tốt lắm, cha, kia hai cái cô nương trừ bỏ vài món nửa cũ quần áo, cái gì đều không có. Liễu Thanh Hoa cau mày nói, lời này đã rơi xuống, trong phòng những người khác, đều trầm mặc. Hiện giờ này hai huynh đệ muốn như thế nào an bài đến thành cái vấn đề lớn, bọn họ không xu dính túi, trong đó còn có một cái đến nay hôn mê bất tỉnh, liễu gia người là làm không được đưa bọn họ đuổi ra đi, làm cho bọn họ tự sinh tự diệt chuyện như vậy tới. Bọn họ còn chưa nói cái gì, Mạc Nhiễm liền quỳ gối Liễu Nguyên Các trước mặt, cùng vừa mới khóc sướt mướt hai cái cô nương không giống nhau, hắn bối đỉnh đến thẳng tắp. Chấp thư sinh lễ, mở miệng nói, ân công, ta đệ đệ tình. Huống hiện tại, khẩn cầu ân công có thể làm ta đệ đệ tạm thời đại ở chỗ này, ta sẽ mau chóng nghĩ cách tránh đến bạc, dọn ra đi. Người trước lên, ân công, thỉnh chờ một lát, Mạc Nhiễm đứng dậy, từ một bên không lớn trong bao quần áo, lấy ra một trương chỉnh tề danh thiếp, tiếp theo quỳ hảo, cung kính mà đưa qua, ta biết các ngươi băn khoăn cái gì, đây là ta danh thiếp. Liễu Nguyên Các tiếp nhận, nhìn nhìn liền đưa cho Liễu Thanh Hoa, thấy hắn nhìn kỹ qua đi gật đầu, ngươi lên, tiến lên, đem hắn đỡ lên, ngươi cũng đừng trách chúng ta đa tâm, vừa mới sự tình ngươi cũng thấy, chúng ta cũng là một lần bị rắn cắn 10 năm sợi dây thừng a. Mạc Nhiễm đứng dậy, gật đầu, ta biết đến, ân công, ngươi yên tâm, ta sẽ không ăn không uống không, ngày mai ta liền đi trên đường bãi cái sạp, thay người viết thư nhà, ta tranh chữ đều còn có thể. Hẳn là có thể kiếm được chút bạc. Ân, Liễu Nguyên Các gật đầu, nhìn Mạc Nhiễm trong mắt có vài phần tán thưởng, vậy các ngươi huynh đệ liền tạm thời ở chỗ này trụ hạ đi. Nếu Liễu Nguyên Các đã làm quyết định, Liễu Thanh Hoa bọn họ tự nhiên sẽ không nói cái gì nữa, trong phòng bếp còn có một chén mì, ngươi đi nhiệt nhiệt, ăn trước điểm đi. Mạc Nhiễm có lẽ mà cảm tạ lúc sau, mới đi phòng bếp. Cha, Liễu Thanh Hoa rơ lên trong tay danh thiếp. Nếu không làm thế tử gia hỗ trợ tra tra này hai huynh đệ, Liễu Nguyên Các gật đầu, chính là quá phiền toái thế tử gia. Liễu Thanh Vân tự Liễu Thanh Hoa trong tay lấy quá kia trương danh thiếp, không cần phiền toái thế tử gia, còn có càng chọn người thích hợp. Liễu Thanh Thanh vừa nghe hắn lời này, liền đoán được hắn muốn nói cái gì, đi ta sân nói đi, ta làm thường tiếu ở bên ngoài thủ. Thường tiếu phiên dịch vừa thốt lên xong, Liễu Nguyên Các đám người sửng sốt một chút. Hoàng hồn lúc sau, trên mặt bị nghiêm túc sở thay thế được, cùng chuyện vừa rồi có quan hệ. Bọn họ nhưng không có nhìn lầm, vừa rồi kia cô nương là thật sự muốn Liễu Thanh Vân mệnh. Liễu Thanh Thanh cùng, Liễu Thanh Vân đồng thời gật đầu. Tỷ tỷ, ngươi thế nhưng giúp đỡ hắn cạc chúng ta. Liễu Thanh cẩn lên án thanh âm vang lên, lúc sau, Liễu gia người đều là một bộ ai oán biểu tình, tính. Tam ca, giọng nữ hướng ngoại, Thanh Thanh nhàn rỗi Liễu Thanh Vân cũng là hẳn là. Liễu Nguyên Phong nói lời này khi, ngự khí nếu là không chỉnh đến như vậy thương tâm, không tràn ngập ủy khuất nói, sẽ càng có thuyết phục lực một ít. Tuy rằng biết bọn họ là ở nói giỡn, Liễu Thanh Thanh vẫn là nghiêm trang mà. Giải thích cha, tam thúc, ta chỉ là cảm thấy việc này các ngươi không biết ngược lại an toàn một ít, nếu là có thể, ta cũng không muốn biết ngày đó. Liễu gia người tự nhiên là sẽ không trách Liễu Thanh Thanh, vì thế, từng đôi mắt to đều trường hướng Liễu Thanh Vân, trong mắt ý tứ thực rõ ràng, đều tại ngươi. Mà Liễu Thanh Vân chỉ có thể yên lặng mà nhận hạ, lại nói, việc này thật đúng là trách hắn, tuy rằng, hắn kỳ thật cũng rất vô tội. Non nửa cái canh giờ sau, Liễu Thanh Thanh trong viện, phòng trong một chút thanh âm đều không có, Liễu gia mọi người đều tiêu hóa vừa mới biết được sự tình, thời gian một chút chảy xuôi. Nói cách khác, vừa rồi kia cô nương cũng không phải muốn giết ngươi, mà là muốn thái tử chết. Liễu Thanh Hoa bừng tỉnh, mở miệng hỏi. Liễu Thanh Vân gật đầu. Cho nên, chúng ta trong viện những cái đó bảo hộ chúng ta người, kỳ thật tuyệt đại bộ phận đều là bảo hộ ngươi. Liễu Thanh Dương cười nhìn Liễu Thanh Vân. Liễu Thanh Vân lại lần nữa gật đầu. Việc này trừ, bỏ cái này nhà ở người ở ngoài, còn có bao nhiêu người biết? Liễu Thanh đằng mày nhăn chặt muốn chết. Vừa mới chuẩn bị gật đầu Liễu Thanh Vân lắc đầu, thấy tất cả mọi người nhìn hắn, sạch sẽ trả lời, thái tử, thế tử cùng Thụy Vương gia khẳng định là biết đến, ta phỏng chừng hoàng thượng cũng rõ ràng, đến nỗi những người khác, ta liền không thể khẳng định, đừng nói hoàng thất những người đó, chính là trên triều đình quan viên, một đám đều tin thật sự. Đối với hắn cái này trả lời, Liễu Thanh Hoa bọn họ là nhận đồng. Liễu Nguyên Các cùng Liễu Nguyên Phong, hai người trong mắt đầu tiên là hiện lên một tia kinh ngạc, theo sau trở nên vui mừng, bọn họ nhi tử một đám đều trưởng thành, ai, bọn họ cũng già rồi, không giúp được bọn họ cái gì, hảo đi, bọn họ cũng không thể không thừa nhận, mấy đứa con trai hiện tại nơi hoàn cảnh là bọn họ chưa bao giờ đụng vào quá, bọn họ chính là trước hỗ trợ cũng là hữu tâm vô lực, tựa như cha nói như vậy, có thể làm chính là không ổn bọn họ lui về phía sau. Nói như vậy, Liễu Thanh Cẩn nói ba chữ sau, tạm dừng một chút, cau mày tự hỏi một chút, chúng ta căn bản là không có lựa chọn, chỉ có thể đứng ở thái tử bên này. Liễu Thanh Vân sửng sốt, Liễu Thanh Hoa đám người cũng bừng tỉnh, tình huống tựa hồ thật là như vậy. Thái tử nói, hắn sẽ không đem chúng ta cuốn đi vào. Liễu Thanh Thanh lời này nói được đều có chút chột dạ, nếu thật là như vậy, kia hai cái cô nương liền không nên sẽ xuất hiện. Thái tử là sẽ không, nhưng những người khác, đâu, ai làm hắn là thái tử, địch nhân cũng không ít, hơn nữa mỗi người đều tàn nhẫn độc ác, Liễu Thanh Hoa vẻ mặt đau khổ nói, hiện giờ có ngươi như vậy cái sóng biên ngắm ở, bọn họ sẽ thủ hạ lưu tình mới là lạ. Hơn nữa, những người này trung nhất định có người biết ngươi phía trước thân phận, bằng không, cũng sẽ không có kia hai cô nương sự tình. Liễu Thanh Dương thanh âm có chút ngưng trọng, này tuyệt không sẽ là cuối cùng một lần. Nghĩ đến đây, trong phòng mọi người tâm tình đều không tốt, tưởng tượng đến tùy thời có người toát ra tới, muốn Liễu Thanh Vân mệnh, làm cho bọn họ có loại bốn phía toàn địch cảm giác. Này còn không phải quan trọng nhất, chúng ta rốt cuộc ở Kinh Thành, lại có Thái tử cùng Thụy Vương gia nhìn, bọn họ chính là muốn động thủ, cũng muốn trước suy xét hảo, hơn nữa phải làm đến thần không biết quỷ không hay. Ở chúng ta có phòng bị dưới tình huống, điểm này liền không phải dễ dàng như vậy. Liễu Thanh Cẩn tay phải chống cằm, ánh mắt nhìn dưới mặt đất mổ. Một chỗ, trên mặt biểu tình chính là làm hắn vị thành niên non nớt mặt lập tức, liền thành thục vài tuổi, lại nói, kia hai vị cô nương cũng không có ngay từ đầu liền động thủ, đã nói lên các nàng lúc ban đầu trà trộn vào, tới mục đích không phải muốn Thanh Vân ca mệnh, mà là khác, đóng máy Vân ca chỉ là các nàng bất đắc chỉ dưới lựa chọn. Mọi người gật đầu, Liễu Thanh Hoa bọn người nhìn về phía Liễu Thanh Thanh, mà một bên bị nhìn chằm chằm an tĩnh ngồi Liễu Thanh Thanh cảm thấy nàng đầu óc có chút không đủ dùng, mờ mịt lúc sau ánh mắt sáng lên, chẳng lẽ có liên quan tới ta? Liễu Nguyên Các cùng Liễu Nguyên Phong cũng có chút phản ứng không kịp. Liễu Thanh Vân thấp đầu, so với ta cái này chỉ là cùng thái tử mệnh tương liên người tới nói, Thanh Thanh kia quỷ dị phúc khí bọn họ không chỉ có kiên kỵ. Càng muốn mượn sức, ngẩng đầu, trên mặt mang theo một mạt trào phúng tươi cười, tưởng bọn họ người như vậy, là sợ nhất chết, ta phỏng chừng bọn họ cũng không nghĩ gánh vác chí. Chết Thanh Thanh vị hôn phu sở mang đến báo ứng. Nghe hắn nói như vậy, Liễu Thanh Thanh còn có Liễu Nguyên Các huynh đệ hai cái đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chính là, Liễu Thanh Vân chuyện vừa chuyển, ba người lòng có đi theo đề ra đi lên, Thanh Thanh phúc khí cũng là có lỗ hỏng. Việc này ta cũng là không lâu trước đây mới biết được. Liễu Hoa Mai, Liễu Thanh Thanh khẳng định mà nói ra cái này đáp án, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì chỉ có nàng cùng Liễu Hoa Mai không phải thế giới này. Người, ân, Liễu Thanh Vân gật đầu, mấu chốt nhất chính là, nàng hiện giờ là Đoan Mộc Hiên trắc phi, lấy nàng giả tâm, khẳng định sẽ không thỏa mãn. Câu nói kế tiếp hắn chưa nói ra tới, bất quá, mọi người đều hiểu. Chuyện tới hiện giờ, chúng ta cũng chỉ có thể đi một bước tính một bước. Liễu Thanh Cẩn tán đồng Liễu Thanh Vân nói, theo sau nhìn Liễu Nguyên Cát, ta duy nhất lo lắng chính là trong nhà, lần trước Liễu Hoa Mai vì đạt tới mục đích có thể bắt cóc cha cùng nương, tiếp theo đâu? Liễu Thanh Hoa bọn người đem mày nhăn lại tới, như thế một vấn đề. Bọn họ vẫn là kéo bọn tiểu bối chân sau, kia phải làm sao bây giờ? Tự nhiên là ai mang đến phiền toái, tìm ai giải quyết đi. Liễu Thanh Vân cười nói, Thái tử Điện Hạ, lời này được đến Liễu gia người nhất trí đồng ý. Lão đại, Mạc Nhiễm kia hai huynh đệ, cũng hảo hảo tra tra. Buổi chiều rời đi thời điểm, Liễu Nguyên Các nghĩ nghĩ mở miệng nói, cha, ngươi cứ yên tâm đi, không có việc gì, có thời gian chúng ta liền sẽ trở về xem các ngươi. Liễu Thanh Hoa cười nói, chỉ là, ngồi ở hội thôn trong xe ngựa Liễu Nguyên Các hai anh em. Trong lòng vẫn là nhịn không được lo lắng. Gia, đây là Thụy Vương Phủ đưa tới. Đoan Mộc Hiên Phủ, tiền viện, một ngụm đỏ thẫm cái rương xuất hiện ở Đoan Mộc Hiên trước mặt, quản gia cung kính mà nói. Đoan Mộc Hiên mang theo tươi cười nhíu mày, mở ra. Là, quản gia phất tay làm một bên thị vệ đem cái rương mở ra, ai cũng không dự đoán được, bên trong thế nhưng là hai cái cô nương. Đoan Mộc Hiên nhìn Thu Nguyệt cùng Đông Mai hai người, nhắm chặt con mắt, trên mặt cùng trên người không có vết thương, liền như vậy an tĩnh mà nằm ở trong rương, cực kỳ giống hai chị đáng thương Miêu Nhi, chỉ là lúc này Đoan Mộc Hiên trong lòng sinh không dậy nổi nửa điểm đồng tình chi tâm, cả người lạnh lẽo, ngươi vừa mới nói là ai đưa lại đây? Hắn thực hy vọng là hắn nghe lầm. Thụy Vương Phủ, quản gia nhìn nhà mình chủ tử tái nhợt trên mặt, trong lòng cũng bất an lên, nhỏ giọng mà nói. Đoan Mộc Hiên không hổ là Đoan Mộc Hiên, cho dù biết sự tình chỉ sợ muốn tao, vẫn là thực mau liền ổn định tâm thần, mau, đem các nàng đánh thức. Chỉ có biết rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, mới có thể nghĩ cách đi giải quyết. Chỉ là, Đoan Mộc Chương hiển nhiên không có cho hắn hỏi thanh tình huống thời gian, ở hắn nói vừa mới rơi xuống, trong cung thái giám liền đi đến, bác hoàng tử, hoàng thượng khẩu dụ, mệnh bác hoàng tử tức khắc tiến cung. Lý Công Công, ta này mới từ bên ngoài trở về, chẳng biết có được không đổi thân quần áo sao lại đi. Trước mặt vị này thái giám là ở Đoan Mộc Lăng trước mặt hầu hạ, huống chi hắn hiện tại đại biểu chính là hoàng thượng, Đoan Mộc Hiên tự nhiên là không nghĩ đắc tội. Bác hoàng tử, hoàng thượng ý tứ là tức khắc, có thể ở nặc đại hoàng cung phấn xuất đầu, liền mỗi một cái ngốc tử, ở bác hoàng tử cùng thế tử chi gian. Tuy rằng tính lên người trước là hoàng thượng thân nhi tử, người sau chỉ là chất nhi, nhưng phải làm ra lựa chọn nói, cũng không cực khổ, ai làm hoàng thượng nhi tử có một tá, mà chất nhi chỉ có như vậy một cái, hơn nữa hảo bảo bối thật sự. Nghe được như vậy trả lời, Đoan Mộc Hiên ánh mắt tối sầm lại, tâm cũng đi theo trầm đi xuống, quả nhiên, đương hắn vào hoàng cung, đi theo Lý Công Công đi vào ngự thư phòng khi. Hoàng thúc cùng Đoan Mộc Chương ngồi ở cùng nhau, phụ tử hai cái đều là nâng cầm lên, nhìn hắn một cái sau, liền đồng thời quay đầu lại, hồng hốc mắt nhìn về phía hắn phụ hoàng, một bộ bọn họ bị đại ủy, khuất bộ dáng. Được rồi, lão bác hiện tại cũng tới, các ngươi phụ tử hai có cái gì ủy khuất liền chạy nhanh nói, trẫm cho các ngươi làm chủ. Đoan Mộc Lăng cười nói, đến nỗi một bên đứng Đoan Mộc Hiên. Hắn đây là cũng là động muốn hung hăng trừng phạt đối phương một phen tâm tư. Hoàng huynh, ngươi cần phải thay ta làm chủ a. Đoan Mộc Thụy vừa thốt lên xong, liền bắt đầu kêu khóc lên, kia bộ dáng hoàn toàn không giống một cái quý nhất vương gia chuyện nên làm, huống hồ, hắn tuổi cũng quá vừa. Qua, xem đến người trong nhà đều ác hàng không thôi, cũng chỉ có Đoan Mộc Dương ở một bên phối hợp, yên lặng mà rớt nước mắt. Ta đã có thể chỉ có như vậy một cái nhi tử. Hắn nếu là có bất trắc gì, hoàng huynh, ta cũng liền không sống a. Đoan Mộc Thụy như cũ ở suy diễn, chính là Đoan Mộc Hiên tâm thông thả chậm mà rơi vào hầm băng, càng ngày càng lạnh. Hảo, nói thẳng sự. Đoan Mộc Lăng đánh gãy đối phương nói, mặc dù biết này hai phụ tử ở diễn, ở trang, đặc biệt là Chương Nhi kia đáng thương bộ. Gián, hắn vẫn là sẽ đau lòng. Hoàng huynh, nơi này là thiên tử dưới chân a, hôm nay thế nhưng có người ám sát Chương Nhi, nếu không phải ta cho hắn xứng một cái võ công cao cường gã sai vặt, hoàng huynh, nói không chừng, ngươi hiện tại liền nhìn không thấy sống sờ sờ Chương Nhi. Đoan Mộc Thụy nói, vốn dĩ chỉ là gào khan, lúc này nước mắt thật đúng là rớt xuống dưới. Phanh, hắn nói rơi xuống hạ, tuy rằng sớm đã biết sự thật chân tướng, nhưng Đoan Mộc Lăng vẫn cứ nhịn không được đem một cái. Tác chụp đến trên bàn sách, thật là to gan lớn mật. Nhìn phụ hoàng thái độ, Đoan Mộc Hiên trực giác trước mắt tối sầm, tựa như hắn hoàn toàn không có hy vọng tiền đồ giống nhau. Tiếp theo Đoan Mộc Chương liền đem hôm nay ở Liễu gia phát sinh sự tình nói một lần, đương nhiên trung gian giấu đi rất nhiều, cường điệu hắn bị ám sát quá trình. Hoàng bá bá, những người này là biết ta thường xuyên đi Liễu gia, mà Liễu gia cũng không giống mặt khác gia đình giàu có như vậy, thì về nô tài. Một đống lớn, bọn họ chính là nhìn trúng điểm này mới lựa chọn ở nơi đó động thủ. Lời nói tới rồi nơi này, Đoan Mộc Hiên còn có cái gì không rõ ràng lắm, chỉ sợ là Thu Nguyệt tỷ muội hai bại lộ lúc sau, nghĩ đem Liễu Thanh Vân trừ bỏ, giải quyết hắn trong lòng hòa lớn, thật là ngu xuẩn, nhưng hắn có thể nói này không phải hắn nguyên bản ý tứ sao? Không thể, bởi vì Thu Nguyệt các nàng là hắn phái ra đi, chuyện này, phụ hoàng bọn họ chỉ sợ đã biết. lão bác, Dương Nhi nếu là có chỗ nào đắc tội ngươi, ta ở chỗ này cho ngươi xin lỗi. Đoan Mộc Hiên còn đang suy nghĩ biện pháp, Đoan Mộc Thụy nói lại làm hắn không lời gì để nói. Dương Nhi người này ngươi là biết đến, hắn chính là bướng bỉnh, bộc tệt, đờ đẫn mà nhìn nhà mình hoàng thúc, trong lòng nghẹn đến mức đều mau học máu, nhưng hắn có thể nói như thế nào? Nói Thu Nguyệt bọn họ không phải muốn ám sát Đoan Mộc Dương, mà là Liễu Thanh Vân, nhưng Liễu Thanh Vân cùng thái tử quan hệ, hắn có thể khẳng định này ba người là rõ ràng, này, không phải tương đương nói cho phụ hoàng hắn muốn sát thái tử sao? Này còn gọi bộc tệt, hắn biết rõ, đây là Đoan Mộc Dương dương mưu, làm hắn không thể không nhận hạ này ám sát hắn tội danh, càng quan trọng là, còn có thể che giấu một chút Liễu Thanh Vân cùng thái tử chi gian quan hệ. Lão bá, ngươi còn có cái gì lời nói nhưng nói? Đoan Mộc Lăng nhìn hắn, lạnh lùng hỏi. Đoan Mộc Hiên thẳng tắp mà quỳ xuống, nhi thần biết tội, không lời nào để nói. Còn mang thông minh sao, biết chảo biện là vô dụng. Đoan Mộc Thụy cùng Đoan Mộc Dương đối là liếc mắt một cái, bất quá, nếu thừa nhận, chỉ sợ này trừng phạt liền không nhỏ. Quả nhiên, một đạo cầm tù Đoan Mộc Hiên, thánh chỉ nhường một chút triều đình cùng hậu cung đều chấn động. Cái gì bác hoàng tử gian định ngoan độc, bất trung bất hiếu, không một huynh đệ, liền thánh chỉ thượng từ, đó là trực tiếp liền tuyệt Đoan Mộc Hiên con đường phía trước. Nguyên bản ở trong phủ chờ trừng phạt thánh chỉ Đoan Mộc Hiên liền có chuẩn bị tâm lý, nhưng, nghe được lúc sau, vẫn là nhịn không được cả người run rẩy. Trước hết đi cầu tình chính là Thái Hậu, chỉ là, biết nguyên nhân sau, cầu tình nói rốt cuộc chưa nói, Dương Nhi cùng thái tử chính là nàng lão nhân gia tâm đầu nhục. Nàng nhìn một chút lớn lên, vô luận cái nào đã chịu thương tổn, đều cùng muốn nàng mệnh giống nhau, lão bác là hẳn là hảo hảo ngẫm lại. Nhìn đến không có, chúng ta cái gì cũng chưa làm, hắn liền chính mình đem chính mình tìm đường chết. Đoan Mộc Hạo cười ha hả mà nói, ai, lão bác đây là tội gì đâu? Tự làm tự chịu. Tứ hoàng tử lạnh lùng mà nói, hắn chính là thấy thái tử nhị ca cánh tay thượng thương. Thái tử đứng dậy, sửa sang lại hắn đẹp đẽ quý giá tay áo, đi thôi, lão tứ, đi đâu? Tự nhiên là cùng lão bác cầu tình đi. Đoan Mộc Hạo như cũ cười đến phong hoa tuyệt đại. Ta không nghĩ đi. Tứ hoàng tử biết thái tử làm quyết định liền sẽ không sửa đổi, trực tiếp biểu đạt hắn ý tứ. Ta tứ đệ, Đoan Mộc Hạo đem tay đáp ở trên vai hắn, ngươi như vậy tính tình, nếu là không có ta che chở, ngươi nên làm cái gì bây giờ a? Nói xong, còn thật lo lắng mà nhìn tứ hoàng tử. Nhị ca, Đoan Mộc Hạo lúc này, đã sai thân đi qua, tứ đệ, đừng quên phụ hoàng cấp lão bác thánh chỉ thượng, không một huynh đệ, lại nói như thế nào, lão bác cũng là chúng ta huynh đệ, ta mặc kệ ngươi trong lòng nghĩ như thế nào, một hồi cùng ta đi cầu tình thời điểm, ngàn vạn đừng một bộ tâm bất cam tình bất nguyện bộ dáng, minh bạch sao? Là, nhị ca, tứ hoàng tử cả kinh, hắn. Vốn dĩ liền không ngốc, trải qua thái tử như vậy nhắc tới điểm, lập tức phản ứng lại đây, đa tạ nhị ca. Chúng ta là huynh đệ, không cần như vậy khách khí. Này huynh đệ hai chữ, cũng chỉ có chính bọn họ có thể khác nhau ra trong đó thật giả. Các ngươi tới làm gì? Vừa vặn, ở cửa thư phòng khẩu, thái tử cùng tứ hoàng tử hai người, vừa lúc gặp cỡ vội vội vàng vàng tiến cung cửu hoàng tử cùng thập hoàng tử, kẻ thù gặp mặt. Hết sức đỏ mắt, đây là thập hoàng tử hiện tại bộ dáng. Bất quá, Đoan Mộc Lăng nếu hạ thánh chỉ, đã nói lên việc này không có thương lượng đường sống, cửu hoàng tử cùng thập hoàng tử nghĩ nhà hắn bác ca, tuổi còn trẻ đã bị cầm tù ở trong phủ, còn không biết khi nào sẽ bị thả ra, phụ hoàng này cũng quá độc ác. Phụ hoàng, bác đệ còn trẻ, phạm sai lầm cũng là không thể tránh được, Đoan Mộc Hạo quỳ một chút, Đoan Mộc Lăng đã kêu nổi lên. Đến nỗi mặt khác là ba cái quỳ trên mặt đất nhi tử, bất công. Đoan Mộc Lăng nghĩ thầm, bọn họ da dày thịt béo, lại nói, quỳ chính là trẫm, có cái gì không đúng. Cho nên đâu? Đoan Mộc Lăng nhìn về phía nhà mình thái tử. Tư quá tỉnh lại mà thôi, nhưng hắn rốt cuộc là hoàng tử, cũng không thể làm những người khác cho rằng hắn bị phụ hoàng trừng phạt, liền có thể chậm trễ. Đoan Mộc Hạo chậm rì rì mà nói, chúng ta Đoan Mộc gia người. Vô luận là muốn đánh muốn sát, đều là nhà của chúng ta chính mình sự. Đoan Mộc Lăng liền thích nhà hắn nhi tự dáng vẻ này, ân. Quỳ trên mặt đất cửu hoàng tử cùng thập hoàng tử lại hải hùng. khiếp vía, vừa mới thái tử phát ra thượng vị giả khí thế, chút nào không thua gì bọn họ phụ hoàng, này vẫn là bọn họ khinh thường, cả ngày ăn không ngồi rồi thái tử sao? Nếu cửu đệ cùng thập đệ cùng bác đệ giao hảo, như vậy, nhi thần thỉnh cầu phụ hoàng làm cửu đệ cùng thập đệ có thể tiến bác đệ trong phủ, khuyên nhiều khuyên hắn, mặt khác không nói, ta chỉ hy vọng bác đệ không cần đi vào ngõ cụt. Đoan Mộc Hạo khó được nghiêm túc mà nói chuyện, nhưng lời nói nội dung chỉ có Đoan Mộc Lăng có thể nghe hiểu, khi nói thánh chỉ nhìn như vô tình, trên thực tế là ở đánh thức Đoan Mộc Hiên, làm hắn không nghĩ lại vọng tưởng không thuộc về hắn đồ vật, không cần đến cuối cùng bức cho phụ hoàng chân chính đối hắn ra tay tàn nhẫn. Nhìn thấp hèn lão cửu cùng lão mười không thể tưởng tượng bộ dáng, bọn họ là cảm thấy thái tử hỗ trợ cầu tình rất kỳ quái. Trong lòng cười lạnh, hắn tuy rằng là có chút bất công, nhưng ở ngôi vị hoàng đế người thừa kế thượng, hắn vẫn luôn là thực lý trí, so với mặt khác chỉ biết tranh quyền đoạt thế nhi tử, thái tử thật sự là xuất sắc quá nhiều. Phụ hoàng, cửu hoàng tử cùng thập hoàng tử đồng thời kêu lên, chùm chờ mong ánh mắt nhìn Đoan Mộc Lăng, vô luận thái tử ở vào cái gì mục đích, bọn họ đều hy vọng phụ hoàng có thể đáp ứng hắn. Được rồi, các ngươi hai huynh đệ muốn đi liền đi thôi. Bất quá, trẫm nói cho ngươi, hoàng, cửu hoàng tử cùng thập hoàng tử đồng thời nói. Như thế nào sẽ? Như thế nào sẽ? Liễu Mai Đình được đến tin tức sau, cả người đều ngây người, trong miệng không ngừng nói thầm nói, hơn nửa ngày mới phản ứng lại đây, nhìn về phía một bên suy sút Đoan Mộc Hiên. Gia, vì cái gì? Ám sát Đoan Mộc Dương. Đoan Mộc Hiên cười khổ mà nói, cả người tựa hồ đều uể oải xuống dưới. Theo sau, nhìn thoáng qua Liễu Mai Đình dò hỏi ánh mắt, rất có vài phần bất chấp tất cả bộ dáng, đem sự tình nói. Một lần, Liễu Mai Đình trầm mặt, này cùng nàng biết nói lịch sử không quá giống nhau. Bác ca, bác ca. Liền ở Liễu Mai Đình khổ tư một canh giờ, mà Đoan Mộc Hiên trầm mặt một canh giờ sau, thập hoàng tử quen thuộc kêu to tiếng vang lên, hai người ngẩng đầu, đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, không phải cầm tù hắn sao. Thật mau. Cửu hoàng tử cùng thập hoàng tử thân ảnh liền xuất hiện ở bọn họ trong tầm mắt, Đoan Mộc Hiên đã chết tâm lại sống lên, Liễu Mai Đình ánh mắt sáng lên, hai người đồng thời nghĩ đến, có lẽ tình huống cũng không có bọn họ nghĩ đến như vậy tao. Đoan Mộc Chương thật đáng giận, còn có hoàng thúc cũng thật là, như vậy đại tuổi tác, còn như thế hồ nháo. Thập hoàng tử biết sự tình ngọn nguồn sau, phẫn nộ mà quá, có chuyện gì lén giải quyết thì tốt rồi. Một hai phải nháo đến phụ hoàng trước mặt, đối bọn họ cũng không có chỗ tốt. Thập đệ, cửu hoàng tử thực bất đắc chỉ mà kêu lên, ngươi cho rằng chuyện này phụ hoàng không biết sao? Ta tưởng Thu Nguyệt, cùng Đông Mai căn bản liền không nghĩ tới muốn ám sát Đoan Mộc Chương, nhưng kia thì thế nào? Đoan Mộc Chương chính là muốn cho bác ca chứng thực ám sát hắn tội danh, mà phụ hoàng cũng giúp đỡ hắn. Này từ lúc bắt đầu chính là Đoan Mộc Chương dương mưu. Bởi vì hắn biết hoàng thượng sẽ thiên giúp hắn, cũng rõ ràng gia sẽ lựa chọn thừa nhận. Liễu Mai Đình cau mày nói, Đoan Mộc Chương chỉ sợ không giống bên ngoài đồn đãi như vậy. Đoan Mộc Hiên gật đầu, đây là tự nhiên, bọn họ phụ tử có thể nhiều. Năm như vậy thâm đến hoàng tổ mẫu cùng phụ hoàng yêu thích, sao có thể một chút thủ đoạn đều không có, lần này sự tình ta nhận. Khi bác ca, cửu hoàng tử nhìn hắn. Đôi mắt đã đem hắn không nói nói biểu đạt thật sự rõ ràng. Bàn bạc kỹ hơn. Ngắn ngủn bốn chữ, làm cửu hoàng tử cùng Liễu Mai Đình tâm đều ổn. Đối với bác hoàng tử sự tình, Liễu Thanh Thanh đám người tự nhiên không có dư thừa đồng tình tâm, đối phương đối bọn họ ra tay cũng không phải lần đầu tiên, thoạt nhìn về sau còn muốn nhiều. Phòng bị hắn một ít. Nhưng thật ra ở nhà bọn họ Mạc Nhiễm huynh đệ hai cái, thế tử gia cũng ra qua. Không có vấn đề, buông trong lòng tới Liễu gia người, ở bình tĩnh trong sinh hoạt, chậm rãi ở chung lên, mới phát hiện hai huynh đệ đều là thực không tồi người, quan hệ cũng dần dần mà hảo lên, mà mỗi năm một lần trung thu ngày hội cũng ở trong bất tri bất giác đã đến. Chương 92 các ngươi yên tâm đi, ta cùng Tiểu Kỳ ở nhà chờ các ngươi trở về. Mạc Nhiễm cự tuyệt Liễu Thanh Hoa mời bọn họ huynh, để đi Liễu gia thôn quá trung thu đề nghị, huống hồ, hắn cũng rõ ràng. Đối phương rất có thể là nhìn bọn họ huynh đệ hai người cô đơn, mới có thể đưa ra như vậy một câu. Ân, Liễu Thanh Hoa cười gật đầu. Đại ca, nhanh lên, đi rồi. Trong xe ngựa, Liễu Thanh Cẩn dò ra đầu tới, thúc giục Liễu Thanh Hoa. tới. Liễu Thanh Hoa nói xong liền lên xe. Mạc Nhiễm cùng Mạc Kỳ hai huynh đệ nhìn mấy chiếc xe ngựa chậm rãi xử ra bọn họ tầm mắt. Đã lâu lúc sau, Mạc Nhiễm mới thở dài một hơi, đi thôi, Tiểu Kỳ, về phòng. Ân. Mạc Kỳ cảm xúc có chút hạ xuống gật đầu. Liễu gia thôn bên này, sáng sớm Liễu Đại Sơn liền mang theo Liễu Toàn Phú, đi bộ đến Liễu Toàn Quý gia, vui tươi hớn hở mà chờ hắn tặng tôn tự nhóm về đến nhà, chờ Liễu Thanh Thanh bọn họ về đến nhà sau, khi náo nhiệt tự nhiên không cần phải nói, phủng bọn họ mang về tới lễ vật. Ngoài miệng nói hà tất lãng phí kia tiền, một khuôn mặt lại là nhạt nở hoa, đây chính là vãn bối nhóm tâm ý, bởi vì Liễu Thanh Hoa bọn họ cũng không có mấy ngày giả, cho nên, Liễu Thanh Thanh cùng Liễu Thanh Vân thành thân nhật tử liền thành trọng trung chi trọng, Tết Trung Thu một quá, Liễu Toàn Quý liền kết giao trong thôn tộc lão, bọn họ một phòng người cùng Liễu Thanh Vân một phòng người tệ ở bên nhau, ở trải qua hảo một thời gian thương lượng khắc khẩu lúc sau. Định ở sang năm tháng giêng sơ sáu, Liễu Thanh Thanh bởi vì sớm đã có trong lòng chuẩn bị, nhưng thật ra không có lại tưởng phía trước như vậy, mà Liễu Thanh Vân, thẳng đến người đều, trở lại kinh thành, trên mặt tươi cười chỉ cần không phải ngốc tử, đều có thể nhìn ra được tới, người này là hỷ sự lâm môn. Thanh Vân, chuyện gì như vậy cao hứng? Mạc Nhiễm đưa qua một chén nước sau, ở hắn bên cạnh ngồi xuống, cười hỏi. Liễu Thanh Vân tươi cười càng thêm sáng lạng. Mạc đại ca, tháng giêng sơ sáu, ta liền phải cùng Thanh Thanh thành thân. Phanh ống nước lăn đến trên mặt đất phát ra thật lớn thanh âm, nóng mỏng nước sôi thấy ra tới, mạo nồng đậm nhiệt khí, tươi cười có trong. Nháy mắt cứng đờ Mạc Nhiễm thấy sau, cọ đến một chút chạy qua đi, Tiểu Kỳ, làm sao vậy? Có hay không năng đến? Không có. Mạc Kỳ lắc đầu, hốc mắt có chút đỏ lên, nhìn thoáng qua Liễu Thanh Vân, buồn đầu xoay người rời đi. Không có việc gì đi. Liễu Thanh Vân cũng quan tâm hỏi, ngươi đệ đệ làm sao vậy? Không biết, ta đi xem. Mau đi đi, nếu là năng đến, liền đi y quán về điểm này bị phỏng trượt, đừng trì hoãn. Mạc Nhiễm gật đầu, bước chân vội vàng mà rời đi, mà Liễu Thanh Thanh cùng Liễu Thanh Vân thành thân nhật tử, Liễu Thanh Vân đám người cũng không tính toán cất giấu, trở lại kinh thành ngày thứ hai, liền đem thiếp cưới đưa tới Thụy Vương Phủ. Hành A, Đoan Mộc Chương nặng nề mà vỗ vỗ Liễu Thanh Vân bả vai, mang theo nồng đậm ghen tuông, chúc mừng A, rốt cuộc được như ý nguyện. Lời này Liễu Thanh Vân nghe hiểu được, từ hắn biết chính mình tâm ý sau, phàm là tiếp cận Thanh Thanh có điểm ý đồ nam tử, hắn đều bất động thanh sắc giải quyết, trước mặt này một vị chính là một trong số đó. Cho nên, cảm giác được bả vai truyền đến đau đớn khi, hắn cũng chỉ có nhe răng phân, đa tạ thế tử. Hừ, ngươi đừng đắc ý, Đoan Mộc Chương đem trong lòng không thoải mái trực tiếp biểu hiện ở trên mặt, ngươi biết ngươi hẳn là thượng hoàng gia gia phả người, kêu Đoan Mộc Vân, ta chỉ cần ở hoàng đế bá bá trước mặt vừa nói, chúng ta Đoan Mộc gia nam nhân không thể tới cửa, hắc hắc. Kia ý tứ là lại rõ ràng bất quá, Liễu Thanh Vân lại là chắc chắn mà nói, thế tử, ngươi sẽ không. Ngươi liền biết, Đoan Mộc Chương nghiêng mắt thấy Liễu Thanh Vân. Liễu Thanh Vân gật đầu, dùng hắn kia một đôi mắt to thẳng nhiên mà nhìn hắn, bên trong là mười phần tín nhiệm. Thân là ăn chơi trác táng Đoan Mộc Chương nhất không sợ gặp gỡ khó chơi người, mà nhất không đối phó được chính là giống Liễu Thanh Vân, bọn họ kia một loại không có ý xấu lại thực dễ dàng thỏa mãn người, chẳng lẽ mặc cho từ tiểu tử này ở trước mặt hắn đắc ý, hắn lại chỉ có thể ngẹn. Như vậy tưởng tượng, nhìn trước mắt vẻ. Mặt hạnh phúc Liễu Thanh Vân liền càng cảm thấy đến không vừa mắt, không được, nhất định phải nghĩ biện pháp bẻ trở lại, nếu không, hắn nhiều năm như vậy chẳng phải là bạch lăn lộn. Đối với hai người chi gian hôn sự, Liễu gia người tuy rằng không có bốn phía trương dương, lại cũng không có nghĩ tới che giấu, cho nên, thực mau rất nhiều người sẽ biết. Lão Tứ, xem trọng lão bá, này đại hỷ việc vẫn là không xuất hiện ngoài ý muốn hảo. Đoan Mộc Hạo cười phân phó nói. Tứ hoàng tử cũng không cảm, thấy đã ăn lỗ nặng, hiện giờ bản chính giam cầm lão bác còn sẽ có cái gì động tác, nhưng hắn từ trước đến nay nghe thái tử nói, yên tâm đi, nhị ca. Đoan Mộc Hiên trong phủ, mọi người sắc mặt đều không tốt lắm, yên tâm đi, không có việc gì. Liễu Mai Đình cười an ủi Đoan Mộc Hiên. Đoan Mộc Hiên mỉm cười gật đầu, tận nhân sự, nghe thiên mệnh đi. Liễu Mai Đình nhíu mày, gia bị đóng lại nhật tử càng ngày càng trầm ổn. Nàng trong lòng là vui vẻ, nhưng này cũng không đại biểu nàng hy vọng bá. hoàng tử trở nên tiêu cực, đã không có ý chí chiến đấu cùng bốc đồng. Cha, mệnh ta cho ta không cho trời. Liễu Mai Đình thập phần nghiêm túc mà nói. Âu Dương Diệp xem qua trong tay tờ giấy, cười, làm đi theo hắn bên người gã sai vặt sợ tới mức vẻ mặt trắng bệch, dùng sức mà nuốt nước miếng sau, mới thật cẩn thận hỏi. Thiếu gia, ngươi làm sao vậy? Âu Dương phu nhân có thu phục Âu Dương Diệp sao? Âu Dương Diệp tự nhiên sẽ không vì gã sai vặt giải thích nghi hoặc. Gã sai vặt lắc đầu, mấy ngày nay, phu nhân vẫn luôn ở khuyên nhị tiểu thư, chỉ là mỗi lần một mở miệng đã bị nhị tiểu thư cấp đánh gãy. Nô tài nghe nói, bởi vì phu nhân không hề giống phía trước như vậy, tán đồng nhị tiểu thư cùng Liễu Thanh Vân sự tình, phu nhân mỗi lần vừa đi, nhị tiểu thư trong phòng đồ vật liền sẽ một lần nữa đổi quá, còn có, nhị tiểu thư đã rất nhiều lần tìm chết, bất quá, đều bị phu nhân cấp cứu xuống dưới. Đây mới là Âu Dương Điệp, ta nhị muội muội, nàng nếu là dễ dàng như vậy thỏa hiệp ta nhưng, thật ra muốn kỳ quái. Âu Dương Diệp trong thanh âm mang theo nồng đậm ác ý. Đem trong tay tờ giấy đưa cho gã sai vặt, nếu ta là nàng đại ca, tự nhiên muốn giúp nàng một phen, ngươi đem này tờ giấy giao cho nhị tiểu thư. Gã sai vặt tiếp nhận, bởi vì Âu Dương Diệp căn bản là không có nghĩ tới muốn giấu giếm, cho nên hắn thực dễ dàng liền thấy rõ ràng mặt trên một câu, tâm can run lên, nhà hắn thiếu gia tâm tư là càng ngày càng quỷ dị. Là, thiếu gia, hắn chỉ là gã sai vặt, tự nhiên phải nghe, theo nhà mình thiếu gia nói. Cho nên, 15 phút sau, Âu Dương Điệp nghi hoặc, mà tiếp nhận trước mặt cái này ra là gã sai vặt đưa qua tờ giấy, phòng bị mà nhìn vài mắt gã sai vặt, lúc này mới cúi đầu nhìn trong tay tờ giấy. Sau đó, cả người liền cùng sét đánh tựa mà cứng còng mà đứng ở nơi đó, trong tay tờ giấy chậm rãi bay xuống trên mặt đất, vốn dĩ Âu Dương Điệp lớn lên liền rất là điềm mỹ, mà khi này trương điềm mỹ trên mặt xuất hiện tuyệt vọng biểu tình, đáng thương đến làm đi theo Âu. Dương Diệp tính tình cũng trở nên có vài phần quái dị gã sai vặt, đều nhịn không được đồng tình đối phương một phen. Nhị tiểu thư, nếu là không có việc gì, tiểu nhân liền cáo lui trước. Gã sai vặt nói xong, cũng không đợi Âu Dương Diệp phản ứng, lưu loát mà lui đi ra ngoài, như vậy náo nhiệt, hắn muốn trốn xa chút xem mới an toàn. Âu Dương Diệp bừng tỉnh, cả người bị phẫn nộ tràn ngập, kẻ lừa đảo, rõ ràng đáp ứng rồi muốn giúp nàng. Nàng như vậy tin tưởng nàng, vì cái gì muốn gạt? Nàng, nhìn tờ giấy thượng, Liễu Thanh Vân cùng Liễu Thanh Thanh tháng giêng sơ sáu đại hôn, tức giận đến hai mắt đỏ bừng, lý trí một chút bị thiêu đốt, cuối cùng biến thành tro tàn, một phen liền đem một bên cái bàn cấp sốc. Một bên mấy cái cao lớn thô kệch nha hoàng vừa thấy, vội vàng tiến lên, đem Âu Dương Điệp giữ được, các nàng chính là phu nhân phái phòng ngừa tiểu thư thương tổn chính mình, nếu là tiểu thư có cái gì? Các nàng liền xong đời. Chỉ là, lúc này đây, tiểu thư lại không có. Giống phía trước như vậy, tránh thoát không xong liền an tĩnh lại, mà là giống điên rồi giống nhau, không ngừng mà giãy giụa, các nàng mấy cái mặt đều bị trảo bị thương. Thất thần làm cái gì, còn không mau đi thỉnh phu nhân lại đây. Trong đó một cái nha hoàn thở hổn hển đối với bưng điểm tâm tiến vào, nhìn một màn này sắc mặt trắng bệch thân mình không ngừng phát run nha hoàn quá. A, tiểu nha hoàng hoàng hồn, trực tiếp đem trong tay điểm tâm mâm ném, hoang mang rối loạn mà chạy đi ra ngoài. Âu Dương phu nhân tới thực mau, lúc này nàng cả người thoạt nhìn thập phần tiều tụy, đáy mắt màu xanh lá cho dù là lau rất nhiều phấn cũng che lấp không được. Điệp nhi, ngươi làm sao vậy? Đừng làm ta sợ. Thấy Âu Dương phu nhân, nguyên bản có chút mệt mỏi Âu Dương Điệp, giống như là tiêm máu gà giống nhau, điên cuồng mà hướng tới Âu Dương phu nhân đánh tới. Vừa mới thả lỏng mấy cái nha hoàng dọa ra một thân mồ hôi lạnh, vội vàng đem nàng nắm chặt. Vì cái gì? Vì cái gì? Âu Dương Điệp muốn hỏi. Nàng nương vì cái gì muốn gạt nàng, nhưng nàng ách, nói không nên lời nói, chỉ có thể ở trong lòng không ngừng mà rít gào, trong miệng phát ra ồ ô thanh âm. Âu Dương phu nhân khóc lóc ở một bên kêu đã lâu, chỉ là nàng bảo bối nữ nhi, như cũ dùng cái loại này phẫn nộ ánh mắt nhìn chằm chằm nàng. Hỏa khí cũng lên đây, nhưng nàng hỏa là sẽ không đối với chính mình nữ nhi, các ngươi nói, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Các ngươi như thế nào chiếu cố tiểu thư? Phu nhân, nô tỳ cũng không biết, ôm Âu Dương Điệp cánh tay phải nha hoàng cười khổ mà nói, tiểu thư vẫn luôn đều hảo hảo, đúng rồi, phu nhân, đại thiếu gia bên người gã sai vặt lại đây, cho tiểu thư một tờ giấy, tiểu thư xem qua lúc sau liền biến thành như vậy. Âu Chương phu nhân sửng sốt, trong lòng có loại dự cảm bất hảo, chẳng lẽ là nhi tử đem Liễu Thanh Vân cùng bọn họ Âu Dương phủ quan hệ nói cho nàng, nghĩ đến đây, sắc mặt biến đổi, tờ giấy đâu? Trên mặt đất, nha hoàng lập tức trả lời. Chức lời hạ, tự nhiên có. Cơ Linh hạ nhân đem kia tờ giấy nhặt lên, Âu Chương phu nhân tiếp nhận vừa thấy, liền biết nàng nữ nhi vì sao nổi điên. Điệp nhi, ngươi nghe nương nói được không, kia Liễu Thanh Vân thật sự không thích hợp ngươi. Mệt mỏi Âu Chương Điệp vừa nghe lời này, oán hận mà trừng mắt nàng, trong mắt ý tứ đã biểu đạt đến thập phần rõ ràng. Điệp nhi a, đừng náo loạn, ta khiến cho nha hoàng thả ngươi. Âu Chương Điệp như cũ quật cường mà nhìn nàng. Lúc sau Âu Chương phu nhân lại tận tình khuyên bảo mà khuyên. Đã lâu, những lời này đó Âu Chương Điệp bên người nha hoàng đều có thể bối ra tới, nếu là hữu dụng nói, các nàng gia tiểu thư liền sẽ không nổi điên. Quả nhiên, nghe xong nàng lời này, Âu Chương Điệp càng điên rồi. Đủ rồi. Âu Chương phu nhân nhịn không được, một cái tát phiến qua đi, lạnh giọng quát lớn nói, ta nói cho ngươi, Âu Chương Điệp, cha mẹ chi mệnh không môi trước chi ngôn. Đối Liễu Thanh Vân ngươi liền đã chết tâm đi, ta sẽ không cho các ngươi ở bên nhau. Này một cái tát đem từ nhỏ. Kiều trưởng Âu Chương Điệp đánh mông, lại vừa nghe nàng mẹ ruột nói, càng cảm thấy đến vạn niệm câu hôi, hạ quyết tâm, đối với chính mình đầu lưỡi cắn đi xuống, chỉ là, không biết vì sao, cũng không có cắn được đầu lưỡi, nhưng thật ra hạ môi máu tươi đầm đìa, cùng với mà đến đau nhất làm nàng tỉnh táo lại. Mà nàng đối diện Âu Chương phu nhân tắc bị Âu Chương Điệp hành động sợ hãi, nhìn nàng bị máu tươi nhuộm đầy cầm, giơ tay muốn đi xem xét, rồi lại sợ hãi làm đau nàng, run rẩy thanh âm tiểu tâm. Hỏi, Điệp nhi, ngươi không sao chứ? Âu Chương Điệp đau đến nhíu mày, nguyên bản muốn khóc, đang xem thấy nàng nương bộ dáng, lại lần nữa quật cường mà nhìn nàng, ý tứ thực rõ ràng, kia đó là ngươi không thành toàn ta, ta liền đi tìm chết. Nhìn tiểu nữ nhi như vậy bộ dáng, Âu Chương phu nhân tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, Điệp nhi, trừ bỏ Liễu Thanh Vân sự tình, mặt khác nương đều có thể đáp ứng. Âu Chương Điệp là đau, chỉ là nghe nàng nương nói như vậy, bất cứ giá nào lại lần nữa đối với. Nàng môi muốn đi xuống, tùy ý nhân đau đớn mà toát ra nước mắt theo gương mặt mà xuống, nàng còn trẻ, đương nhiên không muốn chết, nhưng nàng biết, chỉ có như vậy mới có thể làm nương mềm lòng, đáp ứng nàng. Ngươi tìm chết ta. Chỉ là lúc này đây Âu Chương phu nhân lại làm nàng thất vọng rồi, nguyên bản đã bị Liễu Thanh Vân xuất hiện làm cho tâm phiền ý loạn, hơn nữa nữ nhi vẫn luôn ở nháo, đặc biệt là hôm nay, thế nhưng dùng như vậy biện pháp tới bức bách chính mình, cái này làm cho vẫn luôn căng chặt thần kinh Âu Chương phu nhân như thế nào chịu được, đặc biệt là nữ nhi kia đỏ tươi vết máu, không ngừng mà kích thích nàng, hảo, hảo, ta hiện tại liền nói cho. Vì cái gì ngươi không thể cùng Liễu Thanh Vân ở bên nhau, bởi vì hắn là ngươi cùng cha khác mẹ ca ca. Âu Chương Điệp trừng lớn đôi mắt, ngây ngốc mà nhìn Âu Chương phu nhân, trong mắt rõ ràng mà viết, ngươi điên rồi đi. Ngươi cho rằng ta lừa ngươi sao? Liễu Thanh Vân chính là Đoan Mộc Vân, ở hắn trở thành Đoan Mộc Vân phía. Trước, hắn kêu Âu Chương Vân, hắn thiên chân vạn xác là ngươi cùng cha khác mẹ huynh trưởng. Âu Chương phu nhân hướng về phía Âu Chương Điệp quá. Nếu là như thế này, ngươi còn muốn cùng hắn ở bên nhau nói, ta cũng liền không ngăn cản trứ. Phòng nội nguyên bản khiếp sợ không thôi bọn nha hoàng, hiện giờ chỉ còn lại có sợ hãi, chủ tử như vậy bất kham bí mật bị các nàng nghe qua, nơi nào còn có đường sống. Ngươi nói bậy. Nói bậy. Đột nhiên, Âu Chương Điệp thét chói tai ra tiếng, hắn sao có thể? Là Âu Chương Vân, ngươi nhất định là gạt ta, đúng hay không? Nương. Ngươi là gạt ta, ngươi không phải nói kia Đoan Mộc Vân đã chết sao? Ta cũng hy vọng là lừa gạt ngươi, bị Âu Chương Điệp bén nhọn thanh âm kéo về lý trí, Âu Chương phu nhân đầy mặt mệt mỏi nói, nhưng đây là sự thật, Điệp nhi, ngươi hiện tại đã biết rõ đi, vì cái gì nương muốn trăm phương nghìn kế mà ngăn cản các ngươi hai ở bên nhau. Thế nhưng là thật sự, Âu Chương Điệp nhìn Âu Chương phu nhân, nước mắt không tự chủ. Được mà liền chảy xuống dưới, trong mắt còn mang theo một tia hy vọng. Âu Chương phu nhân gật đầu. Âu Chương Điệp lập tức liền ngồi tới rồi trên mặt đất, a, thống khổ mà la lên một tiếng rống, đầu vùi vào hai tay, gào gào mà khóc lớn lên. Âu Chương phu nhân tiến lên, ngồi xổm xuống thân mình, ôm tiểu nữ nhi, nước mắt không tiếng động mà rơi xuống, hai tay ôm nhu mà vuốt nàng đầu, nắm nghĩ thầm, tuy rằng chân tướng thực tàn nhẫn. nhưng có thể làm Điệp Nhi từ bỏ Liễu Thanh Vân, cũng coi như là chuyện tốt một kiện đi. Trong lúc nhất thời phòng nội, chỉ có Âu Dương Điệp tiếng khóc, từ lúc ban đầu thống khổ chậm rãi biến thành thấp khóc, Âu Dương phu nhân đang muốn đem nữ nhi nâng chạy tới khi, phòng trong một cái nha hoàn, rốt cuộc thấy sớm đã đứng ở cửa Âu Dương Thanh, kinh hô, lão gia. Âu Dương phu nhân thân mình cứng đờ, nàng là nhất không nghĩ làm nhà mình lão gia biết Liễu Thanh Vân thân phận người, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, mười mấy năm qua đi, con hắn cùng kia. Liễu Thanh Vân chi gian chênh lệch sẽ lớn như vậy, ở Âu Dương phủ người thừa kế thượng, là cá nhân liền biết nên như thế nào lựa chọn. Người nói Liễu Thanh Vân là ta nhi tử. Âu Dương Thanh trong giọng nói vui sướng đều sắp tràn ra tới. Đến lúc này, Âu Dương phu nhân trong lòng còn tồn tại một tia may mắn, đứng dậy, quay đầu lại liền thấy Âu Dương Thanh vẻ mặt kinh hỉ, trong mắt lập lòe quang mang là từ Diệp Nhi, đoạn chân lúc sau liền không còn có xuất hiện quá, bài trừ một cái rất là miễn. Cưỡng tươi cười, lão gia, ngươi là đến đây lúc nào? Ta hỏi ngươi, Liễu Thanh Vân có phải hay không ta nhi tử? Ngươi vừa mới nói ta đều nghe thấy được. Âu Dương Thanh thọt chân, nhưng động tác thực mau mà vọt tới Âu Dương phu nhân trước mặt, hai tay bắt lấy nàng bả vai, thập phần vội vàng thả lớn tiếng hỏi. Lão gia, ngươi bắt đầu ta? Âu Dương phu nhân hồng hốc mắt nói. Nàng dáng vẻ này, nếu là tại tầm thường dưới tình huống, vẫn là rất hữu dụng, hiện giờ lại chỉ dẫn tới Âu Dương Thanh. Không kiên nhẫn, trực tiếp phe phẩy nàng quá, ngươi trả lời ta vấn đề. Âu Dương phu nhân nguyên bản tưởng ba phải cái nào cũng được mà trả lời, nhưng khóe mắt quét về phía một bên nữ nhi cũng trừng lớn đôi mắt nhìn nàng, nghĩ nghĩ, chỉ phải gật đầu, là, Liễu Thanh Vân chính là Âu Dương Vân. Ta liền biết, ha ha, Âu Dương Thanh cao hứng hỏng rồi, cười ha hả, cười cười, nước mắt lại chảy xuống dưới, vội vàng mà chạy ra phòng, giống người điên giống nhau, nâng lên đầu, nhìn xám. Xịt không trung, lớn tiếng mà quát, thiên không vong ta Âu Dương gia a. Ha ha ha. Âu Dương Thanh cười đến rất là vui sướng, thẳng đến đau xót không khi mới dừng lại tới, đứng ở phòng cửa Âu Dương phu nhân ánh mắt phức tạp mà nhìn người nam nhân này, nàng biết, lúc này, vô luận nàng nói cái gì, đều là vô dụng. Âu Dương Điệp lại phản phất không có gì đều không có thấy, vẻ mặt không còn cái vui trên đời bộ dáng nằm ở trên giường. Ngay cả nàng có thể mở miệng nói chuyện chuyện này cũng chưa người phát hiện, tránh ở nơi xa gã sai vặt hứng thú bừng bừng mà xem xong, sau đó nhanh nhẹn mà trở về Âu Dương Diệp nơi tiểu viện. Nói như vậy, các ngươi lão gia là muốn cho Liễu Thanh Vân tới kế thừa Âu Dương phủ. Âu Dương Diệp cười hỏi, nô tài xem lão gia bộ dáng, chỉ sợ là như vậy. Kế thừa Âu Dương phủ, Âu Dương Diệp trào phúng mà nói. Hiện tại Âu Dương phủ còn có cái gì đáng giá ta đi đoạt lấy, bất quá, lão nhân kia chỉ sợ quên mất, Liễu Thanh Vân sớm đã vào hoàng gia, cho dù sửa họ cũng là họ Đoan Mộc, lại nói, kia Liễu Thanh Vân cùng Liễu Thanh Thanh thành hôn, chính là ở rể Liễu gia. Cả sai vặt há miệng, do dự một chút, lão gia chỉ sợ sẽ ngăn cản. Ha ha, hắn ngăn cản không được. Âu Dương Diệp thập phần khẳng định mà nói, nháo đi, càng nháo mới càng có ý tứ. Nghe được nhà mình thiếu gia nói như vậy, cả sai vặt thật đúng là không biết nên như thế nào trả lời. Bên kia, Âu Dương Thanh cảm xúc vững vàng xuống dưới sau, liền vội vàng mà gọi tới quản gia, đem bản thân toàn. Thân xử lý một phen, thế nào? Thực tinh thần. Quản gia đồng dạng thực vui vẻ mà trả lời, so với Âu Dương Diệp cái khi âm trầm không chừng thiếu gia tới kế thừa Âu Dương phủ, hắn càng hy vọng là Liễu Thanh Vân. Chỉ là, lão gia, ngươi đi Liễu gia, cùng đại thiếu gia chậm mặt, nghĩ đến muốn nói chút cái gì sao? Âu Dương Thanh sửng sốt, theo sau cười nói, đi trước, trên đường chậm rãi tưởng, ta là hắn thân cha, có cái gì không thể nói. Thấy lão gia như vậy hưng phấn, quản gia cũng không dám. Nói cái gì mất hứng nói, bất quá, hắn nhưng không có nhà mình lão gia như vậy lạc quan, mười mấy năm không gặp. Đại thiếu gia đối với đột nhiên toát ra tới thân cha là thái độ như thế nào, hắn nhưng lấy không chuẩn. Âu Dương Thanh vừa ra khỏi cửa, Âu Dương Diệp sẽ biết, lão nhân là càng sống càng đi trở về, hắn như vậy giống trống khua chiên mà đi tìm Liễu Thanh Vân, ha ha. Thiếu gia, có cái gì vấn đề sao? Vấn đề lớn, Âu Dương Diệp lạnh lùng cười, lúc trước Liễu Thanh Vân là vì cái gì? Tiến vào hoàng thất, cả sai vặt bừng tỉnh đại ngộ. Thiếu gia, ngươi thật lợi hại. không phải ta lợi hại, là lão nhân quá xuẩn. Nói thật, ta nhưng thật ra hy vọng Liễu Thanh Vân tiến vào Âu Dương Phủ, như vậy, này trong phủ sẽ càng thêm náo nhiệt. Âu Dương Thanh Sát thật là giống Âu Dương Diệp suy nghĩ như vậy, có cái xuất sắc nhi tử kế thừa Âu Dương Phủ, đem ở trong tay hắn đồi bại Âu Dương. Phủ phát chương quan đại vui sướng sớm đã làm hắn lý trí sớm đã bay, đến chân trời đi. Hắn có thể nghĩ đến chính là, bọn họ phụ tử tương nhận sau, còn hắn đem Âu Dương Phủ khôi phục đến phía trước phong cảnh cùng địa vị, hắn chính là đã chết cũng có mặt đi gặp Âu Dương gia liệt tổ liệt tông. Lão gia, tới rồi. Xe ngựa dừng lại, quản gia thanh âm truyền đến, Âu Dương Thanh thu hồi hắn mặc sức tưởng tượng, đem mau liệt đến cái ót khóe miệng bẻ trở về. Nỗ lực che giấu hắn vui sướng chi tâm, mang theo ôn hòa gương mặt xốc lên xe ngựa mạnh. Vừa xuống xe ngựa, nhìn kia hai cánh cửa, còn có bàn. Tay như vậy điểm đại sân, nhíu mày, đại thiếu gia hắn liền ở nơi này. Là, lão gia, quản gia mở miệng nói. Đi gõ cửa đi. Thập phần ghét bỏ mà nhìn thoáng qua nhắm chặt viện môn, mở miệng nói. Lúc này tuy rằng là buổi chiều. Bất quá, cách Liễu Thanh Vân bọn họ về nhà thời gian còn có một hồi lâu, mở cửa chính là Mạc Kỳ, các ngươi tìm ai? Chúng ta lão gia là Âu Dương Phủ, tìm Liễu Thanh Vân. Quản gia có lễ mà nói. Mạc Kỳ là cái tuấn tú tiểu tử, nhìn Âu Dương Thanh ăn mặc, liền biết là phú quý nhân gia lão gia, suy nghĩ một chút, trả lời, Thanh Vân thiếu gia không ở, nếu không các ngươi tiến vào uống ly trà, đợi lát nữa. Quản gia không có lập tức trả lời, mà là quay đầu lại nhìn Âu Dương Thanh, thấy hắn gật đầu, mới lại lần nữa mở miệng, quấy rầy. Thỉnh! Mạc Kỳ đem Âu Dương Thanh đoàn người thỉnh đi vào. Trong viện, Liễu Thanh Thanh đang ngồi ở ghế nhỏ thượng tự cấp Liễu Thanh Hoa mới làm, trên quần áo theo hoa, dương mắt nhìn đi vào tới người, một cái lão gia, một quản gia, hai cái gã sai vặt, đứng dậy. Đi theo đi vào, ngồi ở bên người nàng chơi trong chóng Thường Tiếu lập tức đuổi kịp. Mạc Kỳ tiếp đón Âu Dương Thanh ngồi xuống, pha trà khi mới phát hiện hồ đã không thủy, Âu Dương lão cha, thỉnh chờ một lát. Nói xong sách theo không hồ đi phòng bếp. Liễu Thanh Thanh nhìn thoáng qua Âu Dương Thanh, liền ở một bên ghế trên ngồi xuống, đang muốn dò hỏi, Âu Dương Thanh lại dùng sức mà chụp một chút bàn trà, còn có hay không quy củ. Nơi này là ngươi một cái hạ. Nhưng nên làm địa phương sao? Âu Dương Thanh thực tức giận, hắn Âu Dương Phủ đại thiếu gia, ở tại như vậy hẹp hòi trong viện đã đủ ủy khuất, không muốn đánh một cái hạ nhân cũng dám cùng hắn cùng ngồi cùng ăn, có thể thấy được ngày thường cỡ nào vên váo tự đắc, xem ra đem hắn mang về Âu Dương Phủ sau, việc đầu tiên chính là cho hắn tìm cái tức phụ, bằng không, một người nam nhân hậu trạch không yên, sẽ ảnh hưởng đến hắn tiền đồ. Chương 93 nhìn đỉnh đạt ngồi ở chủ vị thượng, lấy chủ nhân thân. Phận khí thế lăng nhân mà răng chạy nàng Âu Dương lão gia, Liễu Thanh Thanh ban đầu muốn khách khí dò hỏi nói tạp ở ít hầu, vốn chỉ liền không nhỏ đôi mắt trừng đến lớn hơn nữa, ngơ ngác mà nhìn vẻ mặt không vui Âu Dương Thanh, nghĩ thầm vị này đại thuốc đầu óc thật sự không thành vấn đề sao. Làm càn, Âu Dương Thanh bị hắn cho rằng, rất thấp chờ hạ nhân dùng xem kẻ điên ánh mắt nhìn chầm chầm. Càng cảm thấy đến hắn vừa rồi nghĩ đến không sai, tuy rằng thực không kiên nhẫn quản hậu viện sự tình, nhưng một cái hạ nhân, hắn vẫn là thu thập chế được. Vì thế, rất có uy nghiêm Âu Dương lão gia nghiêm khắc mà nói xong hai chữ này sau khởi một bên không chén trà, dùng sức mà hướng tới Liễu Thanh Thanh đầu ném qua đi, chỉ là hắn không chỉ có không có thể như nguyện mà nhìn cái kia hạ nhân, sợ tới mức run bần bật quỳ trên mặt đất cầu tình, ngược lại là phanh, một tiếng, kia chén trà liền thay đổi lộ tuyến, khắp nơi hắn bên chân nổ tung, hắn còn không có phản ứng lại đây khi, một cái cực, đại nắm tay liền xuất hiện ở trước mắt hắn, ngay sau đó má phải má truyền đến đau nhức, cả người theo phía sau ghế dựa ngã xuống. Người xấu. Thường Tiếu nhìn ngã trên mặt đất bụng mặt Âu Dương Thanh, đen nhánh thật thà chất phát mặt sinh khí thật sự. Quản gia cùng đi theo tới hai cái hạ nhân bị hoảng sợ, thật sự là Thường Tiếu động tác quá nhanh, vừa rồi kia một màn bọn họ cũng chưa thấy rõ, nhà bọn họ lão cha liền biến thành cái dạng này. Nghe được trong phòng động tĩnh Mạc Kỳ vội vàng mà chạy vào, thấy Liễu Thanh Thanh an ổn mà ngồi ở ghế trên. Rất lớn thở dài nhẹ nhõm một hơi, lúc sau mới hỏi nói, phát sinh chuyện gì? Quản gia lúc này mới phản ứng lại đây, lập tức tiến lên đỡ Âu Dương Thanh, nhìn đối phương sưng thật sự cao má phải, trong mắt lo lắng tẩn hiện, lão cha, ngươi không sao chứ? Niên thiếu khi Âu Dương Thanh cũng từng có khí phách hăng hái là lúc, vì kiến công lập nghiệp cũng nỗ lực phấn đấu quá, chỉ là, ở hắn cha một câu muốn thu liễm mũi nhọn lúc sau, chậm rãi điệu thấp lên, thời gian một lâu, liền chậm trễ, dần dần tâm trí sớm đã ma diệt, nguyên bản tinh vi võ nghệ, hiện giờ dư lại, cũng chính là một tôm so văn thần muốn hảo một chút sống trong nhung lụa thân mình. Cho nên, đối thượng Thường Tiếu nắm tay. Hắn căn bản là không có phản ứng lại đây, huống chi là tránh né, hiện giờ lại nghe quản gia nói, càng là đau đến chịu không nổi, nhíu chặt mày, cắn chặt răng mới không có hừ sinh ra, bất quá, gương mặt kia cũng vặn vẹo thật sự khó coi, nơi nào còn có vừa mới như vậy khí thế cùng thanh quý. Người rốt cuộc là người nào? Âu Dương Thanh cũng không bổn, cho dù võ nghệ không ở, nhưng nhãn lực vẫn phải có, kia hắc đại hắn động tác cực nhanh. Đúng là hiếm thấy, mà có như vậy công phu người, thế nhưng quy quy củ củ mà đứng ở kia cô nương phía sau, mà kia cô nương, vừa mới như vậy đại động tác, nàng như cũ mặt vô biểu tình mà ngồi ở chỗ kia, thậm chí liền mày đều không có nhăn một chút, có thể thấy được không phải hắn lúc ban đầu sở cho. Rằng hạ nhân, Âu Dương lão gia, ngươi tới nhà của ta, có chuyện gì sao? Đã xảy ra vừa mới kia một màn. Liễu Thanh Thanh liền càng không nghĩ khách khí, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi, đương nhiên, nàng tưởng lời nói như cũ là có Thường Tiếu phiên dịch. Ngươi là Liễu Thanh Thanh. Về Liễu Thanh Thanh sự tình, Âu Dương Thanh vẫn là nghe nói qua, một cái người câm, lại có thể tìm được một cái có thể nghe hiểu nàng tiếng lòng người, trói nàng nói chuyện, đối với chuyện như vậy, hắn nguyên bản là không tin, hiện giờ chính mắt thấy, nhìn Thường Tiếu cùng Liễu Thanh Thanh, nhiều vài phần ngạc nhiên. Liễu Thanh Thanh gật đầu, ta là, ngươi tìm ta. Nguyên lai là thật sự, Âu Dương Thanh ở trong lòng như thế nghĩ, hắn bên người quản gia nhìn từ trên xuống dưới Liễu Thanh Thanh, sau đó nhíu mày, tới gần Âu Dương Thanh, ở hắn bên tai nói nhỏ. Âu Dương Thanh sắc mặt càng ngày càng khó coi, nhìn chậm chậm Liễu Thanh Thanh đôi mắt từ ngạc nhiên biến thành nồng đậm ghét bỏ, phía trước đang nghe. Nói tân khoa trạng nguyên thế nhưng ở rễ. Đối phương vẫn là cái không thân phận không địa vị ách nữ, hắn cảm thấy kia trạng nguyên lăng khẳng định đầu óc hỏng rồi, nếu không, như thế nào sẽ đồng ý như vậy hoang đường hôn sự, ách nữ còn chưa tính, ở trẻ A, còn có hay không điểm nam nhân tôn nghiêm. Làm người đứng xem thời điểm Âu Dương Thanh cũng liền như vậy ngẫm lại, thuận đường khinh bỉ một chút vì kia trạng nguyên lăng, nhưng hôm nay, đổi thành con của hắn, còn như thế nào có thể ngồi được. Âu Dương Vân đâu? Liễu Thanh Thanh chớp mắt, lại lần nữa xác định vị này lão gia đầu óc có vấn đề, các ngươi có phải hay không tìm lầm địa phương, nơi này không có kêu Âu Dương Vân người. Lão gia, đại thiếu gia hiện tại kêu Liễu Thanh Vân. Biết Liễu Thanh Thanh thân phận sao, quản gia trong mắt coi khinh cũng không như thế nào che giấu, nếu như không phải cố kỵ đến nàng phía sau đại hán, hắn nhất định sẽ không chịu đựng một cái hạ đẳng chân nữ ở chỗ này làm càn. Thanh Vân ca ca là nhà hắn. Đại thiếu gia, chẳng lẽ trước mắt vị này chính là Thanh Vân ca ca thân cha? Liễu Thanh Thanh vừa nghe lời này, nhìn về phía Âu Dương Thanh, muốn từ gương mặt kia trung tìm kiếm đến Liễu Thanh Vân bóng dáng, đừng nói, đương nàng tỉ mỉ mà đem Âu Dương Thanh ngũ quan đánh giá một lần, rốt cuộc ở kia hai điều tú khí lông mày thượng nhìn ra tương tự chỗ. Hừ, Âu Dương Thanh hừ lạnh, ban đầu ở trong lòng hắn tài hoa xuất chúng có thể đem Âu Dương, cha phát chương quang đại, ký thác kỳ vọng cao nhi tử. Đột nhiên lại biến thành cái kia bị hắn nhạo báng cam tâm ở rễ, bối điển quên tổ tiểu nhân, phế vật. Như vậy chuyện biến làm nguyên bản một lòng lửa nóng muốn thấy nhi tử Âu Dương Thanh, liền biến thành hừng hực lửa giận, tự nhiên nhìn Liễu Thanh Thanh cái này đầu sỏ gây tội là vạn phần không vừa mắt. Âu Dương lão cha, ngươi có việc sao? Nếu là không có việc gì nói, Âu Dương lão cha như vậy tôn quý người vẫn là sớm chút rời đi hàng xá, miễn cho tái xuất hiện cái gì tổn thương, nhà của chúng ta. Vâng, nhưng bồi không dậy nổi. Biết trước mắt người này rất có khả năng là Thanh Vân ca ca thân cha, Liễu Thanh Thanh trong lòng liền càng thêm không mừng, cho nên, nói chuyện liền càng thêm không khách khí. Âu Dương Thanh nghe xong lời này, lại nhìn cao lớn thô kệch Thường Tiếu, trên mặt thương liền càng thêm đau đớn. Hỏa khí tự nhiên cũng tùy theo tăng vọt, ngươi thật không giáo dưỡng. Nói như vậy, hắn trong lòng hối hận a, sớm biết rằng hội ngộ thượng cao thủ, hắn ra cửa liền nhiều mang lên chút thị vệ, cũng không cần giống như bây giờ, bị một cái không biết lễ nghĩa tiểu nha đầu tức giận đến không hề biện pháp. Thường Tiếu, tiện khách. Liễu Thanh Thanh ở trong lòng nói. Thường Tiếu luôn luôn nghe Liễu Thanh Thanh nói, hơn nữa tâm trí như cũ là tiểu hài tử, thấy khách nhân sự ở nơi đó bất động, trực tiếp chuỗi tay muốn đi đẩy bọn họ, lại bị Âu Dương Thanh hiểu lầm, ngươi muốn làm gì? Nhìn sắc mặt trắng bệch, thanh âm nhiều có chút run rẩy Âu Dương Thanh, Liễu Thanh Thanh đều có chút khinh thường hắn. Thường Tiếu lại sẽ không tưởng nhiều như vậy, tiến lên, thấy bọn họ không ngừng sau này lui, có chút bất mãn mà sửa đẩy vì kéo, một tay bắt lấy Âu Dương Thanh, một tay lôi kéo quản gia, cũng mặc kệ bọn họ tiếng kêu, kéo liền đi ra ngoài. Từ từ, chờ đến ba người đều sắp đến ngạch cửa, cùng Mạc Kỳ đã đi ngang qua nhau, hắn mới phản ứng lại đây, chạy đến Liễu Thanh Thanh bên người, Thanh Thanh tiểu thư, Âu Dương lão gia dù sao cũng là khách. Nói. Tới đây, tiến lên một bước, hà giọng, lại nói, hắn muội muội chính là hoàng hậu nương nương, vì một chút việc nhỏ liền nháo đại, không đáng. Thường Tiếu, từ từ. Liễu Thanh Thanh đảo không phải bởi vì Mạc Kỳ lời này, mà là nghĩ đến, vô luận nàng có bao nhiêu không mừng sẽ hy sinh thân sinh nhi tử Âu Dương Thanh, nhưng này dù sao cũng là Thanh Vân ca ca sự tình, hơn nữa đối phương nếu đã tìm tới môn tới, liền tính lúc này đây đuổi đi. Khẳng định sẽ không như vậy cam tâm, vị này Âu Dương lão. Cha nhìn liền không phải cái bớt lo, tới nhà nàng nháo liền tính, nếu là đi Thanh Vân ca ca nhậm chức địa phương, kia chỉ sợ toàn bộ kinh thành đều biết Thanh Vân ca ca phía trước thân phận, thái tử địch, nhưng chỉ sợ tất cả đều sẽ đem ánh mắt tập trung ở Thanh Vân ca ca. Thường Tiếu thực nghe lời, thu tay, mà lúc này Âu Dương Thanh, cả khuôn mặt bởi vì tức giận cùng xấu hổ và giận dữ mà một mảnh đỏ bừng. Hô hô thẳng thở hổn hển, quay đầu lại trường mắt Liễu Thanh Thanh, liền ngươi như vậy không? Quy củ giả nha đầu, cũng muốn làm ta Âu Dương gia con dâu, ta nói cho ngươi, nằm mơ. Nguyên bản Âu Dương Thanh chỉ là bởi vì phẫn nộ nói mà thôi, chỉ là nói cho hết lời, hắn cảm thấy rất có đạo lý, hắn nhất định phải giúp chính mình nhi tử lui việc hôn nhân này. Âu Dương lão gia, ngươi cũng đừng kích động, hết thảy chờ Thanh Vân ca ca trở về rồi nói sau. Liễu Thanh Thanh nói xong, đứng dậy, Mạc Kỳ, ngươi chiêu đãi một chút Âu Dương lão gia, ta về trước sân. Mạc Kỳ gật đầu, mà Âu Dương Thanh không nghĩ tới đối phương thế nhưng thật sự liền lớn như vậy liệt liệt mà rời đi, hắn cũng tưởng rất có cốt khí mà quay đầu rời đi, có thể tưởng tượng đến đã tàn phế Âu Dương Diệp, hắn lại mặt âm trầm ngồi trở lại nguyên lai vị trí. Liễu Thanh Vân đoàn người về đến nhà, liếc mắt một cái liền thấy ngồi ở chư vị thượng Âu Dương Thanh. Bọn họ không giống Liễu Thanh Thanh, không biết Âu Dương Thanh là Âu Dương Điệp phụ thân, Liễu Thanh Hoa huynh đệ mấy cái đều ăn ý mà nhìn về phía Liễu Thanh. Vâng, trong mắt ý tứ thực rõ ràng, ngươi chọc hoa đào chính ngươi giải quyết. Liễu Thanh Vân thực vô tội, đối thượng Âu Dương Thanh nóng rực ánh mắt, trong lòng một trận phiền chán, nghĩ này Âu Dương gia như thế nào liền không dứt. Đây mới là con hắn, ở năm cái diện mạo xuất chúng người trẻ tuổi trung. Hắn rất dễ dàng liền nhận ra chính mình nhi tử, không có nửa điểm hoài nghi, bởi vì cặp mắt kia, càng bởi vì có vành tai thượng kia nốt ruồi đen. Đây là con hắn a, Âu Dương Thanh tâm đều kích động, đến không ngừng run rẩy, so với hắn trong tưởng tượng còn muốn xuất sắc, Vân Nhi. Âu Dương Thanh chứa đầy thâm tình mà kêu gọi, lại không có được đến đồng dạng đáp lại, Liễu Thanh Hoa đám người kỳ quái mà nhìn hắn, mà Liễu Thanh Vân bị hắn như vậy mà nhìn. Đó là da đầu tê dại, nổi da gà nổi lên một thân. Âu Dương lão gia, Liễu Thanh Vân khách khí mà chào hỏi. Đối phương lãnh đạm xa cách cũng không có chạm bất Âu Dương Thanh, kích động vui sướng tâm tình, chỉ thấy hắn run run rẩy rẩy mà đứng. Dậy, cắt cao mà nhìn chậm chậm Liễu Thanh Vân, đi bước một về phía hắn đi đến, ở khoảng cách một bước xa địa phương dừng lại. Vân Nhi, Liễu Thanh Vân khách khí tươi cười đều có chút banh không được. Đối lập mà trạm phụ tử hai người, một cái nhiệt tình đến khó có thể chống đỡ tươi cười sáng lạng, một cái khác lại là không hiểu ra sao đầy mặt không thể hiểu được, Liễu Thanh Hoa mấy cái ở một bên xem đến cũng là mơ hồ. Mạc Kỳ, ngươi có việc liền đi vội đi. Liền ở ngay lúc này, Liễu Thanh Thanh, thanh âm vang lên. Mạc Kỳ đầu tiên là sửng sốt, bất quá, thực mau liền phản ứng lại đây, cười nói, ta đi chuẩn bị cơm chiều. Thanh Thanh. Liễu Thanh Vân ánh mắt sáng lên, cười đến cùng đóa hoa tựa mà, thập phần ân cần tiến lên, đặt ở Liễu Thanh Hoa bọn họ phía trước, mở miệng nói, từ ngày mai khởi, chúng ta có 5 ngày nghỉ phép, ngươi muốn đi nơi nào chơi, ta đều có thể bồi ngươi. Âu Dương Thanh vừa thấy đến Liễu Thanh Thanh mặt liền trầm xuống dưới, lại nhìn nhà mình nhi tử kia nịnh, nọt lấy lòng bồ chán, càng là lập tức liền hắt đến không được. Nhưng thật ra Liễu Thanh Hoa đám người đối này một chút đều không kỳ quái. Các ngươi lại quá mấy tháng liền phải thành hôn, thừa dịp nghỉ phép, cũng nên chuẩn bị đi lên. Liễu Thanh Hoa không tán đồng mà mở miệng nói, trong kinh thành thật nhiều đồ vật đều so trong huyện tiện nghi, 5 ngày thời gian, mua mang về cũng tới kịp. Liễu Thanh Dương mấy người gật đầu, Liễu Thanh Cẩn nghiêng đầu nhìn Liễu Thanh Vân ca, ngươi, đều là muốn thành gia người, không thể cả ngày nghỉ chơi, ngươi cái dạng này. Chúng ta như thế nào có thể yên tâm đem tỷ tỷ giao cho ngươi? Trong tình huống bình thường, trong nhà có người ngoài, bọn họ là sẽ không nói như vậy, bất quá, này Âu Dương Thanh không giống nhau, hắn nữ nhi nhưng vẫn luôn đối Liễu Thanh Vân thèm nhỏ dãi không thôi, nói như vậy cũng là làm Âu Dương gia đã chết này tâm, quản đối phương bao lớn thế lực, bọn họ cũng sẽ không làm hắn đoạt thuộc về nàng muội muội đồ vật. Huống chi vẫn là Thanh Thanh ý trung nhân. Liễu Thanh Vân tự nhiên là minh bạch bọn họ dụng ý, rất là không biết giận mà cười gật đầu. Thanh Vân ca ca, ta không có nơi nào muốn đi, trong thôn liền hảo. Liễu Thanh Thanh ăn ngay nói thật, kiếp trước kiếp này, lại phồn hoa địa phương nàng đều đi qua, cho dù nơi này còn có càng nhiều phong cảnh duyên dáng địa phương, ở nàng trong mắt, đều so ra kém Liễu gia thôn, có thể nói, đó là nàng trong lòng thiên đường. Nghe ngươi, chúng ta liền hồi thôn. Liễu Thanh Vân cười nói. Nhìn như vậy nhi tử, Âu Dương Thanh tức giận đến tưởng một cái tát đánh qua đi, mà hắn cũng xác thật làm như vậy, chỉ là, giơ lên bàn tay ở nửa đường trung bị Thường Tiếu cấp chặn đứng, như cái kìm giống nhau, hắn nghẹn đủ kính cũng tránh thoát không xong, ngươi buông ra. Âu Dương Thanh động tác dẫn tới Liễu Thanh Vân đám người chú mục, Âu Dương lão gia, ta đã có hôn ước, hơn nữa thực mau liền phải thành thân, cùng lệnh ái không có nửa điểm khả năng, Âu Dương lão gia. Ngươi cùng với tốn tâm tư ở ta trên người, còn không bằng hảo hảo khuyên nhủ lệnh ái, kinh thành như vậy nhiều tuổi trẻ tài tuấn, khẳng định có xứng đôi lệnh ái. Liễu Thanh Thanh nghe xong lời này, trong lòng sửng sốt, khi Âu Dương Điệp thế nhưng là Thanh Vân ca ca muội muội, khó trách lúc này Âu Dương lão cha sắc mặt xanh trắng, rất là khó coi, nghĩ đến không có cái nào phụ thân nghe xong việc này, còn có thể có hảo tâm tình. Ngươi ở nói bậy gì đó, như vậy việc hôn nhân ta không đồng ý. Âu Dương Thanh đối với Liễu Thanh Vân trách cứ nói. Liễu Thanh Vân nhướng mày, tươi cười thập phần xa cách, việc này Âu Dương lão cha ngươi chỉ sợ quản không được. Thanh âm không có đối phương đại, nhưng thái độ lại là cường ngạnh thật sự. Âu Dương Thanh tay vừa được tự do, liền chỉ vào Liễu Thanh Vân cái mũi, tức muốn học máu mà nói, ngươi mất mặt không? Một cái đỉnh thiên lập địa nam tử hán, như thế nào có thể ở rể, ngươi đây là muốn tức chết ta ngươi mới cao hứng sao? Này, cùng Âu Dương lão cha có quan hệ sao? Liễu Thanh Vân trong lòng hiện lên một tia quái dị, bất quá, thực mau đã bị hắn xem nhẹ, như cũ cảm thấy đối phương như vậy càng quấy chính là vì Âu Dương Điệp, cho nên, nói xong lại bỏ thêm một câu, vô luận như thế nào, ta cùng Âu Dương Điệp đều tuyệt không khả năng. Liễu Thanh Thanh nhìn vị này Âu Dương lão cha mặt lại đen một tầng. Ta là người thân cha, người nói cùng ta có hay không quan hệ? Có lẽ là bị Liễu Thanh Vân thái độ khí tàn nhẫn, Âu Dương Thanh không quan tâm mà rống lên, sau đó, trong phòng an tĩnh, Liễu Thanh Vân tươi cười cương ở trên mặt. Liễu Thanh Thanh nhìn có chút đau lòng, Liễu Thanh Hoa huynh để mấy cái nhìn xem Âu Dương Thanh, nhìn lại Liễu Thanh Vân, này hai khuôn mặt thật đúng là giống phụ tử, cũng không nói. Đừng nhìn Âu Dương Thanh Thanh âm đại, nhưng nói ra tới lúc sau, hắn nhìn Liễu Thanh Vân ánh mắt đã có thể không có vừa rồi như vậy, đúng lý hợp tình, trong lòng cũng có chút chột dạ, có một số việc không? Phải hắn tưởng quên là có thể quên, đặc biệt là ở cặp kia giống nhau như đúc đôi mắt nhìn chăm chú hạ, làm hắn có loại không chỗ nào che giấu cảm giác. Liễu Thanh Vân thật không có hoài nghi Âu Dương Thanh nói, từ biết hắn cùng thái tử quan hệ sau. Thân cha sự tình thực dễ dàng là có thể ra được, hắn không có đi ra chỉ là cảm thấy không cần phải, thật không có nghĩ đến này thân cha sẽ chính mình tìm tới môn tới, càng thêm không nghĩ tới hắn thế nhưng sinh ra Âu Dương Phủ. Cho nên đâu? Nói. Thật ra, Liễu Thanh Vân tâm bình tĩnh đến liền chính hắn đều cảm thấy kinh ngạc, không có hắn trong tưởng tượng phẫn nộ, oán hận. Đương nhiên, nhìn cái này thân cha, cũng không có huyết mạch tương liên thân cận cảm, càng đừng nói kích động. Người nói cái gì? Âu Chương Thanh nhìn Liễu Thanh Vân, cho rằng đối phương không tin hắn nói, lại lần nữa cường điệu nói, ta thật là ngươi thân cha. Ta biết, nhưng kia thì thế nào? Liễu Thanh Vân lại lần nữa bình tĩnh hỏi. Âu Chương Thanh nghiêm túc mà, nhìn đối phương, trong quá trình chờ đợi, hắn đã từng nghĩ tới các loại phụ tử tương nhận trường hợp, nhưng duy độc không nghĩ tới, nhà mình nhi tử phản ứng lại là như vậy lãnh đạm. Vậy ngươi tưởng ta như thế nào? Liễu Thanh Vân có chút buồn cười mà nhìn Âu Dương Thanh, hắn trong lòng ý tưởng tất cả đều biểu hiện ở gương mặt kia thượng, cũng khó trách Âu Dương gia cho dù ra cái hoàng hậu, nương nương còn sẽ càng ngày càng xuống dốc. Đối thượng kia xa lạ ánh mắt, Âu Dương Thanh trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào trả lời hắn vấn đề này, trong lòng sở hữu nhiệt tình cùng tính toán đều bị như vậy ánh mắt sở cản trở. Trước tiên hoài nghi trước mặt đứa con trai này thật sự sẽ như, hắn mong muốn ánh địa quan đại bọn họ Âu Chương gia sao? Ta là ngươi thân cha. Âu Chương Thanh lại một lần cường điệu. Liễu cha huynh muội rất là vô ngữ, bọn họ cũng nhìn ra tới đối phương chột dạ, chỉ sợ không phải một chút. Ta đã biết, ngươi nếu là không có mặt khác sự tình, đi thông thả, không? Tiễn. Liễu Thanh Vân nhưng không nghĩ cùng hắn như vậy vẫn luôn tuần hoàn đi xuống. Trực tiếp mở miệng trục khách, không sai, chính là khách, ở Liễu Thanh Vân trong mắt, liền tính trước mặt hắn người này là hắn thân sinh phụ thân, đối với hắn tới nói, cũng chỉ là người xa lạ mà thôi. Đối lập Liễu Thanh Vân đối Liễu gia người thái độ, Âu Chương Thanh mặt cũng lạnh xuống dưới. Đại thiếu gia, lão cha là tới đón ngươi về nhà. Quản gia ở một bên thập phần cung kính mà nói, ở hắn xem ra, đại thiếu. Gia tuy rằng là trạng nguyên lang, lại cư trú tại như vậy hẹp hòi trong viện, mà hiện giờ chức quan tiểu nhân là hắn cái này quản gia đều chướng mắt. Hắn nghĩ đại thiếu gia nếu có thể thi đậu trạng nguyên, đầu óc khẳng định là không ngu ngốc, chỉ cần đi theo bọn họ sẽ Âu Dương phủ, như vậy trong phủ hiện giờ xuống dốc, cũng có thể giúp đỡ hắn không ít, đại thiếu gia căn bản liền không có lý do cự tuyệt. Nghe xong lời này, Âu Chương Thanh cũng phản ứng lại đây, bước lên thập phần từ ái tươi cười. Đúng vậy, cha mấy năm nay vẫn luôn ở tra tìm ngươi rơi xuống, hôm nay vừa được đến tin tức liền tới đây, cha cũng già rồi, cùng cha trở về đi, toàn bộ Âu Chương gia chính là của ngươi. Phải không? Vô luận đối phương nói chuyện khi thái độ nhiều chân thành, Liễu Thanh Vân đều không có tâm động, hắn phẩm tính thâm chịu Liễu gia thôn người ảnh hưởng. Không chiếm tiện nghi, càng không tin bầu trời rớt bánh có nhân chuyện như vậy, có lẽ tiếp thu Âu Chương gia hắn có thể bình bộ Thanh Vân, nhưng hắn vẫn là cảm thấy đi bước một mà tới, trong lòng mới kiên định, lại nói, các ngươi liền như vậy đem Âu Chương phủ giao cho ta, thật sự liền một chút yêu cầu đều không có sao. Lời này đừng nói Liễu Thanh Vân không tin, Liễu Thanh Thanh bọn họ cũng đồng dạng không tin. Liễu Thanh Vân thật sự chỉ là tùy tiện như vậy vừa hỏi. Âu Chương Thanh lại cao hứng đến không được, không hổ là con hắn, đầu óc chính là thông minh, như vậy trà trộn triều đình cũng sẽ không có hại mắc mưu, hơn nữa sau lưng có. Âu Chương phủ duy trì, khôi phục ngày xưa Âu Chương gia huy hoàng đó là một chút khó khăn đều không có. Bất quá, trong lòng như vậy tưởng, cho rằng địa phương động tâm Âu Chương Thanh, nhưng thật ra bưng lên, nghiêm trang mà nhìn Liễu Thanh Vân một hồi lâu, mới nghiêm túc mà nói, Thanh Nhi. Ngươi là của ta nhi tử, Âu Chương gia vốn dĩ chính là nhà của ngươi, nói cái gì yêu cầu như vậy khách khí nói. Hắn nói tới đây, đừng nói Liễu Thanh Vân tưởng trợn trắng mắt, chính là Liễu Thanh Thanh huynh. Mùi mấy cái đều nị oai thật sự. Nhưng Âu Chương Thanh nhìn trầm mặt bọn họ, tự mình cảm giác rất là tốt đẹp, chứa đầy miệt thị mà liếc giống nhau Liễu Thanh Thanh, mới đối Liễu Thanh Vân chậm rì rì mà nói, bất quá. Có kiện chuyện nhỏ ta hy vọng ngươi có thể ở vào phủ phía trước xử lý, ngươi đường đường một cái nam tử hán, như thế nào có thể làm tới cửa con rể đâu, như thế nào có thể cùng một cái người câm thành thân, ngươi cũng không sợ sinh ra cái tiểu người câm tới sao? Chạy nhanh đem hôn sự. Này lui, chờ mấy ngày nữa, cha lại cho ngươi chọn môn hảo việc hôn nhân, bảo đảm ngươi vừa lòng. Liễu Thanh Hoa huynh đệ mấy cái nhìn Âu Chương Thanh nói chuyện khi kia cao cao, tại thượng thái độ, lại nghe một chút hắn nói ra nói, thực sự có loại đi lên cào hắn mặt xúc động, này cái gì lão cha, nói lên lời nói tới, so với bọn hắn trong thôn ba cô sáu bà đều còn muốn khó nghe. Nhưng thật ra Liễu Thanh Thanh cái này đương sự không có gì cảm giác, miệng lớn lên ở người khác trên người, muốn để ý. Nói, nàng cái này người câm nhật tử chỉ sợ cũng vô pháp qua. Âu Dương lão cha, ngài hiểu lầm, ta cũng không có cùng ngài trở về tính toán. Liễu Thanh Vân cũng có chút sinh khí, cũng không nghĩ lại cùng người như vậy chu toàn. Vì thế, thập phần trắng ra mà nói, ta đối hiện tại sinh hoạt thực vừa lòng, liền không nhọc ngài tốn nhiều tâm. Đừng nói Âu Dương Thanh, chính là kia quản gia, đều dùng không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn Liễu Thanh Vân, biểu tình tựa hồ hỏi lại, là bọn họ nghe lầm, vẫn là đối phương nói sai rồi. Âu Dương lão cha, thỉnh đi, chúng ta nơi này miếu tiểu, chung không chứa ngươi như vậy một tôn đại Phật. Liễu Thanh Hoa thập phần không khách khí mà trục khách. Ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Chỉ là, hắn không nhỏ thanh âm, trực tiếp bị Âu Dương Thanh cấp xem nhẹ, thẳng ngơ ngác mà nhìn hắn ưu tú nhi tử, lại một lần xác nhận hỏi. Liễu Thanh Vân nhíu mày, trong mắt hiện lên một tia không kiên nhẫn, ta đây liền lại nói minh bạch một chút, Âu. Dương lão cha, không cần đương tất cả mọi người là ngốc tử, lúc trước ngươi đem ta đưa vào hoàng cung, có thể nói ta cũng đã còn ngươi sinh dưỡng chi ân, hiện giờ các ngươi Âu Dương gia nối nghiệp không người, lại nghĩ tới ta, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ta sẽ nguyện ý đi theo ngươi trở về, giúp đỡ ngươi chấn hưng Âu Dương gia. Trong lòng tính toán bị không lưu tình chút nào mà chọc phá, thẹn quá thành giận Âu Dương Thanh muốn trở mặt, chỉ là đối phương Liễu Thanh Vân cặp kia trào phúng đôi. Mắt, hắn tưởng tượng răng dạy Âu Dương Diệp như vậy nói như thế nào cũng rống không ra. Ngươi hảo hảo ngẫm lại, ta làm như vậy cũng là vì ngươi tiền đồ suy nghĩ. Bực mình mà lưu lại những lời này, Âu Dương Thanh giống chạy nạn giống nhau mà rời đi, hắn mang đến người tự nhiên cũng bay nhanh mà đuổi kịp. Liễu gia người trầm mặc một lát, liền đem chuyện này ném tại sau đầu, tiếp tục quá chính mình nhật tử. Đến nỗi trải qua Âu Dương Thanh này một nháo, lại sẽ có bao nhiêu người biết Liễu Thanh Vân thân phận, bọn họ đã thực bình tĩnh, những cái đó đại nhân vật đấu tranh, bọn họ này đó thăng đấu tiểu dân chính là lo lắng sợ hãi cũng không có gì dùng, hảo đi, bọn họ thừa nhận, sở dĩ như vậy vững vàng, là bởi vì bọn họ mặt trên có thái tử điện hạ chống. Chỉ là, Liễu Thanh Vân đám người không nghĩ tới chính là... Lời nói đều nói được như vậy rõ ràng, Âu Dương Thanh lại còn không có từ bỏ, càng không hề có cảm thấy hắn thường xuyên mà tới tìm Liễu Thanh Vân, sẽ cho hắn mang đi bao lớn phiền. Toái, bị phiền đến không được Liễu Thanh Vân, rốt cuộc nhịn không được khai ra điều kiện, Âu Dương lão gia, năm đó sự tình rốt cuộc là thế nào chúng ta trong lòng biết rõ ràng, ta biết ngươi hiện tại muốn phản hồi, hành, chỉ cần ngươi có thể mặc kệ chuyện của ta. Hơn nửa đêm năm đó đem ta đưa ra đi mà được đến chỗ tốt vứt bỏ, ta lại suy xét cùng ngươi sẽ Âu Dương gia sự tình. Ý của ngươi là, nhiều như vậy thiên hạ tới, Âu Dương Thanh xem như xem minh bạch, hắn đứa con trai này là thật sự. Không nghĩ trở về, cũng không phải ở làm bộ làm tịch. Chuyện của ta ngươi không thể nhúng tay, bao gồm hôn sự, Liễu Thanh Vân thái độ rất là cường ngạnh. Chính là, Thanh Nhi, đi tới cửa ngươi không cảm thấy mất mặt sao? Đó là chuyện của ta. Liễu Thanh Vân mở miệng nói. Âu Dương Thanh cắn chặt răng, gật đầu nói, Thành. Trước đáp ứng xuống dưới, đến nỗi nhi tử tới cửa sự tình, về sau lại nghĩ cách giải quyết rớt. Liễu Thanh Vân như thế nào không biết hắn tính toán, hiện tại hoàng hậu. Nương nương, cũng chính là Âu Dương lão gia ngài muội muội là như thế nào ngồi trên hoàng hậu chi vị. Nguyên bản Âu Dương Thanh còn không rõ vừa rồi câu nói kia ý tứ. Cái gì kêu đem kia chỗ tốt vứt bỏ, hiện tại cuối cùng là phản ứng lại đây, này đem nhi tử mang về chỗ tốt một chút cũng chưa vớt đến, lại muốn cho hắn trả giá lớn như vậy đại giới, hắn chính là có ngốc cũng minh bạch đối phương là muốn cho hắn hết hy vọng. Chính là, minh bạch lại như thế nào, có thể làm hắn muội muội nhường ra? Hoàng hậu chi vị sao? Không thể, Âu Dương Thanh minh bạch, cho dù cái kia hoàng hậu chi vị không có gì thực quyền. Nhưng nếu là đã không có, bọn họ Âu Dương phủ chỉ biết xuống dốc đến càng mau. Liễu Thanh Vân nhìn trước mặt thân cha, hắn biết rõ đối phương sẽ như thế nào lựa chọn. Quả nhiên, sau khi rời khỏi Âu Dương Thanh, kế tiếp liền không còn có tới cửa, bọn họ đều cho rằng Âu Dương Thanh đã từ bỏ, chỉ là, ai cũng không nghĩ tới, 10 ngày lúc sau, Liễu Nguyên Cát cùng Liễu Nguyên Thời đi vào kinh thành. Liễu Thanh Vân đám người nghe xong bọn họ theo như lời sự tình lúc sau, đều đem chân mày cau lại, bọn họ không nghĩ tới, Âu Chương Thanh thế nhưng sẽ từ Liễu Nguyên Thời bên kia xuống tay, cha, hắn uy hiếp ngươi. Ở Liễu Thanh Vân xem ra, Âu Chương Thanh cái này thân cha, còn không có hắn dưỡng phụ một cây ngón chân nặng đầu muốn. Nói lời này thời điểm, Liễu Thanh Vân thanh âm tuy rằng rất thấp, nhưng tất cả mọi người biết hắn sinh khí. Ngươi cái tiểu tử thúi, lão tử là như vậy. Nhát gan sợ phiền phức người sao? Liễu Nguyên Thời trường mắt nhìn liếc mắt một cái Liễu Thanh Vân, sau đó cười khổ mà nói, kia Âu Dương lão cha nếu thật sự chỉ là muốn cho ngươi nhận tổ quy tông, ta cũng không có ý kiến, rốt cuộc hắn là ngươi thân cha, lại nói, ngươi là người nào, ta còn không hiểu biết sao. Cho dù là nhận thân cha, ngươi còn có thể không hiếu thuận lão tử. Liễu Thanh Vân lắc đầu, này khẳng định không thể. Chỉ là a, hắn làm ta giúp ngươi lui cùng Thanh Thanh hôn sự, cái này, ta là trăm triệu không thể đáp ứng. Liễu Nguyên Thời nghĩ đến lúc ấy Âu Dương gia phái tới người, một đám thịnh khí lăng nhân mà làm hắn tiếp thu bọn họ bố thí bạc, làm hắn đem nhi tử hôn sự cấp lui khi cảnh tượng, đến bây giờ đều còn bốc hỏa. Cảm thấy sốt ruột trong thôn người đưa bọn họ đánh một đốn đuổi ra thôn đều là nhạ. Tiểu tử ngươi sẽ không có cái gì ý tưởng khác đi. Liễu Nguyên Thời mắt lộ ra hung quang mà nhìn Liễu Thanh Vân, ngồi ở hắn bên cạnh Liễu Nguyên Cát đồng dạng ánh mắt. Không tốt. Cha, ngươi nghĩ đến đâu đi, ngươi ngẫm lại, nếu ta thật sự có như vậy ý tưởng, kia Âu Dương Thanh còn sẽ từ ngươi bên kia xuống tay sao? Liễu Thanh Vân cùng hắn cha nói xong, lại nhìn về phía Liễu Nguyên Cát, tam thúc, ngươi nhưng đừng loạn tưởng, ta có thể thề, ta đối Thanh Thanh là toàn tâm toàn ý, tuyệt không hài lòng, bọn họ đều có thể làm chứng. Đối mặt những người khác Liễu Thanh Vân có thể bình tĩnh, nhưng đối phương là Thanh Thanh gia, hắn biết rõ, nếu là tam thúc không đồng ý hôn sự này nói, Thanh Thanh cho dù trong lòng không tha, chỉ sợ cũng sẽ không phản bác tam thúc. Cùng Thanh Thanh ở bên nhau chính là hắn rất sớm liền hạ quyết tâm sự tình, mắt thấy đều mau thành thân, nếu là lại ra cái gì biến cố, hắn chẳng phải đến khóc chết, cho nên, Liễu Thanh Vân lại như thế nào có thể không nóng nảy. Bị hắn lôi kéo làm chứng Liễu Thanh Hoa huynh đệ mấy cái, nhìn hắn kia đáng thương hề hề lại gấp đến độ không được bộ dáng, gật đầu, cha, chính là hắn nói như vậy. Tính tiểu tử ngươi thức thời. Liễu Nguyên Cát lúc này mới cho hắn một cái gương mặt tươi cười, Thanh Vân à, đừng nhìn ngươi thân cha gia đại nghiệp đại, nhưng ta coi hắn chính là cái không đáng tin cậy, lại nói chúng ta Thanh Thanh, liền tính việc hôn nhân này thất bại, lại tìm cũng là dễ như trở bàn tay sự tình, chúng ta trong thôn còn có hảo chút không tồi tiểu tử đâu. Hoàng không được, tam thúc, khẳng định hoàng không được. Tuy rằng biết tam thúc là ở nói giỡn, nhưng Liễu Thanh Vân lại biết, hắn nói cũng là sự thật, cho dù Thanh Thanh đính thân, trong thôn đều còn có rất nhiều không thành thân nam tử ở một bên nhìn chậm chậm đâu, hắn có đôi khi nhịn không được tưởng, bọn họ khẳng định ước gì việc hôn nhân này thất bại. Ai? Liễu Nguyên Thời thở dài, ta không nghĩ tới, Thanh Vân ngươi thân cha thế nhưng là Âu Dương lão gia, nhìn hắn thuộc hạ những người đó, ta liền biết hắn cùng hắn cha kém đến quá xa. Lời này nhưng thật ra làm ở đây người sửng sốt, cha, ngươi còn nhận thức cha hắn. Liễu Nguyên Thời một bộ giao nhớ năm đó phiền muộn bộ chán, các ngươi không biết, năm đó Âu Dương lão cha là cỡ nào uy phong, ta là hắn thủ hạ binh, cho tới bây giờ, ta đều không hối hận vì hắn bị thương. Thương thế của ngươi là bởi vì Âu Dương Thanh cha hắn. Thanh Vân a, ngươi không muốn nhận hắn, ta không miễn cưỡng. Bất quá, cũng không cần thẳng hô tên của hắn, kêu Âu Dương lão gia đi. Liễu Nguyên Thời mở miệng nói, nếu không phải bởi vì kia thương, ta sao có thể trước? Tiên từ quân doanh trở về, hắn còn thưởng ta 20 lượng bạc. Liễu gia trẻ tuổi người đều biểu môi, Liễu Nguyên Thời thương đối với một người nam nhân tới giảng, là cỡ nào thống khổ một việc, kết quả liền dùng 20 lượng liền đuổi rồi. Ở các nàng xem ra, vị này Âu Dương lão gia cũng là cái keo kiệt chủ. Nhưng thật ra Liễu Nguyên Cát đi theo cảm thán, đây là nhân quả tuần hoàn, ngươi vì Thanh Vân hắn gia gia bị thương, không thể có chính mình nhi tử, này không, ông trời liền đem hắn tôn tử cho ngươi đưa tới. Nguyên là chúng ta gia hai duyên phận là từ lúc ấy bắt đầu. Liễu Nguyên Thời cười ha hả mà nói, đến nỗi có phải hay không thật sự nhân quả tuần hoàn, bọn họ cũng chính là như vậy vừa nghe, nhưng thật ra Liễu Thanh Thanh Đối với Liễu Nguyên Các nói thâm chấp nhận, cái gọi là trời xui đất khiến, có lẽ chính là ông trời xảo diệu an bài. Kỳ thật, chuyện này vẫn luôn là Âu Dương lão gia một người một bên tình nguyện ý tưởng, bởi vì Liễu Thanh Vân biểu hiện làm hắn rất là vừa lòng, Liễu Thanh Cẩn nghĩ nghĩ vẫn là đem trong lòng ý tưởng nói ra, chúng ta hoàn toàn không cần lo lắng, trước không nói Thanh Vân ca cùng thái tử quan hệ, các ngươi cũng đừng quên, Thanh Vân ca là vào hoàng gia gia phả, liền tính là muốn nhận tổ quy tông cũng không tới phiên Âu Dương phủ, chúng ta là tiểu nhân vật, nhưng hoàng gia những người đó, ta nhưng không cho rằng Âu Dương lão gia có cái kia can đảm đi khiêu khích. Liễu Thanh Hoa cùng Liễu Thanh Dương không giấu vết mà trừng mắt. Nhìn liếc mắt một cái Liễu Thanh Cẩn, ý tứ thật rõ ràng, dùng ngươi lắm miệng. Bang, Liễu Thanh Vân dùng sức mà chụp một chút cái trán, hắn như thế nào liền đã quên điểm này đâu. Liễu Nguyên Các cùng Liễu Nguyên Thời cũng yên lòng, bởi vì Thanh Thanh quan hệ, cho nên bọn họ biểu hiện thật sự kiên cường, nhưng đối thượng Âu Dương Phủ, bọn họ vẫn là có chút tự tin không đủ, hiện giờ nghe xong lời này, mới xem như chân chính mà kiên định. Hai người cũng không có đãi bao lâu liền hồi thôn, mà Liễu Thanh Vân, đối với Âu Dương Thanh đi quấy rầy Liễu Nguyên Thời, đó là thật sự sinh khí, nghĩ nghĩ, cuối cùng quyết định thỉnh Thái tử Điện Hà hỗ trợ. Đoan Ngọc Hạo thủ đoạn đơn giản mà thô bạo, trực tiếp thỉnh chỉ, hảo một hồi răng dậy qua đi, tuyên chỉ Thái giám không có quản Âu Dương Thanh trong sạch sắc mặt, nhanh chóng mà rời đi. Âu Dương phu nhân nhưng thật ra cao hứng thật sự. Mấy ngày nay nhìn Âu Dương Thanh một lòng một dạ mà nhào vào đem Liễu Thanh Vân, mang về Âu Dương phủ sự tình. Thượng, nàng liền hận đến ngứa răng, không phải không nghĩ ngăn cản, mà là Âu Dương Thanh đã cảnh cáo nàng, hiện giờ như vậy kết quả, nàng như thế nào có thể không cao hứng. Nương, về nhà mẹ đẻ Âu Dương phủ nhìn tươi cười không như thế nào che giấu mẹ ruột, trên mặt ưu sầu càng sâu, ngươi như thế nào không khuyên nhủ cha. Liền tính muốn làm Liễu Thanh Vân nhận tổ quy tông, ngầm lặng lẽ tiến hành liền hảo, như vậy giống trống khô chiên, làm cho toàn kinh thành quyền quý đều biết, Điệp Nhi, nên làm cái gì bây giờ? Âu Dương phu nhân nguyên bản có chút bất mãn biến thành nghi hoặc, này cùng Điệp Nhi có cái gì quan hệ? Nàng cũng biết cùng Liễu Thanh Vân là không có khả năng. Nương, Âu Dương Vũ mày nhăn đến càng khẩn, phía trước Điệp Nhi coi trọng Liễu Thanh Vân, khi làm ra tới sự tình khiến cho nàng thanh danh bị hao tổn. Hiện tại, thật nhiều người đều biết Liễu Thanh Vân là nàng cùng cha khác mẹ huynh trưởng. Người nói, người khác nhắc tới đến Điệp Nhi, sẽ nghĩ đến cái gì? Lời, nói đều nói tới đây, Âu Dương phu nhân nơi nào còn có thể không rõ, vừa mới hảo tâm tình toàn vô, sắc mặt cũng âm trầm đến khó coi. Âu Dương Vũ có thể nghĩ đến, Âu Dương Diệp tự nhiên cũng tưởng được đến, người nói, có phải hay không báo ứng, ta nương hao tổn tâm cơ mà giết chết Liễu Thanh Vân mẹ ruột, lên làm Âu Dương Phủ đương gia phu nhân, nhưng ngươi xem hắn nhi nữ, ta là một phế nhân, Âu Dương Điệp cũng coi như là phế đi, đến nỗi Âu Dương Vũ, ha ha, cho dù đã nghe quán, hắn phía sau gã, sai vặt như cũ cảm thấy lưng có chút lạnh cả người. Có thánh chỉ ở, Âu Dương Thanh chính là lại không cam lòng, cũng không thể không nghỉ ngơi tâm tư, chỉ là so với phía trước ăn không ngồi rồi, hiện giờ hắn nhưng thật ra có vài phần bất chấp tất cả bộ dáng. Mắt thấy tân niên từng ngày tới gần, Liễu Thanh Vân tâm tình là một ngày hảo quá một ngày, một người thời điểm, thường thường đều sẽ cười ra tiếng, xem đến Liễu Thanh Hoa đám người vô ngữ, nhìn nhìn lại bọn họ muội muội nhật tử như cũ. Chiếu quá, hoàn toàn không có Liễu Thanh Vân như vậy tố chất thần kinh, rất là vui mừng. Chương 94 hôm nay, Liễu Thanh Hoa bọn họ nghĩ, nguyên bản kế hoạch tốt đi ra ngoài đi một chút, bởi vì một đêm gió lạnh mà thất bại. Lúc này, Liễu gia thôn tới người trẻ tuổi đều tụ tập ở bọn họ trong phòng, ngồi vây quanh ở bếp lò biên, nhìn bên ngoài bay đại tuyết, nghe gió lạnh gào thét, hứng thú bừng bừng mà nói chuyện trời đất. Khát nước liền uống một ngụm trà nóng, một trương trương tuổi trẻ trên mặt, thần thái phi dương. Thân là bọn họ bên trong duy nhất cô nương, Liễu Thanh Thanh hoàn toàn không cảm thấy có cái gì không ổn, thường thường mà cũng muốn nói thượng hai câu, tuy rằng là thường tiếu ở phiên dịch, nhưng nàng như cũ thực vui vẻ. A, không khí vừa lúc thời điểm, một tiếng thét chói tai xẹt qua, mọi người trên mặt tươi cười rùng mình, động tác nhanh chóng đứng dậy. Bởi vì là ở chính mình gia. Liễu Thanh Vân cùng Liễu Thanh Hoa huynh đệ mấy cái nhất quen thuộc, phản ứng cũng là nhanh nhất, hướng tới thanh âm phát ra địa phương chạy tới, Thanh Thanh, ngươi lưu lại nơi này. trong lúc còn không quên dặn dò Liễu Thanh Thanh. Liễu Thanh Thanh sửng sốt, cũng không có cậy mạnh, mà là ở trong lòng đối với Thường Tiếu nói, Tiếu Tiếu, ngươi mau đi xem một chút. Cao lớn thô kịch Thường Tiếu tuy rằng không có Liễu Thanh Vân bọn họ phản ứng mau, nhưng tốc độ xác thật bọn họ thuốc ngựa cũng so ra kém, một trận gió dường như thổi qua. Liễu Mai Đình nhẹ uống một miệng trà, thoải mái mà nhắm hai mắt lại, khóe miệng mang theo thích ý tươi cười, mặt mày giãn ra, tâm tình hiển nhiên là thập phần tốt. Ngươi thật sự như vậy xác định? Một bên Đoan Mộc Hiên cười hỏi. Liễu Mai Đình buông chén trà, nghiêng đầu nhìn đối phương, gia, Liễu gia thôn những người đó, tuy rằng gia ngoan không hóa, nhưng trách nhiệm tâm lại là rất mạnh, đối lý sự bọn họ là tuyệt không sẽ làm. Liễu Thanh Vân cũng là như thế. Hắn cũng là Liễu gia thôn người. Liễu Mai Đình khẳng định mà nói. Kia, Liễu Thanh Thanh, nàng sẽ không đồng ý, nam nhân tam thê tứ thiếp ở nàng nơi đó không thể thực hiện được. Liễu Mai Đình nói tới đây, hảo tâm tình mịt kín một tầng bóng ma, phía trước nàng lại làm sao không phải như thế. Đoan Mộc Hiên từ nhỏ liền ở âm mưu đôi lớn lên, xem mặt đoán ý là hắn môn bắt buộc, xem đối phương bộ dáng, liền biết nàng trong lòng suy nghĩ, đứng dậy đi lên, nắm tay nàng, tuy rằng cái gì cũng chưa nói, nhưng lại làm Liễu Mai Đình tâm tình khôi phục như lúc ban đầu, cha, chúng ta liền chờ tin tức tốt đi. A. Liên tiếp tiếng thét chói tai truyền ra, làm đại ở nhà chính nội Liễu Thanh Thanh cũng nhịn không được chạy qua đi. Lúc này, Mạc Kỳ phòng cửa, Liễu Thanh Vân cùng Liễu Thanh Hoa bọn người đưa lưng về phía cửa đứng, sắc mặt hơi hơi có chút đỏ lên, đồng thời cũng có chút không vui, trong lòng nghĩ, may mắn trước hết vọt vào đi người không phải bọn họ, nếu không nói, bọn họ chính là có 100 há mồm cũng nói không rõ. Đến nỗi trước hết vọt vào đi Thường Tiếu, còn lại là mở to một trương chuông đồng mắt to, hồn nhiên mà lại nghi hoặc mà nhìn trước mặt người, nói ra nói, làm đối diện Mạc Kỳ xấu hổ và giận dữ muốn chết, như vậy lãnh thiên, ngươi như thế nào không mặc quần áo? Đương nhiên, hắn trước hết nói ra không phải những lời này, ngươi như thế nào là cái nữ oa? Cũng bởi vì hắn nói, ngừng Liễu Thanh Vân bọn họ bước chân, nhìn thấy Liễu Thanh Thanh tới rồi, Thanh Thanh, ngươi vào xem đi. Liễu Thanh Vân tưởng tượng đến nếu không có Thường Tiếu, hắn chính là cái thứ nhất vọt vào đi người, xem hết một cái không có mặt xiêm y cô nương, tưởng tượng đến kết quả này, hắn mặt liền hắc đến lợi hại. Chớ nói có vị hôn thê Liễu Thanh Vân, chính là Liễu Thanh Hoa đám người sắc mặt cũng thật không tốt, không phải bọn họ chướng mắt đối phương, cũng không phải bọn họ ngại bần ái phú, mà là hôn nhân đại sự, ở bọn họ trong lòng, chung quy muốn lệnh của cha mẹ lời người mai mối mới được. Vô luận chuyện vừa rồi có phải hay không ngoài ý muốn, bọn họ chung quy không nghĩ tương lai một nửa kia là như thế này tìm thấy. Liễu Thanh Thanh gật đầu, lúc này tiếng thét chói tai đã đình chỉ, phòng nội một chút thanh âm không có, nàng mang theo nghi hoặc tâm, không tự chủ được mà phóng nhẹ bước chân, tuy là có chuẩn bị tâm lý, cũng mở to hai mắt nhìn. Chỉ thấy phòng trong, trắng bóng thân thể liền như vậy quang lưu lưu ngã trên mặt đất, như vậy thì giác đánh sâu vào. Nếu Liễu Thanh Thanh không phải người cầm nói, nàng tưởng nàng cũng sẽ kêu ra, tiến tới, chờ đến xác nhận trên mặt đất không có mặc quần áo người thật là Mạc Kỳ, gương mặt kia sau, lại quay đầu lại nhìn nhắm mắt theo đuôi đi theo nàng phía sau Thường Tiếu, Liễu Thanh Thanh hoàn toàn có thể tưởng tượng, đương Mạc Kỳ nhìn vọt vào tới Thường Tiếu khi, là như thế nào một loại muốn chết tâm tình, bất quá, cho dù là như thế, Liễu Thanh Thanh cũng ở trong lòng may mắn tiến vào chính là Thường Tiếu. Nếu là Thanh Vân ca ca cùng nàng các huynh đệ, thật là khóc liền đổi thành bọn họ. Hiện giờ Mạc Kỳ đã hôn mê bất tỉnh, sự tình cũng chỉ có chờ đến Mạc Nhiễm sau khi trở về lại giải quyết. Liễu Thanh Thanh như vậy nghĩ, đem đối phương dịch đến trên giường, mặc xong quần áo, liền mang theo Thường Tiếu đi ra ngoài, nàng cảm thấy hẳn là cùng các ca ca thương lượng một chút. Trở lại vừa rồi ấm áp nhà ở, việc này còn có thể làm sao bây giờ? Liễu Thanh Hoa sắc mặt như cũ thật không tốt, kia Mạc Kỳ là cái cô nương gia, bọn họ huynh đệ, huynh muội hai hẳn là sớm nói. Bằng không, lại như thế nào sẽ phát sinh hôm nay chuyện như vậy? Mọi người gật đầu. Đại ca, chờ Mạc Nhiễm sau khi trở về, trước hết nghe nghe hắn nói như thế nào. Liễu Thanh Dương cười nói, tuy rằng chúng ta cũng không sai, nhưng Thường Tiếu rốt cuộc là xem hết nhân gia cô nương, nếu là bọn họ nguyện ý. Chúng ta cũng không thể trốn tránh trách nhiệm. lời tuy nhiên là nói như vậy, nhưng bọn họ nguyên bản liền cảm thấy Mạc Kỳ mặc quá mức tinh xảo, hiện giờ biến thành cô nương, nghĩ đến cũng là cái mỹ nhân, một đám nghiêng đầu nhìn đứng ở Liễu Thanh Thanh phía sau, lưng hùm vai gấu lại đen nhánh thường tiếu, Liễu gia thôn người liền tính là bên vực người mình, cũng không thể trái lương tâm mà nói bọn họ hai người thực xứng đôi, hơn nữa thường tiếu như tiểu hài tử đầu óc cùng với hơn 30 tuổi tuổi tác, ai, vẫn là không nói, chờ nhân gia ca ca trở về rồi nói sau. Nghĩ vậy chút, Liễu Thanh Vân đám người bị lừa gạt bất mãn nhưng thật ra tiêu tán không ít. Mạc Nhiễm cũng không có. Làm cho bọn họ chờ bao lâu, các ngươi đây là làm sao vậy? Thấy tất cả mọi người nhìn hắn, Mạc Nhiễm cười hỏi. Liễu Thanh Hoa tiếp đón Mạc Nhiễm ngồi xuống, Mạc Kỳ là ngươi muội muội. Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Mạc Nhiễm trên mặt tươi cười biến mất, nắm chén trà đôi tay một đốn, khô cằn mà nói. Các ngươi đều đã biết, chúng ta không phải cố ý muốn gạt của các ngươi, chỉ là... Mạc Nhiễm giải thích còn không có nói xong, Liễu Thanh Hoa liền giơ tay đánh gãy, hiện tại này đã không quan trọng, nói xong, liền đem không lâu trước đây phát sinh sự tình nói một lần. Liễu gia các huynh đệ bên này người trầm mặc nhìn Mạc Nhiễm, bọn họ biết, đối phương yêu cầu thời gian chậm rãi. Mạc Nhiễm cũng không biết nên hình dung như thế nào hắn lúc này tâm tình, trách cứ bọn họ sao? Hắn có cái gì lập trường, là muội muội tìm chết hoặc là cả đời thanh đăng cổ Phật kết liễu này thân tàn, hắn như thế nào bỏ được, chính là, muốn cho Hoa giống nhau tuổi muội muội gả cho thường tiếu như vậy một. Cái hạ nhân, ngẫm lại hắn liền có một đầu đâm chết xúc động. Rối rắm Mạc Nhiễm cảm thấy vô luận cái dạng gì kết quả, đều không phải hắn muốn, việc này, có thể hay không làm ta trước suy xét. Liễu Thanh Hoa đám người tự nhiên là không ý kiến. Không quan hệ, ngươi chậm rãi suy xét, chúng ta không nóng nảy. Mạc Nhiễm bước chân trầm trọng rời đi, nhìn hắn cô đơn bóng dáng, mọi người trừ bỏ đồng tình ở ngoài, thật đúng là không biết nên nói chút cái gì, hoặc là làm chút cái gì. Mạc Kỳ mở to mắt, liền thấy quen thuộc nóc giường, chớp chớp mắt, hồi tưởng khởi té xỉu trước kia một màn, đột nhiên ngồi dậy tới, cúi đầu, thấy chính mình quần áo chỉnh tề, thở dài nhẹ nhõm một hơi, nguyên lai là làm ác mộng a. Ngươi tỉnh, ngồi ở một bên Mạc Nhiễm thần sắc phức tạp mà nhìn nhà mình muội muội, thấy nàng thần sắc, nơi nào còn không biết nàng là nghĩ như thế nào, nếu là có thể, hắn lại làm sao không hy vọng đây là một hồi ác mộng. Đại ca, Mạc Kỳ sắc mặt cứng đờ, quay đầu lại nhìn nhà. Mình đại ca, sắc mặt lập tức liền trắng, môi run rẩy, kia không phải thật sự, đại ca, ngươi nói cho ta, kia không phải thật sự. Mạc Nhiễm cũng tưởng như vậy an ủi nàng, chỉ là, hắn khó chịu đồng thời, càng có rất nhiều nghi hoặc, tiểu kỳ, vì cái gì? Nguyên bản không tiếp thu được sự thật Mạc Kỳ, chờ tới không phải thân đại ca an ủi, nghe hắn hỏi chuyện khẩu khí, chất vấn thành phần tựa hồ càng nhiều một ít, nghiêng đầu nhìn về phía nhà mình đại ca, trong lòng vẻ mặt, đôi mắt bay tới mặt. Khác địa phương, nhỏ giọng mà nói, đại ca, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Không biết sao? Tiểu Kỳ, ngươi nhưng đừng gạt ta, từ quê quán đến nơi đây, ngươi vẫn luôn chính là nam hài tử giả dạng, chưa bao giờ từng lộ hãm. Mạc Nhiễm thanh âm có chút lãnh ngạnh, hắn không nghĩ đem nhà mình muội muội nghĩ đến như vậy hư, nhưng hôm nay việc này, những người khác không hiểu biết, hắn còn có thể không rõ. Tiểu Kỳ, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Mạc Kỳ cúi đầu, nước mắt như trân châu, đại viên mà đi xuống rớt. Rốt cuộc là vì cái gì? Mạc Nhiễm đứng dậy, ánh mắt nhìn chậm chậm nàng, nhìn xuống trong lòng thương tiếc, ngươi có biết hay không, ngươi hủy hoại chính ngươi. Mạc Kỳ như cũ trầm mặc không nói, chỉ lo rơi lệ. Mạc Nhiễm nhìn nàng như vậy, có chút sinh khí, nhưng nghĩ nàng hôm nay gặp được đả kích, lại một lần nhìn xuống. Tiểu Kỳ, ngươi có biết hay không, làm người không thể lấy oán trả ơn, liền tính Liễu gia huynh đệ xuất sắc nữa, ngươi cũng không thể dùng như vậy thủ đoạn, ngươi nếu là có yêu thích. Đại có thể nói cho ca ca, làm ca ca thế ngươi làm chủ a. Đại ca, ô ô, Mạc Kỳ có chút hỏng mất mà che mặt mà khóc, ta cũng không có mặt khác biện pháp, bọn họ liền phải thành thân. Nghe xong lời này, nguyên bản còn có một tia may mắn Mạc Nhiễm trong mắt tất cả đều là thất vọng, bất quá, thực mau liền phản ứng lại đây, vài bước vọt tới trước giường, không thể tưởng tượng hỏi, ngươi có biết hay không, Liễu Thanh Vân cùng Liễu Thanh Thanh là... Đính thân, bọn họ cảm tình có bao nhiêu hảo, chẳng lẽ mấy ngày nay ngươi còn không có nhìn ra tới sao? Hắn chẳng thể nghĩ tới, muội muội mục tiêu thế nhưng là Liễu Thanh Vân. Đại ca, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Mạc Kỳ ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ mông lung mà nhìn Mạc Nhiễm, trong mắt toàn là hoảng loạn, vô thố còn có tuyệt vọng. Nguyên bản còn tưởng trách cứ Mạc Nhiễm, nhìn thấy nàng như vậy, sở hữu nói đều tạp ở ít hầu, thương tiếc mà vuốt nhà mình muội muội đầu, không có việc gì, ta sẽ giúp ngươi giải quyết. Mạc Kỳ chỉ là ôm Mạc Nhiễm, một bên khóc một bên lắc đầu. Này một đêm, Mạc Nhiễm bởi vì lo lắng nhà mình muội muội lủng quẩn trong lòng, vẫn luôn vội nàng, chờ đến thiên tờ mờ sáng thời điểm, rốt cuộc nghĩ tới biện pháp, tuy rằng đối với luôn luôn quang minh lỗi lạc hắn, cái này chủ ý có chút xấu hổ với xuất khẩu, nhưng vì muội muội, hắn cũng cố không được nhiều như vậy. Đem trong lòng biện pháp cùng Mạc Kỳ nói, Tiểu Kỳ, ngươi yên tâm, Liễu Thanh Vân bọn họ đều là thiện lương người, hẳn là sẽ đồng ý, chỉ là, đáp ứng ca, việc này qua đi, chúng ta liền dọn ra đi, ngươi cũng đã tác đối Liễu Thanh Vân kia phân tâm, được không? Mạc Kỳ gật đầu, nỗ lực mà bài trừ vẻ tươi cười, Mạc Nhiễm chỉ đương nàng là luyến tiếc Liễu Thanh Vân, nghĩ thầm, thời gian một lâu, tổng hội hảo lên. Mạc Nhiễm rời đi sau, Mạc Kỳ đã đi xuống giường, một đêm không ngủ nàng, tinh thần đầu lại hảo thật sự. Một đôi lượng đến dọa người đôi mắt chỗ sâu trong có mãnh liệt hận ý cùng vô hạn. Tuyệt vọng. Liễu Thanh Hoa đám người nghe xong Mạc Nhiệm nói, đều là sửng sốt. Ý của ngươi là, đương chuyện này không phát sinh quá. Mạc Nhiệm gật đầu, các ngươi yên tâm, ta một hồi liền đi ra ngoài tìm phòng ở, sẽ mau chóng chọn ra đi, chỉ cầu các ngươi, có thể hỗ trợ bảo mật. Này không thành vấn đề, Liễu Thanh Hoa không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng rồi. Có thể có như vậy đẹp cả đôi đàn biện pháp là không thể tốt hơn. Đa tạ. Mạc Nhiễm thập phần cảm kích mà nói, trên mặt có chút nóng. Lên, xem ra là hắn tiểu nhân chi tâm, hắn phía trước còn đang suy nghĩ, lấy Liễu gia người đem Thường Tiếu đương gia nhân đối đãi, có thể hay không yêu cầu Tiểu Kỳ gả cho Thường Tiếu. Rốt cuộc ở hắn xem ra, Thường Tiếu muốn cưới vợ vẫn là có chút khó khăn. Chúng ta cũng không có làm cái gì. Liễu Thanh Hoa lắc đầu, chân chính tính ra, tại đây chuyện thường, bọn họ cũng không có có hại, ta sẽ cùng mặt khác huynh đệ nói, tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến ngươi muội muội thanh danh trên người, của ngươi bạc có đủ hay không? Sự tình phát triển đến cái này phân thượng, hai người bọn họ huynh muội lại ở nơi này hiển nhiên không thích hợp, cho nên, Liễu Thanh Hoa cũng không có giữ lại. Đủ. Mạc Nhiễm gật đầu. Nếu ngươi nói đương chuyện này không phát sinh quá. Chúng ta đây cũng liền thật đương không đã xảy ra, ngươi cũng muốn nghĩ như vậy. Liễu Thanh Vân cười nói, đối với Mạc Nhiễm, hắn ấn tượng vẫn là thực không tồi, về sau có chuyện gì, cũng có thể tới tìm chúng ta, đương nhiên. Không có việc gì cũng có thể tới thoáng môn. Ân, Mạc Nhiễm lại lần nữa gật đầu. Mạc Nhiễm là nói được thì làm được, cùng ngày liền tìm tới rồi phòng ở, dọn đi ra ngoài, chờ đến buổi tối, nhìn Tiểu Kỳ ở tân phòng ngủ đến an ổn. Mỏi mệt hắn lúc này mới trở về chính mình phòng, sửa sang lại đồ vật thời điểm, mở ra Liễu Thanh Hoa đưa cho hắn cái gọi là trong thôn đặc sản bao vây, nhìn mặt trên nằm hai tấm ngân phiếu, sửng sốt đã lâu, mới lau lau có chút đỏ lên nóng lên hốc mắt, lên giường ngủ. Nhị ca, thật sự không cần phải xen vào sao? Tứ hoàng tử không yên tâm hỏi. Không cần, Đoan Mộc Hạo cười nói, lão tứ a, ngươi như vậy phàm là đều nhọc lòng, sẽ lão thật sự mau. Tứ hoàng tử lạnh mặt, trầm mặt mà nhìn Đoan Mộc Hạo. Lão tứ, ngươi phải biết rằng, ta cùng Liễu Thanh Vân tuy rằng cùng mệnh, nhưng tóm lại là hai người, ta chỉ cần có thể bảo hộ tánh mạng của hắn không chịu đến uy hiếp là được, nếu nơi chốn nhúng tay chuyện của hắn, ngược lại sẽ làm người phản cảm. Đoan Mộc Hạo, như cũ cười đến vẻ mặt sáng lạng, ngươi cảm thấy, ta sẽ làm cái loại này xuất lực còn không lấy lòng sự tình sao? Tứ hoàng tử như cũ nhìn Đoan Mộc Hạo, không nói thêm nữa. Mà Đoan Mộc Lăng chỉ là nhìn thoáng qua cái này tình báo, liền ném tới một bên, như vậy việc nhỏ còn dùng không hắn nhọc lòng, hắn là hoàng thượng được không, mỗi ngày đều rất bận. Liễu Thanh Thanh bọn họ sinh hoạt cũng không có, bởi vì Mạc Nhiễm huynh mùi hai rời đi mà có điều thay đổi, lúc này đây đại tuyết chỉ hạ hai ngày. Liền trong, bất quá, đã là mùa đông khắc nghiệt. Bạch thẩm thẩm thái dương như thế nào cũng đuổi không đi rét lạnh. Thanh Thanh, ngươi không sao chứ? ăn cơm chiều thời điểm, ôm chén uống nhiệt canh Liễu Thanh Thanh cả người đột nhiên rung lên, nếu không phải Thường Tiếu phản ứng mau, kia từ nàng trong tay dứt lời chén liền phải rớt ở trên người nàng, sau đó bát nàng một tiếng nhiệt canh xương hầm. Liễu Thanh Thanh lắc đầu, không có việc gì, chỉ là đột nhiên cảm thấy có chút lạnh. Tuy rằng là nói như vậy, nhưng nàng lại cảm thấy phá lệ lạnh, phản phất nàng hiện tại trên người xuyên y phục không phải thật dày áo bông, mà là băng tuyết. Liễu Thanh Vân đám người trong mắt hiện lên một tia ngưng trọng, phòng trong thiêu lò hỏa, rất là ấm áp, Thanh Thanh như thế nào sẽ cảm thấy lạnh đâu. Như vậy thì thường làm cho bọn họ không khỏi nghĩ đến năm trước sự tình, nếu đại tuyết tái giống như năm trước nói vậy, hiện tại đã không kịp chuẩn bị, huống hồ biên quan chiến sự tuy rằng tạm dừng. Nhưng bởi vì đã sắp tiếp cận kết thúc, đại hoàng tử quyết định đóng quân biên cương, chờ đến thời tiết ấm lại sau, nhất cử bình định biên cương. Nếu tái giống như năm trước như vậy, bọn họ không dám tưởng tượng, kết quả sẽ biến thành cái dạng gì. Kỳ thật, Liễu Thanh Thanh bản thân cũng có như vậy lo lắng, buổi tối nằm xuống thời điểm, đều có chút không dám nhắm mắt ngủ, liền sợ như vậy ác mộng đánh úp lại. Thanh Thanh, ngủ đi, nếu là thật sự, ngươi không ngủ được cũng ngăn cản không được. Canh giữ ở một bên Liễu Thanh Vân nói, đương nhiên, lúc này trong phòng không ngừng hắn một người, Liễu Thanh Hoa huynh đệ mấy cái cũng ở. Liễu Thanh Thanh nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng là, nàng mỗi lần ác mộng đều biểu thị cái gì, tuy rằng rất khó chịu, nhưng đối với phát sinh chuyện xấu đều có thể đủ ngăn cản, này cũng coi như là chuyện tốt. Nghĩ thông suốt sau, Liễu Thanh Thanh nhắm mắt lại, thực mau liền tiến vào mộng đẹp, mà Liễu Thanh Vân đám người liền ngồi ở một bên nhìn. Nguyên bản đã có làm ác mộng chuẩn bị Liễu Thanh Thanh, vẫn là bị lạnh đến cả người cứng đờ, năng động cũng chỉ có một đôi mắt, mở lúc sau, đập vào mắt, là lạnh lẽo ánh trăng cùng với một loạt khô khốc đến không có lá cây cây liễu, kia rủ xuống tới tinh tế cành, theo gió đêm loạn vũ, nhưng bốn phía yên tĩnh đến một chút thanh âm đều không có. Rất là âm trầm khủng bố. Liễu Thanh Thanh không ngừng mà an ủi chính mình, đây là nằm mơ, không phải thật sự, không cần sợ hãi, lặp lại vài lần xuống dưới sau, khiếp đảm. Chi tâm lui ra, trong mắt triều hạ chuyển động, ngây ngẩn cả người, nếu là nàng không nhìn lầm, đó là mặt băng đi. Chẳng lẽ chính mình đứng ở mặt băng thượng, trách không được hai chân hiện tại một chút cảm giác đều không có, như vậy nghĩ, nàng cảm thấy càng thêm không thích hợp. Hiện tại tựa hồ trong mắt đều không thể chuyển động, hô hấp càng ngày càng thông thả, ý thức cũng càng ngày càng tan rã, mà ở nàng lâm vào hắc ám không lâu, gió lạnh đánh úp lại. Liễu Thanh Thanh mở to mắt, phát hiện, chính mình như là linh hồn giống nhau phiêu đãng ở không trung, vẫn là âm lạnh ánh trăng, phủ động cành liễu, phiếm lãnh quang mặt băng, chỉ là, mặt băng thượng nhiều một cái băng nhân. Bay Liễu Thanh Thanh để sát vào vừa thấy, dọa một cái run run. Kia bị thật dày đóng băng người, thế nhưng là nàng chính mình, khó trách vừa rồi cảm giác như vậy lạnh, ý thức được đang nằm mơ nàng, trong lòng nghĩ, chẳng lẽ gần nhất nàng phải bị đông chết. Liền ở nàng nghĩ như vậy thời điểm, kia băng người lập tức, liền thay đổi, biến thành không có mặc quần áo mạc kỳ, chờ một đôi oán hận 10 phần đôi mắt, liền như vậy thẳng tắp mà nhìn chậm chậm nàng, hai hàng huyết lệ chậm rãi chảy ra. Ở như vậy lạnh lạnh trong hoàn cảnh, như vậy khủng bố đi theo ồn ào lên, một hình bóng quen thuộc nghiêng ngã lão đảo mà chạy đến băng nhân trước mặt. Chương 95 kinh thành người như cũ ham thích xem náo nhiệt, từ vừa mới bắt đầu 2-3 cái đến bây giờ nơi này trong ngoài ngoại đều chen đầy, quen biết hay không, vô luận là cảm thán đồng tình, khinh bỉ trào phúng, lẫn nhau chi gian nói được là khí thế ngất trời. Quên hết tất cả bọn họ căn bản là quên mất là đứng ở mặt băng thượng. Ở một đôi nha dịch đã đến, không khí lại lần nữa đạt tới một cái độ cao thời điểm, mặt băng đột nhiên vỡ ra, mọi người ở không hề chuẩn bị dưới tình huống, liền như vậy ngã vào lạnh lẽo hồ nước. Liễu Thanh Thanh cảm giác nàng bị đến xương nước lạnh cấp vây quanh, một trương miệng, nước đá liền cấp không chờ nổi mà vọt vào, một hô hấp, trong lỗ mũi cũng đi theo nước vào, khó chịu được ngay nàng không ngừng mà giãy giụa. Tay chân lại là càng ngày càng nặng, thân thể cũng không ngừng mà đi xuống trầm, hít thở không thông khó chịu làm nàng sớm đã quên mất đây là, lại trong mộng. A, Liễu Thanh Thanh ở trong lòng kêu to, đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, cũng đem vẫn luôn canh giữ ở bên người nàng Liễu Thanh Vân đám người hoảng sợ, bất quá, lúc này nàng bất chấp nhiều như vậy, từng ngụm tham lam mà hô hấp nghĩ thầm không khí, nghĩ thầm có thể tự do hô hấp cảm giác thật sự là thật tốt quá. Chờ đến Liễu Thanh Thanh thân thể không như vậy lạnh, trong lòng sợ hãi dần dần thối lui, hô hấp cũng thông thả xuống dưới, thời gian đã qua đi non nửa cái. Canh giờ, hảo chút sao? Liễu Thanh Vân mở miệng hỏi, lại lần nữa đưa qua đi một ly nhiệt nước sôi. Liễu Thanh Thanh lắc đầu, nàng vừa rồi đã uống đến đủ nhiều, khá hơn nhiều. Lời tuy nhiên là nói như vậy, nhưng nàng vẫn là có chút tâm thần không yên. Vậy ngươi liền sớm chút nghỉ ngơi đi. Bọn họ biết, hiện tại cũng không phải hỏi Thanh Thanh nàng mơ thấy gì đó thời điểm, vừa mới nàng tỉnh lại thời điểm, trong mắt sợ hãi bọn họ xem đến rất là rõ ràng, nói vậy ở trong mộng, đã trải qua thực, đáng sợ sự tình. Liễu Thanh Thanh gật đầu, nàng xác thật cũng rất mỏi mệt, mới vừa rụt rụt thân mình chuẩn bị nằm xuống, tả hữu hai chỉ mí mắt lại ở ngay lúc này, chọn cái không ngừng, nàng không phải diện than sao. Phải biết rằng phía trước nàng cũng đối với cương thử qua. Vô luận nàng nhiều nỗ lực, trên mặt thần kinh giống như là xấu lắm giống nhau, một chút rất nhỏ biểu tình đều làm không được, kia hiện tại là chuyện như thế nào? Làm sao vậy? Liễu Thanh Hoa khẩn trương hỏi, nhà mình muội, muội là có phúc khí, nhưng cũng là nhiều tai nạn. Liễu Thanh Thanh lắc đầu, chuyện như vậy vẫn là lần đầu phát sinh, nàng cũng không biết vì cái gì, nghĩ nghĩ, vẫn là làm Thường Tiếu hỗ trợ nói ra. Liễu Thanh Vân mấy cái để sát vào vừa thấy. Quả nhiên kia hai cái mí mắt như cụ ở không ngừng nhảy lên, tỷ, này có thể hay không biểu thị cái gì? Không thể trách Liễu Thanh cẩn thận lải nhải, mà là rất nhiều phát sinh ở nàng tỷ trên người sự tình đều là, không thể dùng lẽ thường tới suy luận. Liễu Thanh Thanh chịu đựng sợ hãi, đem trong mộng sự tình tỉ mỉ mà suy nghĩ một lần, vừa nghĩ biên nói, làm cho bọn họ giúp đỡ cùng nhau phân tích phân tích. Cùng Mạc Nhiễm bọn họ huynh muội có quan hệ. Liễu Thanh Hoa cau mày nói, ơn, Liễu Thanh Thanh gật đầu, Mạc Kỳ gần nhất chỉ sợ có tai nạn, ta cảm thấy Mạc Nhiễm cũng trốn bất quá, còn có những cái đó xem náo nhiệt người, các ngươi ngẫm lại, đại trời lạnh, như vậy nhiều người ngã tiếng động băng, có thể cứu lên tới nhiều ít, lại có thể cứu, sống nhiều ít, chỉ sợ sẽ thiếu đến đáng thương, mọi người trong lòng đều có đáp án. Chính là, ta không biết chuyện này sẽ ở khi nào phát sinh. Liễu Thanh Thanh cũng biết nàng mỗi lần làm ác mộng sự tình đều sẽ phát sinh, nàng ác mộng xuất hiện chính là làm nàng đi ngăn cản. Liễu Thanh Vân duỗi tay muốn sờ sờ Liễu Thanh Thanh đầu an ủi nàng, bất quá, bị Liễu Thanh Hoa giành trước, mà hắn tay tắt bị Liễu Thanh Dương không giấu vết mà bắt lấy, ngay cả hắn nguyên bản sở trạm vị trí đều bị Liễu Thanh cẩn cấp đoạt, tam huynh đệ đều dùng đề phòng lại cảnh cáo ánh mắt trừng mắt nhìn hắn một chút. Ý tứ thực rõ ràng, các ngươi còn không có thành thân, đừng động thủ động cước. Liễu Thanh Vân ném ra Liễu Thanh Dương tay, sờ sờ cái mũi, nói cho chính mình, này đó đều là hắn anh em vợ, hắn không thể so đo, dù sao qua không bao lâu, hắn cùng Thanh Thanh liền thành thân, hắn nhịn. Liễu Thanh Thanh không có phát hiện bốn người chi gian giao phong, nhà mình đại cho ấm áp bàn tay to làm nàng nhịn. Không được kia đầu cọ cọ, tựa hồ cả người đều ấm áp không ít. Thanh Thanh. Ngươi đừng lo lắng, nếu biết sự tình có quan hệ Mạc Nhiễm huynh muội hai, chúng ta ngày mai liền đi tìm bọn họ, ngươi sớm chút nghỉ ngơi, có chúng ta ở, nhất định sẽ không làm ngươi trong mộng sự tình phát sinh. Liễu Thanh Hoa cười đến rất là ôn nhu mà nói, xem đến một bên Liễu Thanh Vân ngứa răng đến không được, cũng chỉ có như vậy. Liễu Thanh Thanh gật đầu, ngoan ngoãn mà nằm ở trên giường, một chính gối đầu buồn, ngủ liền tới rồi. Chỉ là nhảy cái không ngừng mí mắt làm nàng như thế nào cũng ai không biết, bất quá, nàng cũng không nghĩ Liễu Thanh Hoa bọn họ bồi nàng bị liên lụy, đại ca, các ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi. Ơn, Liễu Thanh Hoa gật đầu, xem ngươi ngủ rồi chúng ta liền đi ngủ. Liễu Thanh Thanh nhắm mắt lại, hô hấp dần dần mà chậm trầm, tuy rằng mí mắt như cụ ở nhảy, vây cực kỳ nàng ý thức cũng theo thời gian trôi đi chậm rãi mơ hồ lên. Liễu Thanh Hoa cấp nhà mình mùi mùi đem chăn dịch đến, kính mít lúc sau, ý bảo phòng trong người khác rời đi, mấy người nhẹ chân nhẹ tay mới đi ra ngoài vài bước, còn không có bước ra phòng môn, chạm vào, chạm vào, chạm vào. Kịch liệt mà tiếng đập cửa vang lên, Liễu Thanh Hoa đám người mày nhăn lại, quay đầu lại, như bọn họ sở liệu như vậy, Thanh Thanh cũng bị bừng tỉnh, ngồi dậy tới. Không có việc gì, Thanh Thanh, ta đi xem. Liễu Thanh Hoa cười nói, bởi vì Liễu Thanh Vân quan hệ, cho dù là cái dạng này đại trời lạnh, ở bọn họ trong viện nhìn, không thấy địa phương cất giấu không ít thị vệ, nếu lúc này bọn họ không có ra tay, nói vậy người tới cũng không có gì nguy hiểm, lại nói, này hơn phân nửa đêm, gõ cửa như vậy cấp bách, hẳn là có thực chuyện khẩn cấp. Liễu Thanh Hoa đi ra ngoài không bao lâu, liền đi đến, trên mặt biểu tình rất là ngưng trọng, Thanh Thanh, Mạc Nhiễm bên ngoài gian, hắn muội muội không thấy. Không thấy. Liễu Thanh Thanh cùng Liễu Thanh Vân bọn người là cả kinh, ngay sau đó liền nghĩ đến, chỉ sợ ác mộng phát. Sinh sự tình liền ở đêm nay, không còn kịp rồi sao? Liễu Thanh Thanh vội vội vàng vàng mà xuống giường, đem áo bông mọc lên, tùy tiện gom lại tóc, liền đi theo Liễu Thanh Vân bọn họ đi ra ngoài. Lúc này Mạc Nhiễm cả người đều ở vào hỏng mất bên cạnh, ban ngày bởi vì thời tiết lạnh, hắn sớm mà liền trở về bọn họ thuê trong viện, Mạc Kỳ không ở, hắn cũng chỉ tưởng đi ra ngoài mua đồ ăn, cũng không như thế nào để ý, chỉ là theo sát trời càng ngày càng ám, như cũ không có muội muội bóng dáng, có chút lo lắng hắn tự nhiên đi ra ngoài tìm kiếm, nhưng đem Mạc Kỳ thường xuyên đi địa phương nhất nhất đi tìm, cũng dò hỏi quá không ít người. Lại nửa ngày tin tức cũng không có, lúc này mới có chút luống cuống. Hơn phân nửa cái kinh thành, trừ bỏ ta không thể đi địa phương, đều tìm khắp, Mạc Nhiễm thanh âm mang theo khủng hoảng, hỏi không biết bao nhiêu người, đều không có người gặp qua nhà ta Tiểu Kỳ, các ngươi nói, Tiểu Kỳ có thể hay không? Kế tiếp nói, Mạc Nhiễm cũng chưa gan nói ra, phản phất chỉ cần hắn nói ra, liền sẽ biến thành hiện thực giống nhau. Liễu Thanh Thanh tâm cũng không ngừng mà đi xuống trầm. Không chỉ là bởi vì Mạc Nhiễm nói, càng bởi vì Mạc Nhiễm lúc này sở xuyên y phục, cùng nàng trong mộng chính là giống nhau như đúc, chẳng lẽ Mạc Kỳ thật sự đã tao ngộ bất trắc? Thanh Thanh, ngươi đừng vội, có lẽ còn không có. Liễu Thanh Vân nhìn thân mình run nhẹ nhẹ, sắc mặt trắng bệch Liễu Thanh Thanh, vội vàng nói, một bên nói chuyện, đầu óc còn ở không ngừng. Chuyển động, trong kinh thành có thể làm tầm thường bá tánh tự do xuất nhập hồ cũng không nhiều. Ngươi nói ngươi thấy được cây liễu, Trạng Nguyên Hồ, Liễu Thanh Hoa huynh đệ mấy cái đồng thời nói. Mạc Nhiễm không rõ nguyên do mà nhìn bọn họ. Liễu Thanh Hoa đám người cũng biết hiện tại không thể trì hoãn, Liễu Thanh Thanh càng là trực tiếp bắt lấy Thường Tiếu tay, ở trong lòng đối hắn nói, Thường Tiếu, ngươi mau đi Trạng Nguyên Hồ, nhất định phải đem Mạc Kỳ cấp cứu tới. Trạng Nguyên Hồ ở nơi nào? Cho dù phía trước đi qua vài lần Trạng Nguyên Hồ, nhưng Thường Tiếu trí lực vẫn là tiểu hài tử, dễ quên thật sự. Vừa nghe Thường Tiếu nói như vậy, Liễu Thanh Thanh gấp đến độ không được, nhưng bọn hắn bên trong, ai cũng không có Thường Tiếu tốc độ mau, làm Thường Tiếu mang theo ta đi thôi, nơi này ta nhẹ nhất. Liễu Thanh Cẩn mở miệng nói, bọn họ đều rõ ràng, Mạc Kỳ nếu là thật sự không qua được này quan nói, không chỉ là Thanh Thanh sẽ áy náy, chính là bọn họ trong lòng cũng sẽ khó chịu. Vậy ngươi tiểu tâm chút, chúng ta theo sau liền đến. Liễu Thanh Hoa vỗ vỗ nhà mình đệ đệ bả vai, cho dù Thanh Cẩn trên nhiều khía cạnh đều so với hắn cái này, đại ca mạnh hơn rất nhiều, bất quá, hắn thân là đại ca, vẫn là muốn chiếu cố đệ đệ. Yên tâm, nói xong lời này, Liễu Thanh Cẩn liền bắt lấy Thường Tiếu, đi thôi. Hai người rời đi sau, Liễu Thanh Thanh bọn họ cũng không có lưu lại, nhanh chóng mà bộ xe ngựa. Bay nhanh mà hướng Trạng Nguyên Hồ đuổi, mà tránh ở chỗ tối thị vệ đầu. Lĩnh nhìn, than một ngụm, một lau mặt, phớt tay, đề khí, mang theo một đội người, đuổi kịp xe ngựa. Kinh thành ban đêm đường phố rất là trống trải, huống chi là ở như vậy rét lạnh đông đêm, chập theo đường đi đều không có gặp được một cái người đi đường, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngồi trên xe ngựa Mạc Nhiễm rốt cuộc nhịn không được mở miệng hỏi. Tưởng ngươi muội muội không có việc gì liền câm miệng. Liễu Thanh Hoa thập phần nghiêm túc mà nói, không nói hắn hiện tại cũng không có tâm. Tình giải thích liền tính là có, sự tình quan Thanh Thanh, bọn họ cũng sẽ không nói. Mạc Nhiễm sửng sốt, chung quy nói cái gì cũng chưa nói. Chạy như bay xe ngựa rốt cuộc dừng lại, lái xe Liễu Thanh Vân nhìn đến Thường Tiếu cùng Liễu Thanh Cẩn phất tay thân ảnh, thở dài nhẹ nhõm một hơi, mấy người vội vàng mà đuổi qua đi, Tiểu Kỳ. Mạc Nhiễm hoảng sợ tiếng kêu làm mọi người tâm đều là chợt lạnh. Liễu Thanh Thanh bọn họ lúc này mới chú ý tới, một bên nằm ở Thường Tiếu kia hậu áo vong thượng. Mạc Kỳ, nhìn nàng lúc này thảm trạng, mấy người đều đảo hút một hơi. Chỉ thấy Mạc Kỳ kia trương tinh xảo trên mặt tất cả đều là máu tươi, đôi mắt nhắm chặt, tóc hỗn độn, trên người tuy rằng bọc Thường Tiếu quần áo, nhưng từ trên cổ dấu vết có thể nhìn ra được tới, nàng tao ngộ cái gì. Mạc Nhiễm nhanh chóng mà nhào tới, Tiểu Kỳ, thật cẩn thận mà kêu một tiếng, đối phương lại như là đã chết giống nhau, không có nửa ngày đáp lại, run rẩy mà xin ra tay, đặt ở nàng cái mũi phía dưới, mỏng manh hô. Hấp làm Mạc Nhiễm cơ hồ hỉ cực mà khóc. Trước mang nàng đi xem đại phu, Liễu Thanh Vân mở miệng nói. Mạc Nhiễm lúc này mới hoảng hoảng loạn loạn mà đem nhà mình mùi mùi bế lên tới, bỏ vào xe ngựa. Liễu Thanh Vân lái xe, hướng tới bọn họ quen thuộc y quán mà đi. Đại phu, ta muội muội nàng thế nào? Mạc Nhiễm nhìn đại phu đi ra, vội vàng mở miệng hỏi. Ai? Đại phu thở dài, mấy người tâm đều đi theo căng thẳng, lệnh muội rốt cuộc đắc tội người nào, thế nhưng sẽ dùng như vậy tàn nhẫn thủ. Đoạn đối phó một cái tiểu cô nương. Mạc Nhiễm mờ mịt mà lắc đầu, hắn hoàn toàn không biết a, lại nói. Hắn muội muội như vậy ngoan ngoãn, như thế nào sẽ đắc tội với người đâu? Nghĩ đến khi cô nương thảm trạng, đại phu cũng mặt lộ vẻ không đành lòng, nhìn Mạc Nhiễm, nói chuyện thanh âm rất là trầm trọng, lệnh muội đôi mắt bị vật cứng chọc hạt, còn có đầu lưỡi cũng bị người cắt, hiện giờ còn có thể nhặt về một cái mệnh đã là vạn hạnh, đến nỗi nàng đôi mắt cùng đầu lưỡi, ta cũng không có thể ra sức. Mạc Nhiễm vừa nghe lời này, cả người đều nằm liệt ngồi ở trên mặt đất. Lẩm bẩm hỏi, tại sao lại như vậy? Nguyên bản Liễu Thanh Thanh đám người bị Mạc Kỳ vẽ mặt máu tươi sở dọa đến, nhưng các nàng cũng không nghĩ tới, sự tình thế nhưng so với bọn hắn suy nghĩ đến còn muốn tàn nhẫn, nàng trong mộng Mạc Kỳ chảy ra huyết lệ thế nhưng là như thế này, như vậy ngoan độc làm Liễu Thanh Hoa bọn họ đều cảm thấy khiếp sợ. Chỉ là, việc đã đến nước này, vô luận bọn họ nhiều phẫn nộ, nhiều khổ sở, lại có bao nhiêu tiếc hận. Cũng không thay đổi được Mạc Kỳ hiện trạng. Mạc Nhiễm, ngươi đến kiên cường, Mạc Kỳ còn cần ngươi, chuyện này cũng không thể liền như vậy tính. Liễu Thanh Vân tiến lên, đối với Mạc Nhiễm nói, chúng ta cầm muốn, đi về trước đi. Lúc này Mạc Nhiễm cả người đều ngốc ngốc, nghe xong Liễu Thanh Vân nói, rốt cuộc khôi phục một tia thanh minh, dùng tay áo lau một chút không biết khi nào chảy ra nước mắt, khàn khàn giọng nói, đi thôi. Mạc Kỳ tình huống, Mạc Nhiễm bị. Hận ý tràn ngập hai mắt, đều làm Liễu Thanh Vân đám người không yên lòng, vì thế, trực tiếp đưa bọn họ hai người mang theo trở về, Mạc Kỳ như cũ ở tại phía trước Liễu Thanh Hoa sân, mà Liễu Thanh Hoa dọn ra tới cùng Liễu Thanh Dương trụ cùng nhau, đem hắn sân để lại cho bọn họ huynh muội hai. Chờ đến đêm Mạc Kỳ dàn xếp hảo sau, đã trải qua chuyện như vậy, bọn họ nơi nào còn có buồn ngủ, liền trở lại nhà chính. Liễu Thanh Cẩn đem hắn cùng Thường Tiếu đến thời điểm phát sinh sự tình nói một lần. Chúng ta đến thời điểm, Liễu Thanh Cẩn nhìn thoáng qua Mạc Nhiễm, hắn đều có chút không đành lòng nói tiếp, tuy rằng hắn không có muội muội, nhưng là hắn cũng có thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị, nếu là việc này phát sinh ở hắn tỷ trên người, hắn thế nào cũng phải điên rồi không thể. Mạc Nhiễm hít sâu một hơi, hai cái nắm tay niết chết khẩn, ngươi nói đi, ta có thể thừa nhận được. Hai cái nam nhân đối diện Mạc Kỳ gây rối, quả nhiên vừa nghe lời này, Mạc Nhiễm trong mắt cừu hận có. Nùng liệt không ít, Liễu Thanh Cẩn vội vàng bổ sung nói, bất quá, may mắn chúng ta đi kịp thời, cho nên, bọn họ cũng không có thực hiện được. Bất quá, cũng hảo không đến chạy đi đâu, đó là, Mạc Kỳ trên người liền dư lại một kiện yếm, lời này Liễu Thanh Cẩn chưa nói, Mạc Nhiễm cũng có thể đủ nghĩ đến, cho dù hắn không thành thân, cũng không phải cái gì cũng không biết. Nghĩ đến muội muội trên người những cái đó dấu vết, hắn liền hận không thể làm thịt kia hai cái xuất sinh. Kia hai người đâu? Mạc Nhiễm nghiến răng nghiến lợi hỏi. Liễu Thanh Cẩn trên mặt có chút xấu hổ, hắn tự nhiên minh bạch đối phương hỏi như vậy dụng ý, chỉ là Thường Tiếu ra tay quá nhanh, cũng quá nặng, ta tưởng ngăn cản đã không còn kịp rồi, cũng không biết bây giờ còn có không có khí. Lúc ấy có lẽ không chết nhưng cũng là trọng thương. Mạc Nhiễm rộng mở đứng dậy. Hắn trong lòng đôi cừu hận chi hỏa, nhu cầu cấp bách muốn phát tiết ra tới, mà kia hai người, không thể nghi ngờ là tốt nhất đối tượng. Liễu Thanh, Vân bọn họ không có ngăn cản, chẳng qua, Mạc Nhiễm mới vừa bước ra nhà chính ngạch cửa, thùng thùng hai tiếng, hai cái vật thể liền rơi xuống bọn họ trong viện, mọi người chạy ra đi vừa thấy, chính là bọn họ. Liễu Thanh cẩn mở miệng nói, kia hai cái nam nhân vốn dĩ đã bị Thường Tiếu bị thương không nhẹ. Lại bị âm thầm thị vệ như vậy vung, mới vừa tỉnh lại cả người đều đau phun ra một ngụm máu tươi không nói, còn đầu váng mắt hoa, thật vất vả có điểm thanh tĩnh, như mưa điểm quyền cước liền. dừng ở bọn họ trên người. Liễu Thanh Vân đám người đứng ở một bên nhìn, đối với hai cái nam nhân thống khổ kêu rên có tai như điếc, nhân ra như vậy bại hoại, chính là chết cũng không quá, huống chi Mạc Nhiễm hiện tại xác thật là yêu cầu phát tiết. Tiểu thư, bọn họ sắp chết. Đừng nhìn thường Tiếu Trí Lực cùng tiểu hài tử dường như, nhưng ở công phu thượng tạo nghệ xác thật cực hảo, ra quyền dùng mấy thành công phu có thể đem đối phương đánh thành cái dạng gì, hắn đều môn thanh, nghĩ sư phó. Cùng tiểu thư đều từng đã nói với hắn, không thể đã thương người tánh mạng, lo lắng này hai người đã chết, tiểu thư sẽ quái ở hắn trên đầu, mới mở miệng nói. Mạc Nhiễm, đến lưu lại bọn họ, hỏi một chút rốt cuộc là chuyện như thế nào. Liễu Thanh Vân đối với điên rồi giống nhau Mạc Nhiễm nói. Mạc Nhiễm nghe xong, dừng tay chân, thở hồng hộc mà dùng đỏ bừng đôi mắt nhìn hai người, vì cái gì? Ta muội muội rốt cuộc như thế nào đắc tội các ngươi? Các ngươi muốn như vậy đối hắn? Thường Tiếu là cái thành thật hài tử, cho nên, này hai cái nam nhân là thật sự chỉ còn lại có một hơi. Vừa nghe Mạc Nhiễm nói, hai người cả người một run run, ta không biết, chúng ta chỉ là trên đường gõ mỏ cầm canh, đi ngang qua Trạng Nguyên Hồ thời điểm, có cái người bịt mặt đem ngươi muội muội giao cho ta, lại cho chúng ta 10 lượng bạc, làm chúng ta đem ngươi muội muội tìm một chỗ chôn. Một người lắp bắp mà nói xong, hắn người bên cạnh không được gật đầu, còn từ trong lòng ngực móc ra một thỏi bạc, ý bảo. Bọn họ thật sự không có nói dối, hai người lúc này sợ hãi cực kỳ. Khóc lóc nói, chúng ta là thật sự không biết, chúng ta cũng là bị buộc, cái kia người bịt mặt sẽ phi, nói cho chúng ta biết nói nếu là chúng ta không đáp ứng, liền giết chúng ta. Cho nên, các ngươi liền dám đối với ta muội muội động tay động chân. Phát tiết qua đi, Mạc Nhiễm đã bình tĩnh lại, chỉ là trong lòng hận ý lại càng ngày càng nùng liệt, thậm chí chậm rãi thâm nhập cốt tủy, Liễu Thanh Vân nói được không sai, hắn nhất định phải vì muội muội lấy lại công đạo. Này hai người nếu dám đối với hắn muội muội gây rối, hắn cũng sẽ không bỏ qua bọn họ. Hai cái nam nhân nuốt nuốt nước miếng, trước mắt nam nhân thật đáng sợ, bọn họ lúc này hối hận cực kỳ, sớm biết rằng liền không dậy nổi kia sát tâm, xong rồi, trốn không thoát. Chúng ta đi vào trước, chính ngươi xử lý, Liễu Thanh Vân nghĩ nghĩ mở miệng nói, có thể đối đã thương thành như vậy mà kỳ xuống tay, này hai cái nam nhân hiển nhiên chính là chết chưa hết tội. Xoay người đi vào phía trước, còn bổ sung một câu, không cần ở cái này trong viện. Cho dù là hai cái nam nhân lúc này bộ dáng rất là đáng thương, Liễu Thanh Thanh cũng không có nghĩ tới yêu cầu tình, nhưng quả báo ứng, vô luận cuối cùng có thể hay không giữ được tánh mạng, đều là chính bọn họ nên thừa nhận. Mạc Nhiễm đi ra ngoài thật lâu, trở về thời điểm thiên đều đã mau sáng, tùy tiện ăn chút gì, liền đem hắn ở trở về trên đường trong lòng nghi hoặc hỏi ra tới. Các ngươi như thế nào biết? Tiểu Kỳ ở Trạng Nguyên Hồ. Hắn rõ ràng Liễu gia người đều là người tốt, hắn cũng không nghĩ hoài nghi bọn họ. Cũng chính bởi vì vậy, hắn mới muốn giáp mặt hỏi rõ ràng, bằng không trong lòng tổng hội có ngật đáp. Liễu Thanh Vân đám người trầm mặt, Thanh Thanh bí mật hiện tưởng, trong lòng cũng là có hoài nghi. Đại ca, nói cho hắn đi, Liễu Thanh Thanh nói. Liễu Thanh Hoa gật đầu. Rất là ngắn gọn mà giải thích một liền, nhìn Mạc Nhiễm không thể tưởng tượng ánh mắt, ta biết việc này có chút không thể tưởng tượng, nhưng ta cũng không có nói dối, ngươi không tin cũng có thể lý giải. Năm trước tuyết tai cũng là vì Liễu cô nương. Liễu Thanh Hoa cũng chỉ cử như vậy một ví dụ, Mạc Nhiễm sẽ chuẩn bị như vậy đầy đủ. Mạc Nhiễm hồi tưởng khởi năm trước bọn họ quê nhà quan viên ngang ngược, mà hành vi lại cứu không ít người. Nhìn Liễu Thanh Thanh ánh mắt mang theo kính ý cùng lòng biết ơn, nếu không phải nàng, Tiểu Kỳ chỉ sợ đã không ở nhân thế. Liễu gia bên này phát sinh sự tình, tứ hoàng tử thực mau sẽ biết, Đoan Mộc Hạo nhìn không ngừng phát ra khí lạnh tứ hoàng đệ, trên mặt khó được không có nụ cười, này không giống lão bác bốt tích. Tứ hoàng tử sửng sốt, thân là hoàng tử, bọn họ ai trên tay không có mạng, giọng. Đoan Mộc Hạo châm chọc mà nói, đến nỗi mục đích, ngươi nói. Nếu là Liễu Thanh Thanh biết, Mạc Kỳ biến thành như vậy, là bởi vì nàng, trong lòng sẽ thiếu chịu sao? Tứ hoàng tử lắc đầu, nhị ca biết là ai? Một cái có thể đối phó Liễu Thanh Thanh lại sẽ không lọt vào báo ứng người. Đoan Mộc Hạo nói chuyện thanh âm phóng thật sự nhẹ, tứ hoàng tử lại nghe thật sự rõ ràng, mặc dù đây là hoàng gia con cháu trong lòng đều biết đến sự tình, bọn họ ở ngoài miệng lại là rất ít đề cập. Muốn chia rẽ Liễu Thanh Vân cùng Liễu Thanh Thanh. nằm mơ, cũng không nhìn xem phụ hoàng có đồng ý hay không. Đoan Mộc Hạo nhưng thật ra không có gì cố kỵ mà nói ra, những người đó tâm tư, ai không biết. Mạc Kỳ lại lần nữa tỉnh lại, đã là 3 ngày lúc sau, tỉnh lại nàng giống như là chim sợ cành công giống nhau, một đinh điểm tiểu thanh âm đều có thể đem nàng sợ tới mức cầm rú, có thể tới gần nàng người cũng chỉ có Mạc Nhiễm, tuy rằng phía trước Mạc Kỳ tính tình liền trầm tĩnh ngoan ngoãn, không có bao lớn tồn tại cảm, nhưng biến thành như bây giờ, bị kinh hách liền đem chính mình xúc thành một đoàn, dễ nghe thanh âm biến thành ô ô cầm rú, linh động hai mắt một mảnh tro tàn. Xem đến Liễu Thanh Thanh bọn người khó chịu vô cùng. Liễu Thanh Vân đám người đã nhiều ngày vẫn luôn nghĩ đến Mạc Kỳ sự tình, cuối cùng đến ra kết luận, chợt mù nàng hai mắt, cắt nàng đầu lưỡi, chỉ sợ là bởi vì Mạc Kỳ biết cái gì không nên biết đến sự tình, mới có thể bị như thế đối đãi. Liền bởi vì cái này, mấy ngày nay, ánh mặt trời Mạc Nhiễm thay đổi rất nhiều, băng băng lạnh lạnh trên mặt lại vô sáng lạng tươi cười, nguyên bản rộng rãi hắn. Trừ bỏ bồi Mạc Kỳ thời điểm sẽ nói rất nhiều lời nói ở ngoài, mặt khác thời điểm, cơ bản đều không hề mở miệng. Trừ bỏ cái này, chúng ta thật sự là nghĩ không ra khác lý do tới. Liễu Thanh Vân gật đầu, Mạc Nhiễm cúi đầu, trầm mặc hồi lâu, từ khi hai cái nam nhân bị hắn xử lý về sau, độc hại Mạc Kỳ hung thủ liền chặt đứt manh mối, chờ một chút. Chờ cái gì? Liễu Thanh Vân đám người không rõ nguyên do. Tuy rằng bọn họ cũng thống hận cái kia hung thủ, lại không biết nên từ chỗ nào ra khởi. Mạc Kỳ không thể nói, còn có thể viết. Chương 96 Mạc Nhiễm nói làm Liễu Thanh Thanh các nàng sửng sốt, theo sau lại cảm thấy thật bình thường, rốt cuộc Mạc Nhiễm cũng coi như là tiểu phú nhà, theo chân bọn họ khi còn nhỏ ăn không đủ no nhưng không giống nhau, sẽ làm nữ nhi biết chữ cũng không kỳ quái. Tiểu Kỳ tự là ta giáo, trừ bỏ ta cùng Tiểu Kỳ, ngay cả cha. Mẹ cũng không biết. Mạc Nhiễm hồi tưởng khởi phía trước giáo muội muội đọc sách viết chữ khi vui sướng cảnh tượng, lại đối lập hiện tại Tiểu Kỳ bộ dáng, đau lòng đến liền càng thêm mà lợi hại. Liễu Thanh Hoa huynh đệ mấy cái nhìn vẻ mặt vẻ đau xót Mạc Nhiễm, đồng dạng là sủng muội tận xương huynh trưởng, bọn họ như thế nào có thể không hiểu, chờ Mạc Kỳ bình tĩnh chút, ngươi hỏi lại đi. Mạc Nhiễm gật đầu, mấy ngày nay. Hắn cái gì đều không làm, chỉ bồi Tiểu Kỳ, trấn an nặng bất an cảm xúc. Đương nhiên, hắn nỗ lực cũng không có uổng phí, hiện giờ chỉ cần hắn ở Tiểu Kỳ bên người đợi, nàng cảm xúc liền sẽ chậm rãi vững vàng xuống dưới, ít nhất sẽ không tái giống như phía trước như vậy, một chút tiểu động tĩnh đều sẽ làm nàng khủng hoảng đã lâu. Hôm nay buổi tối, Mạc Nhiễm thấp giọng mà đối Mạc Kỳ nói bọn họ khi còn nhỏ vui sướng sự tình. Cẩn thận mà cảm thụ được nàng cảm xúc biến hóa, chờ đến một việc nói xong, hít sâu một hơi, hai mắt nhìn chậm chậm hắn muội muội, mở miệng hỏi. Tiểu Kỳ, nói cho ta được không? Rốt cuộc là ai? Mạc Kỳ toàn bộ thân mình đều là cứng đờ, tuy rằng nàng cực lực mà áp chế, nhưng toàn thân vẫn là không chịu khống chế mà run rẩy lên. Mạc Nhiễm dùng sức mà nắm nàng lạnh lẽo đôi tay. Tiểu Kỳ, đừng sợ, ngươi đã an toàn, ca ca liền ở bên cạnh ngươi. Ta biết ngươi là cái gì tính tình, ngươi thật sự liền cam tâm, làm thương tổn ngươi hung thủ liền như vậy ung dung ngoài vòng pháp luật sao? Nàng sao có thể sẽ cam tâm? Mạc Kỳ ở trong lòng gào rống, nhưng không cam lòng lại như thế nào, đối phương nơi nào là bọn họ như vậy bình dân bá tánh có thể lay động, nàng không nghĩ ca ca lại ra cái gì ngoài ý muốn. Tiểu Kỳ, ngươi nói cho ta, Mạc Nhiễm cầm lấy nàng tay phải, viết ở lòng bàn tay của ta thượng. Mạc Kỳ lắc đầu, trong cổ họng phát ra ô ô mà thống khổ tiếng kêu. Tiểu Kỳ, Mạc Nhiễm lớn tiếng mà kêu lên, hắn biết không có thể như vậy bức Tiểu Kỳ, nhưng nhìn muội muội như vậy, hắn thân là đại ca, nếu là cái gì đều không làm nói, hắn sẽ điên rồi. Mạc Kỳ hàm răng cắn chặt môi dưới, trầm mặc hồi lâu, mới ở Mạc Nhiễm trên tay chậm rãi viết xuống một hàng tự. Đại ca, ngươi đừng hỏi, nàng không phải chúng ta có thể chập đến khởi. Tiểu Kỳ, ngươi đều như vậy, còn sợ cái gì? Mạc Nhiễm nói xong, sửng sốt, hiển nhiên hắn minh bạch muội muội là ở vì hắn lo lắng, vốn chỉ liền đổ thật sự tâm, lúc này giống như là bị núi lớn ngăn chặn giống nhau, rất là khó chịu. Mạc Nhiễm trầm mặc không nói, thời gian một lâu, tự nhiên làm nhìn không. Thấy Mạc Kỳ hoảng hốt không thôi, không khỏi bắt lấy hắn tay dùng sức mà phe phẩy, trong cổ họng đi theo phát ra ô ô thanh âm.